Âu Dương Xanh Ca nói như vậy, buông ra Mạnh Chi Nhạc cánh tay. Mạnh Chi Nhạc trọng hoạch tự do, lập tức nhảy xuống trường thang. Không bao lâu, từ bên trong truyền ra Mạnh Chi Nhạc tiếng kinh hô. Hắn hô, các ngươi mau xuống dưới, nơi này chính là thành phố ngầm. Ta trước đi xuống. Phượng Tô Ca đối thượng quan tử Ly nói, nếu ta không nói lời nào, các ngươi cũng đừng xuống dưới. Tô vẫn là như vậy cẩn thận, bất quá tiểu tâm không phải chuyện xấu. Bác thần dực nói, đúng là hắn như vậy cẩn thận, chúng ta mới tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Thượng quan tử Ly gật đầu. Đối Phượng Tô Ca, nàng nhất kính trọng. Cho nên nàng nhất nghe lời hắn. Phượng Tô Ca nói xong liền đi xuống đi, thực mau liền truyền ra hắn thanh âm. Những người khác mới đi theo đi vào. Dạ Phượng Y Lìa lưu tại cuối cùng, thượng quan tử Ly ở hắn phía trước, nếu mặt sau có cái gì nguy hiểm, hắn có thể ở nơi đó bảo hộ nàng. Thượng quan tử Ly bị mấy người vây quanh, an toàn không có vấn đề, nhưng là nàng cảm thấy bị quá độ bảo hộ, trong lòng có chút mất mát. Nàng cũng tưởng bảo hộ bọn họ đâu. 1016 chương 1015 đã từng phồn vinh. Bọn họ xuyên qua thật dài cầu thang, phía trước xuất hiện một phiến môn. Đẩy cửa ra, đánh ra bốn phía hoàn cảnh, phát hiện nơi này là một cái phi thường hoa lệ lâu đài. Lâu đài cổ xưa, mơ hồ có thể thấy được năm đó mỹ lệ. Bên trong đồ vật thực cổ xưa, kiện kiện đều là chân phẩm. Nếu có người từ nơi này dọn đồ vật đi ra ngoài đầu cơ trục lợi, nói không chừng có thể kiếm không ít tiên thạch. Rời đi lâu đài, bên ngoài là cổ xưa đường cái. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là cổ xưa phong ốc. Chính là như vậy mỹ lệ địa phương, tựa như một bức ngủ say họa, yên tĩnh đến làm người thương cảm. Bọn họ đứng ở trên đường cái, nhìn cùng mặt trên tiên giới rõ ràng có rất nhiều bất đồng thành phố ngầm. Kia một khắc, bọn họ cùng nơi này hòa hợp nhất thể. Một loại quen thuộc cảm giác làm cho bọn họ buồn bã mất mát. Xanh, chúng ta trước kia có phải hay không đã tới nơi này? Vì cái gì trong trí nhớ không có về nơi này đoạn ngắn? Thượng quan tử Ly sâu kín mà nói. Trước kia ngươi là nữ thần, ở lục giới trung tự do xuyên qua, đi qua địa phương không biết có bao nhiêu, sao có thể nhất nhất nhớ kỹ? Có lẽ nơi này cũng là ngươi đã từng công viên trò chơi đi. Bác thần dực vuốt thượng quan tử Ly đầu tóc, ôn nhu mà nói, nơi này thực an tĩnh, ta nhưng thật ra rất thích. Về sau trở lại thần giới, chúng ta làm nơi này một lần nữa mở ra. Hảo! Thượng quan tử Ly gật đầu nói, hiện tại vẫn là trước tìm những cái đó ám toán chúng ta địch nhân đi. Sở hữu đối chúng ta bất lợi người, ta một cái đều không nghĩ buông tha. Đường ra cùng cái kêu lâm minh tiền tôn người hẳn là liền ở phụ cận. Chúng ta trước tránh đi bọn họ. Âu Dương Xanh Ca nói, vì cái gì tránh đi bọn họ? Chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà nói, liền tính chúng ta còn không phải cái kia tiên tôn đối thủ, cũng không cần như vậy sợ hắn đi. Cái này kêu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thần Thiên Lăng khẽ cười nói, Xanh là sợ phiền phức người sao? Hào đi! Ta nghe Xanh. Mạnh Chi Nhạc không cam lòng mà nói, chúng ta nhiều người như vậy, muốn hay không tách ra hành động. Nơi này quá lớn, tách ra tìm mau chút. Không tồi. Biết dùng não. Âu Dương Xanh Ca cười khẽ, vậy nghe ngươi. Chúng ta tách ra hành động. Hai người vì một đội, đại gia tận lực đi xa chút. Thử nhi, chúng ta đi. Sấn đại gia còn không có phản ứng lại đây. Dạ Phượng Y kéo thượng quan tử Ly tay rời đi. Thượng quan tử Ly ngẩn người, bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Dạ Phượng Y. Nàng tùy ý Dạ Phượng Y lôi đi. Quay đầu lại nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn họ biểu tình phi thường bình tĩnh, phảng phất đã sớm liệu đến cái này cục diện. Thượng quan tử Ly không khỏi thở dài, bọn họ thích ứng năng lực thật mau. Bất quá, như vậy cũng liền an tâm rồi. Nếu bọn họ vẫn luôn bài xích Dạ Phượng Y Lìa, nàng kẹp ở bên trong cũng không hảo làm. Bọn họ là vì nàng mới tiếp nhận Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa cùng thượng quan tử Ly dưới mặt đất thành xuyên qua. Thành phố ngầm lâu lắm không có nhân sinh sống, lộ ra một cổ tử khí. Nếu trong khoảng thời gian này có người đã tới, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Bọn họ tìm hồi lâu, đem phụ cận phiên cải biến, cũng không có phát hiện cái gì. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, từ trong không khí truyền đến nhàn nhạt hương khí. Đó là thuộc về nữ nhân trên người hương vị. Bọn họ dừng lại tìm kiếm bước chân, theo mùi hương đi tìm đi. Chỉ thấy ở một tòa trong căn nhà nhỏ. Vài người khoanh chân mà ngồi, bọn họ trước mặt ngồi xếp bằng ngồi một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y thì hai mặt nhìn nhau. Hai người không nói gì, nhưng là trong mắt ăn ý làm cho bọn họ minh bạch đối phương trong lòng ý tưởng. Những người này chính là bọn họ người muốn tìm. Bọn họ giống như bị trọng thương, đang ở nơi này dưỡng thương. Trong đó lấy cái kia xinh đẹp nữ nhân cầm đầu, mà nàng cũng là bị thương nặng nhất. Thượng quan Tử Ly dùng ánh mắt dò hỏi Dạ Phượng Y Lìa, động thủ sao? Dạ Phượng Y Lìa lắc đầu, chỉ bên ngoài. Những người đó bị trọng thương, đang ở toàn tâm toàn ý mà chữa thương, không có phát hiện bọn họ lui tới. Nếu như bằng không, bọn họ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà ra vào nơi này. Rời đi phòng ở, xác định những người đó sẽ không phát hiện bọn họ mới dừng lại tới. Phát tín hiệu thông chi bọn họ lại đây. Chúng ta hai người không phải những người đó đối thủ. Dạ Phượng Y thì nói, vừa rồi chính là động thủ hảo thời cơ. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, không rõ nguyên do mà nhìn Dạ Phượng Y thì bọn họ đang ở chữa thương, căn bản vô pháp cùng chúng ta chống lại. Nha đầu ngốc, không nhìn thấy bọn họ trên đỉnh đầu có kiện pháp khí sao? Đó là bảo hộ bọn họ không bị đánh lén pháp khí. Nếu như bằng không, bọn họ tại sao lại như vậy lớn mật? Dạ Phượng Y Ghi lắc đầu nói. Kia, đem những người khác kêu lên tới liền có thể phá hủy kia kiện pháp khí sao? Lấy chúng ta hiện tại thực lực, xác thật quá yếu điểm. Thượng quan Tử Ly phiền não mà nói. Không đổi. Lộ là từng bước một đi ra. Càng là sốt ruột, càng là ảnh hưởng chúng ta tu vi. Dạ Phượng Y Ghi ôn nhu mà nói. Đêm, ngươi cũng sẽ an ủi người. Có tiến bộ Nga. Thượng quan Tử Ly cười trêu nói, ta nghe ngươi. Thượng quan Tử Ly phát ra tín hiệu. Đương tín hiệu phát ra sau, nàng quay đầu lại nói, chúng ta phát ra tín hiệu thực rõ ràng, nếu còn có mặt khác địch nhân ở phụ cận, cũng sẽ thấy cái này tín hiệu, kia không phải rút dây động rừng sao. Muốn chính là rút dây động rừng. Dạ Phượng Y thì nói, bọn họ không tới liền bãi. Nếu là tới, thấy chúng ta chỉ có hai người, tu vi còn không cao, nhất định sẽ hiện thân. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ một lưới bắt hết sao? Đêm, ngươi quá giảo hoạt. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, ngươi còn có cái gì âm mưu dương mưu, chạy nhanh toàn bộ nói ra. Đệ nhất thành tiên tôn cũng sẽ thấy chúng ta tín hiệu. Nếu bọn họ toàn bộ lại đây, không cần chúng ta ra tay là có thể giải quyết phiền toái. Dạ Phượng Y Lìa Đàm nói, chúng ta chỉ lo xem diễn. Ngươi nói đúng. Chúng ta căn bản không cần phải như vậy vất vả. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Bất quá, những người đó tùy thời có khả năng ra tới, chúng ta vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi. Không cần. Dạ Phượng Y Ghi nhìn không chúng nói, tuy rằng nơi này là thành phố ngầm, nhưng là không gian rất lớn. Nơi này liền tương đương với một cái khác thế giới. Vừa rồi ngươi cũng phát hiện đi. Nơi này có rất nhiều pháp trận. Ta thấy, những cái đó pháp trận còn không có mất đi hiệu dụng. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất. Này đó pháp trận thủ pháp không giống như là tiên giới. Đây là thần giới kết ấn phương pháp. Dạ Phượng Y thì nói, ngươi đoán được không sai. Nơi này sáng tạo giả xác thật là Âu Dương Xanh Ca. Xem ra các ngươi ký ức còn không hoàn chỉnh. Nếu hoàn chỉnh nói, liền sẽ nhớ rõ nơi này hết thảy. Ngươi cùng Âu Dương Xanh Ca cũng không biết nơi này, có thể thấy được là hoàn toàn quên đi. Nơi này hẳn là phát sinh quá cái gì đặc biệt sự tình. Nếu như bằng không, cũng sẽ không bị hoàn toàn vứt bỏ. Ta đảo cảm thấy nơi này hoàn cảnh so mặt trên tiên giới còn muốn hảo. Thượng quan Tử Ly nói, cái này liền phải chậm rãi điều tra. Dạ Phượng Y thì nói, bọn họ tới. Dạ Phượng Y thì nắm Thượng quan Tử Ly cánh tay, chiếu bên cạnh sườn một chút. Chỉ thấy bọn họ vừa rồi đứng vị trí xuất hiện một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Trốn đến thật mau. Đó là một cái xinh đẹp tiên tộc nữ tử. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Dạ Phượng Y Ghi, tức khắc bị hắn dung mạo kinh sợ. Hảo tuấn nam nhân. 1017 chương 1016 đoạt nàng nam nhân. Thượng quan Tử Ly khó chịu. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị người đoạt nam nhân, nhưng là cái này tiên tộc nữ tử so trước kia bất luận cái gì tình địch đều phải lớn mật. Đối với những cái đó tưởng cùng nàng đoạt người nữ nhân, nàng đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Hùng chi nữ nhân này nhìn Dạ Phượng Y gì ánh mắt tựa như đánh giá hàng hóa. Nàng hẳn là may mắn Dạ Phượng Y gì thu liễm trước kia tính tình. Nếu là trước đây nói, nữ nhân này đôi mắt đã sớm biến thành hai cái lỗ thủng. Đương nhiên, này cũng cùng thực lực có quan hệ. Nếu thực lực cũng đủ cường, cũng không cần chịu được loại này nữ nhân. Bọn họ chung quy vẫn là không đủ cường đại. Nghĩ đến đây, thượng quan tử ly tâm tình càng thêm ác liệt. Nàng lạnh lùng mà nói, đây là ta nam nhân. Ngươi, tiên tộc nữ tử ghét bỏ mà đánh giá thượng quan tử ly, khinh thường mà ngưỡng ngưỡng đầu, nâng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nói, ngươi không xứng với như vậy tốt nam nhân. Hắn là của ta. Nếu ngươi thức thời, ta liền lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu như bằng không, ta khiến cho ngươi bị chết khó coi. Dạ Phượng Y dịch tà khí mà nhìn tiên tộc nữ tử. Hắn lôi kéo thượng quan tử ly tay, đem nàng cả người bảo vệ lại tới. Hắn tà cười nói, chỉ có ngươi một người. Tiên tộc nữ tử nghe thấy Dạ Phượng Y dịch nói chuyện, si mê mà nói, thanh âm cũng rất êm hay. Ngươi tên là gì? Theo ta đi đi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Chỉ cần là ngươi muốn, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Cái này trước không nói, ngươi cùng ta về nhà liền biết ta là ai. Không cần phải. Thượng quan tử ly nắm chặt trong tay sử ưu kiếm, tức giận mà nói, ngươi hồi không được ra. Tiên tộc nữ tử hừ lạnh, vô vô tay. Chỉ thấy từ chỗ tối chui ra tới mấy chục cái tiên tộc, bọn họ đem thượng quan tử ly cùng Dạ Phượng Y để vây quanh lên. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên, liền tưởng lưu lại bổn tiểu thư. Thật là không biết trời cao đất dày. Tiên tộc nữ tử khinh thường mà nhìn thượng quan tử ly nói, thật là một cái ngu xuẩn. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ta đuổi thời gian, không rảnh cùng ngươi loại này tiện dân nói chuyện tào lao. Tiểu thư, nơi này là thành phố ngầm, bọn họ có thể xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh không phải người thường. Một cái thủ hạ nhắc nhở cái kia tiên tộc nữ tử nói, bọn họ hai cái đều không thể lưu lại. Tiên tộc nữ tử không kiên nhẫn mà nói, nơi này rốt cuộc ai làm chủ. Bổn tiểu thư quyết định, nữ giết, nam lưu lại. Các ngươi lập tức cho ta động thủ. Những cái đó thủ hạ nhìn về phía vừa rồi nói chuyện thủ lĩnh. Thủ lĩnh bất đắc dĩ gật đầu. Chúng thủ hạ lập tức triều thượng quan tử ly động thủ. Đến nỗi Dạ Phượng Y Y, bọn họ không dám hạ sát thủ. Tiên tộc nữ tử thủ hạ không dám đối phó Dạ Phượng Y Y, Dạ Phượng Y không có gì băn khoăn. Hắn xuống tay không lưu tình chút nào, đem thượng quan tử ly bảo hộ đến gắt gao, không làm cho bọn họ thương đến một cây tóc. Tiên tộc nữ tử thấy nhiều người như vậy còn không có biện pháp từ Dạ Phượng Y gì trong tay đoạt ra thượng quan tử ly, lại thấy thượng quan tử ly rúc vào Dạ Phượng Y gì trong lòng ngực, trong lòng lại hận lại ghét. Nàng chém ra roi, ném hướng về phía trước quan tử ly. Dạ Phượng Y gì một cái pháp thuật đem nàng roi ném văng ra. Roi bắn ngược, thiếu chút nữa bị thương cái kia tiên tộc nữ tử. Cái này đem nàng tức điên. Này tiên tộc nữ tử vừa thấy chính là có chút thân phận địa vị. Ngày thường kiêu căng vô cùng. Hôm nay coi trọng Dạ Phượng Y Y, đã cho hắn rất lớn mặt mũi, không nghĩ tới Dạ Phượng Y Y như vậy không cho nàng mặt mũi. Đem cái này Mỹ Nam cho ta bắt lại. Chỉ cần đừng lộng chết, cũng đừng lộng hư hắn mặt, mặt khác tùy các ngươi. Tiên tộc nữ tử khí cực, không hề bận tâm Dạ Phượng Y Y. Có nữ tử những lời này, chúng thủ hạ không hề vướng chân vướng tay. Kia thủ lĩnh càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy chục cá nhân vây công bọn họ hai người. Chẳng sợ hai người gần nhất tu luyện thật sự chăm chỉ, tu vi tiến bộ đến cực nhanh, nhưng cũng không phải này đó sinh trưởng ở địa phương tiên tộc người đối thủ. Lúc này, từ bốn phương tám hướng tới rồi mấy bát nhân mã. Trong đó một bát là Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc, mặt khác chính là Đường Gia người cùng Lâm Minh Tiên Tôn. Thượng quan tử ly cùng Dạ Phượng Y gì thấy Lâm Minh Tiên Tôn xuất hiện, biết bọn họ lui ra thời cơ tới rồi. Hai người sấn nàng kia khẩn trương thời điểm thoát khỏi bọn họ vây công, chiều Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc bay đi. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc dừng lại, sắc bén mà nhìn tiên tộc nữ tử cập thủ hạ. Tiên tộc nữ tử đầu tiên là thấy Lâm Minh Tiên Tôn. Lâm Minh Tiên Tôn lớn lên cũng rất đẹp, nhưng là nàng không dám động tâm tư của hắn. Mười đại tiên tôn là tiên giới chí tôn, nàng đầu óc có bệnh mới có thể trêu chọc bọn họ. Tiểu thư, Lâm Minh Tiên Tôn tới. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Thủ lĩnh nôn nóng mà nói. Ta cũng muốn chạy. Hiện tại loại tình huống này đi được rất sao. Tiên tộc nữ tử thấp giọng nói. Đợi chút mặc kệ Lâm Minh Tiên Tôn như thế nào hỏi các ngươi. Các ngươi đều đừng nói ra không nên nói đồ vật. Chính là Tiên Tôn sẽ nghe chúng ta giải thích sao. Hắn có thể đi tìm tới. Thuyết minh đã biết chúng ta làm sự tình. Thủ lĩnh nói. Đường Thù thấy Thượng Quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Lìa đám người, lén lút chiều bọn họ trước mắt, ý tứ là làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Thành phố ngầm không phải ai đều có thể tiến vào, Sấn Lâm Minh Tiên Tôn không có chú ý chạy nhanh rời đi. Lâm Minh Tiên Tôn không phải dễ nói chuyện người. Nếu chọc giận hắn, bọn họ không có cách nào ở Đệ Nhất Thành ngốc đi xuống. Đệ Nhất Thành không thu người, mặt khác Tiên Thành cũng sẽ không nhận lấy bọn họ. Thượng Quan Tử Ly đám người đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu. Cái kia tiên tộc nữ tử liền giao cho Lâm Minh Tiên Tôn đi đối phó. Có hắn ra mặt, tin tưởng thực mau là có thể điều tra rõ chuyện này. Bọn họ không có cách nào biết sự tình kỹ càng tỉ mỉ tình huống, bất quá còn có một cái đường thủ. Lấy đường thủ đối Thượng Quan Tử Ly tâm tư, từ trong miệng hắn bộ điểm tin tức ra tới không phải việc khó. Những người khác đâu? Lâm Minh Tiên Tôn đã cùng tiên tộc nữ tử cùng với tay nàng hạ đánh nhau rồi. Đường Thù mang theo gia tộc người ở bên cạnh giúp đỡ. Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đám người rời đi. Thẳng đến rời xa bên kia khói thuốc súng, nàng mới hỏi nói. Bọn họ hẳn là đi mặt khác phương hướng tìm. Nơi này rất lớn, sợ là còn không biết bên này phát sinh sự tình. Mạnh Chi Nhạc nói, muốn hay không đưa tin cho bọn hắn, làm cho bọn họ lại đây. Giao cho Lâm Minh Tiên Tôn đi. Mặt khác cũng đừng quản. Đệ Nhất Thành thiếu như vậy nhiều người, Lâm Minh Tiên Tôn không có khả năng không cho những cái đó bình dân một công đạo. Thượng Quan Tử Ly nghĩ nghĩ nói. Nếu hắn cứ như vậy buông tha bọn họ đâu? Ai biết hắn cùng bọn họ có phải hay không một đám? Mạnh Chi Nhạc không yên tâm mà nói. Một người ánh mắt là không lừa được người. Nhắc tới lần này sự tình, Lâm Minh Tiên Tôn trong mắt tràn đầy sát khí. Thượng Quan Tử Ly nói. Cường giả đều có chính mình kiêu ngạo. Làm đệ nhất thành thành chủ, hắn ba cánh ở hắn mí mắt phía dưới bị người bắt đi, đây là đối hắn chọn bạn. Đã xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ không dễ dàng buông tha những người đó. Ta đồng ý Tử Nhi quyết định. Nói nữa, nếu Lâm Minh Tiên Tôn thật sự thả chạy những người đó, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được phía sau màn chủ sự người. Âu Dương Xanh Ca nói, thuận theo tự nhiên đi. 1018 chương 1017 thất lạc. Lâm Minh Tiên Tôn bên kia chiến đấu thực kịch liệt. Thượng Quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Ly đám người nghe xong trong chốc lát, biết bọn họ một chốc ngừng nghỉ không được, liền quyết định trước tìm được những người khác lại nói. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, một trận ánh sáng từ thành phố ngầm mặt đất bắn ra tới. Quang mang rất cường liệt, đâm vào người không mở ra được đôi mắt. Thượng Quan Tử Ly bản năng muốn bắt trụ bên cạnh người tay. Nhưng mà nàng một trận loạn trảo, vừa muốn bắt lấy bên cạnh tay, mặt đất lại xuất hiện kịch liệt lay động. Không bao lâu, mặt đất càng ngày càng sốc nảy, tình huống nhìn qua thực không ổn. Thượng Quan Tử Ly trong lòng có loại không ổn dự cảm. Cái loại này dự cảm theo sốc nảy càng ngày càng cường liệt. Nàng kêu bên người tên của nam nhân, chính là vô luận ai đều không có đáp lại nàng. Đêm, xanh, nhạc Thượng Quan Tử Ly rất muốn đem bọn họ trảo tiến trong không gian. Chính là nàng vô pháp mở to mắt, nhìn không thấy bọn họ vị trí. Đột nhiên đại não một trận đau đớn, nàng mất đi ý thức. Tử Nhi hôn mê trước, nàng nghe thấy Dạ Phượng Y thì hoảng loạn tiếng kêu. Tử Nhi, ngươi ở nơi nào? Tử Nhi, Thượng Quan Tử Ly chưa từng có gặp qua Dạ Phượng Y gì như vậy thất thố bộ dáng. Nam nhân kia vô luận gặp phải cái dạng gì nguy hiểm cùng thống khổ đều là mặt không đổi sắc. Nàng có chút đau lòng, rất muốn đáp lại hắn. Chính là nàng đã vô pháp khống chế chính mình ý thức. Kia một khắc, nàng nói cho chính mình, về sau nhất định đối hắn hảo hảo, như vậy mới không làm thất vọng hắn thâm tình. Thượng Quan Tử Ly không biết chính mình ngủ bao lâu. Nàng là đau tỉnh. Nói đến cũng thần kỳ, nàng đã lâu không có cảm thụ quá đau đớn tư vị. Hiện tại lại dư vị, lại có chút chịu không nổi loại này thống khổ. Nàng chậm rãi mở to mắt. Chỉ thấy trên bầu trời có đại lượng mây đỏ cùng mây đen. Toàn bộ không trung có vẻ âm trầm quỷ dị. Ngồi dậy, đánh ra bốn phía, tâm tình trở nên trầm trọng lên. Đại nhân, cư nhiên lại có người bị truyền tống đến nơi đây tới. Mấy cái hoàng cánh tiên tộc từ trên trời giáng xuống, trong đó một cái tiên tộc dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly. Hoàng cánh, đó chính là Đại La Kim Tiên. Nàng chỉ là màu xanh lục kim tiên tu vi, những người này lại là Đại La Kim Tiên. Liên tính đối phó một người đều không có biện pháp, càng miễn bản đồng thời đối phó bốn người. Nơi này khẳng định không phải thành phố ngầm. Vừa rồi cái kia tiên tộc nói nàng bị truyền tống đến nơi đây tới. Nói cách khác, nơi này khoảng cách thành phố ngầm rất xa, tuyệt đối không phải vài bước lộ là có thể đi tới. Lại xem bốn phía, hoang vắng trung lộ ra nồng đậm huyết tinh khí. Như họa cảnh tiên giới lại có như vậy hắc ám địa phương. Nơi này khẳng định là tiên tộc mặt tâm u, một cái không thể gặp quang địa phương. Nơi này là chỗ nào? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn trước mặt mấy cái hoàng cánh tiên tộc. Cầm đầu tiên tộc âm trầm mà nói, nơi này là so địa ngục càng đáng sợ địa phương. Nếu bị truyền tống đến nơi đây tới, cũng đừng nghĩ rời đi. Theo chúng ta đi đi. Ta vì cái gì muốn cùng các ngươi đi? Liền tính nơi này là địa ngục, chẳng lẽ các ngươi là ngục kém không thành? Thượng quan Tử Ly cố hết sức mà đứng lên. Nàng trên người có rất nhiều miệng vết thương. Tuy rằng những cái đó miệng vết thương đều không nghiêm trọng, nhưng là không có trị liệu thời điểm vẫn là rất đau. Nếu những người này không xuất hiện, nàng đã sớm chính mình trị liệu. Chúng ta không phải ngục kém, chúng ta là chấp pháp người. Cầm đầu tiên tộc lạnh nhạt nói, nơi này trừ bỏ thành chủ ngoại, chính là chúng ta định đoạt. Ít nói nhảm. Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, nếu tới rồi nơi này, liền chờ chết đi. Nơi này là có tới vô đi địa phương. Ta còn không có gặp qua có người từ nơi này tồn tại rời đi. Đại nhân, chúng ta đừng cùng nàng nhiều lời. Một cái khác tiên tộc nói, thời điểm không còn sớm. Chúng ta đến chạy nhanh trở về. Nếu tháng này không hoàn thành thành chủ công đạo nhiệm vụ, chúng ta mạng nhỏ khó bảo toàn A. Chúng ta nhanh đưa nàng giao cho phụ trách đốc công, làm hắn đi dạy dỗ người này. Không tồi, lời này có lý. Cầm đầu tiên tộc nói, nữ nhân, ngươi là chính mình đi vẫn là làm chúng ta cột lấy đi. Chúng ta nhưng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Trừ bỏ ta ở ngoài, còn có những người khác bị truyền tống đến nơi đây sao? Thượng quan Tử Ly biết cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng, liền thuận theo mà đi hướng bọn họ. Dưới tình huống như vậy, nàng tình huống như thế nào đều không hiểu biết, tốt nhất đi một bước xem một bước. Còn có những người khác, kia nhưng thật ra chuyện tốt. Cầm đầu tiên tộc cười lạnh nói, bất quá chúng ta nơi này rất lớn. Cho dù có những người khác, cũng không nhất định từ chúng ta gặp phải. Chúng ta nơi này mỗi người phụ trách khu vực không giống nhau. Ngươi muốn tìm người nếu là tới rồi mặt khác khu vực, những người đó là sẽ không nói cho chúng ta biết. Cho nên, muốn tìm người nói, cũng đừng trông cậy vào. Ta và các ngươi đi. Thượng quan Tử Ly rũ mắt. Không phải đi sao? Thất thần làm cái gì? Đi thôi. Mấy cái tiên tộc hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu tiên tộc nói, trước kia gặp nạn đến chúng ta nơi này, hoặc là khóc đến giống đã chết nương giống nhau, hoặc là kiêu ngạo đến không biết sống chết. Ngươi khen ngược, không khóc không náo, cứ như vậy ngoan ngoãn mà theo chúng ta đi. Ngươi là người thông minh, hy vọng kế tiếp ngươi có thể tiếp tục thông minh đi xuống. Nơi này cũng không phải là bên ngoài những cái đó nhậm các ngươi kiêu ngạo địa phương. Thượng quan Tử Ly nghe xong tiên tộc nói, âm thầm cười lạnh. Nàng thầm nghĩ, nơi này không phải các ngươi khí trương địa phương. Chính là, một ngày nào đó, nơi này sẽ trở thành ta kiêu ngạo địa phương. Mấy cái tiên tộc đem nàng kẹp ở bên trong, dùng một cái tiên liên đem nàng trói lại, đem nàng kéo dài tới không trung. Thượng quan Tử Ly chưa từng có chịu quá khuất nhục như vậy. Bất quá, nàng ở ẩn nhẫn. Bởi vì nàng muốn biết những người khác có hay không bị truyền tống đến nơi đây. Vừa rồi nàng bình tĩnh mà nghĩ nghĩ. Lúc ấy thành phố ngầm mặt đất xuất hiện trói mắt ánh sáng, hẳn là chính là lúc ấy đưa bọn họ đưa truyền đi rồi. Mà thành phố ngầm mặt đất hẳn là có truyền tống trận. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thức mau, Thượng quan Tử Ly đã biết đáp án. Từ Thành. Đây là tên của nó. Bốn cái tiên tộc đem nàng kéo dài tới một cái kêu Tử Thành cửa thành trước. Cửa thành có mấy chục cái tiên tộc trông coi. Mới tới. Một cái trông coi tiên tộc kinh ngạc mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Chúng ta nơi này có mấy trăm năm không có đã tới tân nhân đi. Nữ nhân này thật đủ xui xẻo. Vừa lúc thành chủ an bài nhiệm vụ không có cách nào ở quy định thời gian nội hoàn thành, thêm một cái người liền nhiều một phần lực, nói không chừng có thể cứu giúp một chút. Cầm đầu tiên tộc định nọt mà nói. Các ngươi vận khí không tồi sao. Nữ nhân này là kim tiên, tuy nói thực lực kém một chút, nhưng là ra một phần lực vẫn là có thể. Liên tính đến lúc đó không có hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không phải rất khó xem, thành chủ giống nhau sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Trông coi tiên tộc nói. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận. Thành chủ gần nhất tâm tình lại không hảo. Nay cầm đầu tiên tộc nhíu mày, đối trông coi tiên tộc nói, đa tạ đại ca nhắc nhở. Chúng ta sẽ cẩn thận. Kia, cái này là tiểu đệ hiếu kính. Yên tâm, chúng ta sẽ không nói. Các ngươi mấy đại lãnh địa cạnh tranh cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta trực tiếp nghe theo thành chủ mệnh lệnh. Trông coi tiên tộc tiếp nhận người nọ truyền đạt đồ vật nói. 1019 chương 1018 tử thành. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn ở quan sát nơi này người. Nàng cho rằng kia mấy cái vây khốn nàng tiên tộc xem như nơi này trung tầng lực lượng, hiện tại mới phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Này mấy cái tiên tộc có đại la kim tiên thực lực, chính là này đó thủ cửa thành tiên tộc cư nhiên có la thiên thượng tiên thực lực. Nàng ở đệ nhất thành ngây người lâu như vậy, cũng không có thấy mấy cái la thiên thượng tiên, nơi này cư nhiên dùng để thủ cửa thành. Cái này tử thành rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Mười đại tiên tôn biết nơi này tồn tại sao? Tại thế nhân trong mắt, tiên giới hẳn là ánh mặt trời. Chính là nơi này âm trầm trầm, cùng tiên giới khác biệt quá lớn. Chẳng lẽ nơi này căn bản là không phải tiên giới? Chính là, một cái truyền tống trận có thể đem nàng truyền tống đến tiên giới ở ngoài địa phương sao? Thượng quan Tử Ly trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Những cái đó nghi vấn tựa như từng điều thô to dây thừng, đem nàng tâm gắt gao mà trườn lên, ép tới nàng vô pháp thở dốc. Đêm, xanh, tô, nhạc, cánh, lang, các ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Các ngươi có hay không bị truyền tống đến nơi đây đâu? Vẫn là nói, cái kia truyền tống trận đem các ngươi truyền tống đến địa phương khác đi. Thất thần làm cái gì? Còn không đi. Cầm đầu tiên tộc kéo kéo thượng quan Tử Ly đầu tóc, không kiên nhẫn mà nói, đừng trì hoãn thời gian. Nếu không làm ngươi đẹp. Thượng quan Tử Ly sắc bén mà nhìn cầm đầu tiên tộc, lạnh mặt nói, không có người giáo ngươi hẳn là đối nữ nhân có phong độ điểm sao. Một người nam nhân xả nữ nhân đầu tóc, ngươi cũng không chê e lệ. Nha nha nha, một đóa mang thứ hoa. Trông coi tiên tộc trêu đùa, tiểu đệ, như vậy một đóa mang thứ hoa, tiểu tâm chắt thương ngươi Nga. Cầm đầu tiên tộc bị thượng quan Tử Ly nói như vậy, sắc mặt phi thường khó coi. Tuy nói hắn không dám đắc tội trông coi tiên tộc, nhưng là ở hắn địa giới, làm sao chịu quá loại này khí. Hắn âm thầm lưu ý thượng quan Tử Ly, quyết định trở về liền trước rút trên người nàng thứ. Chỉ cần làm nàng học ngoan, về sau còn không phải cùng những người khác giống nhau ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của hắn. Đại ca yên tâm, ta nhất định đem nàng xem đến gắt gao, sẽ không làm nàng nhiều chuyện. Cầm đầu tiên tộc nói xong, lôi kéo thượng quan Tử Ly dây thừng rời đi. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía. Bên cạnh mấy cái tiên tộc như hổ rình mồi, nàng không để ý đến. Cái này hoàn cảnh lạ lẫm đối nàng tới nói quá nguy hiểm, nàng muốn trước biết rõ ràng nơi này là chỗ nào. Tiến vào tử thành không lâu, nàng bị đưa tới một cái đang ở tu sửa khổng lồ trong cung điện. Nơi đó có rất nhiều tiên tộc ở nơi đó thủ công. Bọn họ cần phải làm là tu sửa cái kia cung điện một bộ phận. Nàng nhớ tới vào thành khi trông coi tiên tộc nói qua một câu, hắn nói các ngươi mấy cái lãnh địa cạnh tranh cùng chúng ta không có quan hệ. Nói cách khác, nơi này quản sự người không ngừng bọn họ. Như vậy đại cung điện, một cái người phụ trách là chị không được. Nơi này hẳn là bị chia làm mấy cái bộ phận, từ mấy cái thế lực người tách ra quản hạt. Bọn họ tưởng ở thành chủ trước mặt tranh sủng, phải cạnh tranh. Có lẽ đây là nàng có thể lợi dụng địa phương. Rốt cuộc hiện tại nàng không đối phó được những người này, chỉ có làm cho bọn họ cho cắn chó một miếng mao, nàng lại nhân cơ hội động thủ. Nhẫn nhẫn đi. Trước hỏi thăm rõ ràng nơi này là địa phương nào, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm được những người khác. Nàng trước sau cảm thấy không ngừng nàng một người bị truyền tống đến nơi đây. Rốt cuộc lúc ấy Dạ Phượng Y cùng Âu Dương Xanh Ca ly nàng rất gần. Cùng cái pháp trận, liền tính là tùy cơ truyền tống pháp trận, cũng sẽ không kém đừng như vậy lại đi. Về sau ngươi liền ở chỗ này làm việc. Đem đốc công kêu lên tới. Cầm đầu tiên tộc đối thượng quan Tử Ly nói xong, lại đối thủ hạ nói. Là, lão đại. Cái kia tiên tộc tặc tặc mà nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly, từ nơi không xa gọi tới một cái bộ dáng tiểu tụy tiên tộc nam nhân. Cái kia tiên tộc nam nhân nghe bên người tiên tộc lời nói, tầm mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly trên người. Hắn trong mắt hiện lên đồng tình thân sắc. Thủ hạ mang theo cái kia tiên tộc nam nhân đi tới. Tiên tộc nam nhân đối cầm đầu tiên tộc nói, chấp pháp trường, đứa nhỏ này tu vi không cao, khiến cho nàng làm chút đơn giản việc đi. Chúng ta tháng này nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Ngươi làm nàng làm nhẹ nhàng việc, chẳng lẽ tính toán thừa nhận thành chủ cửa trách sao? Cầm đầu tiên tộc, cũng chính là cái gọi là chấp pháp trường nói. Chính là đứa nhỏ này mới kim tiên tu vi. Chúng ta nơi này tùy tiện một cái cũng không ngừng cái này tu vi. Đứa nhỏ này tu vi quá thấp, làm nguy hiểm việc sẽ chết. Đốc công vị thượng quan tử Ly nói tốt. Nhìn ra được tới, người này tâm địa man tốt. Nếu như bằng không, hắn cũng không đáng vì cái xa lạ nữ tử đắc tội cái kia chấp pháp trưởng. Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Ta nói, làm nàng cùng những người khác giống nhau làm việc. Ta muốn bảo độ, tiến độ, minh bạch sao? Chấp pháp trưởng phẫn nộ mà nói. Đốc công tiền bối, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta có thể. Thượng quan tử Ly không nghĩ đốc công chọc giận cái kia chấp pháp trưởng. Rốt cuộc hắn địa vị cũng không cao. Nếu chọc giận người kia, nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đốc công tâm địa hảo, đối những cái đó chịu khổ người tới nói là chuyện tốt. Nếu đổi cái tâm địa ác độc, chỉ sợ mỗi ngày quá nhật tử càng thêm gian nan. Vậy được rồi. Tiên tộc đốc công cũng biết những người đó sẽ không suy xét sinh tử của bọn họ. Tiên tộc thọ mệnh trường, nhưng là đó là nhằm vào người bình thường mà nói. Nếu dùng hết tiên lực cũng sẽ chết. Chấp pháp trường đem thượng quan tử Ly giao cho tiên tộc đốc công liền mặc kệ. Bất quá thượng quan tử Ly vừa tới, hắn không yên tâm, lưu lại hai cái thủ hạ giám thị nàng nhất cử nhất động. Tiên tộc đốc công nhìn thấy loại tình huống này, biết không có thể minh giúp đỡ quan tử Ly, nếu không tương đương với hại nàng. Hắn an bài thượng quan tử Ly chọn những cái đó cục đá. Thượng quan tử Ly tiên lực không có đã chịu khống chế, theo lý thuyết có thể dùng tiên pháp làm những cái đó sự tình. Nhưng mà thượng quan tử Ly phát hiện sở hữu tiên thuật ở cái này địa phương mất đi hiệu dụng. Hai tử, này đó cục đá có thể áp chế tiên lực. Cho nên đây là chúng ta nơi này nặng nhất việc. Chúng ta vô pháp sử dụng tiên lực, nhất định phải dùng thân thể lực lượng chi phối chúng nó. Đốc công thở dài. Trừ bỏ cục đá ngoại, còn có cái gì có thể áp chế tiên lực? Thượng quan tử Ly phát hiện tất cả mọi người không có sử dụng pháp thuật, trong lòng có suy đoán. Sở hữu tu sửa cung điện việc đều không có biện pháp sử dụng pháp thuật. Nếu chính mình tưởng ở chỗ này tu luyện nói, nhưng thật ra có thể sử dụng tiên thuật. Đốc công nói, kia vì cái gì không đổi chút không áp chế tiên thuật đồ vật tới tu sửa cung điện đâu. Mọi người đều dùng tiên thuật, tiến độ cũng có thể mau chút. Thượng quan tử Ly nghe xong đốc công nói càng thêm khó hiểu. Đây là thành chủ quy định, chúng ta cần thiết dùng này đó tài liệu tu sửa cung điện. Bất quá chúng ta thân thể nếu là chịu không nổi, có thể dừng lại tu luyện. Chỉ cần tu luyện hảo, thân thể là có thể khôi phục lực khí, sau đó tiếp tục làm công. Tiên tộc đốc công nói, bọn họ kêu ta lao trần, ngươi không cần kêu ta đốc công tiền bối. Ta chỉ là tới sớm chút, cũng không phải những người này trung mạnh nhất. Lao trần thúc, kia, không có người phản kháng sao? Thượng quan tử Ly thử hỏi. Các ngươi cũng không phải cam tâm tình nguyện lưu lại làm này đó việc nặng đi. 1020 chương 1019 thần bí thành chủ. Lao Trần lén lút nhìn bốn phía, hạ giọng nói, nha đầu, không có ai trời sinh là nô tài, chúng ta cũng không nghĩ biến thành như vậy, chính là không có cách nào. Có chút lời nói đừng nói ra tới. Cũng không phải mỗi người đều có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật. Thượng quan tử Ly nghe xong, đạm cười nói, ngươi nói rất đúng. Ta hiện tại nên làm cái gì? Còn thỉnh Lao Trần dạy ta một chút. Không có vấn đề. Lao Trần gật đầu, chỉ một cái phụ nhân, nói, hoa thẩm, ngươi giúp đứa nhỏ này. Các ngươi cùng là nữ nhân, càng phương tiện một chút. Cái kia phụ nhân nhìn thượng quan tử Ly liếc mắt một cái, không nóng không lạnh mà nói, lại tới một cái xui xẻo quỷ. Đi theo ta. Thượng quan tử Ly quan sát đến bên người mọi người. Bọn họ sự không liên quan mình. Đại đa số đối tân xuất hiện nàng tỏ vẻ không có bất luận cái gì hứng thú. Chỉ có số ít người lạnh nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái. Bọn họ ai bận việc nấy, một đám biểu tình tái nhợt, ánh mắt lỗ trống. Thượng quan tử Ly nhíu mày. Nếu làm nàng cũng biến thành như vậy, thật không dám tưởng tượng Dạ Phượng Y thấy nàng thời điểm sẽ làm chuyện gì. Dọn cục đá xác thật là việc nặng. Cái kia chấp pháp trưởng cố ý tìm nàng phiền toái, làm nàng một nữ nhân làm loại này việc nặng nhi. Thượng quan tử Ly không sợ vất vả, chính là chán ghét loại này bị người khống chế tư vị. Bất quá, vì lâu dài tính toán, nàng nhịn. Hoa thẩm. Thượng quan tử Ly dọn trong chốc lát, vừa muốn nói gì, lời nói còn không có nói xong, hoa thẩm không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Đừng hỏi ta. Hoa thẩm là cái cùng dương thẩm không sai biệt lắm tuổi phụ nhân. Dương Thẩm sở dĩ trở nên so bình thường tiên tộc giàn mua, là bởi vì nàng trên người có ám thương. Cái này Hoa Thẩm còn lại là làm đại lượng cu ly mới có thể như vậy giàn mua. Nàng thoạt nhìn thực hung, nhưng là một cái có thể làm đốc công tín nhiệm người, tin tưởng không phải người xấu. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, Hoa Thẩm, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Lao Trần đều làm ngươi chiếu cố ta. Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi là trốn không thoát đi. Nơi này là tử thành, tồn tại tiến vào đã chết mới có thể đi ra ngoài. Hoa Thẩm cười lạnh nói. Ngươi liền như vậy sợ hay sao? Vì cái gì không thử xem đâu. Thượng quan Tử Ly nói. Nha đầu, ai không có tuổi trẻ quá. Hoa Thẩm đau thương mà nói. Ta làm như không có nghe thấy, ngươi không cần cho người khác nói như vậy. Ta đột nhiên đối nơi này thành chủ cảm thấy tò mò. Hắn có thể cho các ngươi như vậy khăng khăng một mực, chắc là cái rất lợi hại người. Thượng quan Tử Ly không hề nói đào tẩu linh tinh mẫn cảm đề tài. Ta muốn biết một ít về cái này tử thành sự tình, cái này tổng có thể nói đi. Ngươi muốn biết cái gì? Hoa Thẩm thấy mấy cái chấp pháp giả đi tới, lôi kéo thượng quan Tử Ly ống tay áo nói, có nói cái gì buổi tối rồi nói sau. Kia mấy cái chấp pháp giả không phải vừa rồi kia mấy cái. Từ mọi người phản ứng tới xem, bọn họ phi thường sợ hãi những cái đó chấp pháp giả. Lão đại, nàng chính là mới tới. Một cái chấp pháp giả đối bên cạnh chấp pháp giả nói. Thật vất vả tới cái nữ, lớn lên như vậy xấu. Cái kia kiêu căng ngạo mạn lão đại nói. Tính, không có ăn uống. Như vậy bình thường nữ nhân làm sao có thể cùng lão đại trong phòng so sánh với. Bên cạnh chấp pháp giả nịnh nọt mà nói. Nếu không có hưởng phúc mệnh, liền ngoan ngoãn mà làm việc. Cái kia chấp pháp giả kiêu căng mà nói. Thượng quan Tử Ly siết chặt lòng bàn tay, bên cạnh Hoa Thẩm giữ chặt nàng. Đối kia mấy cái chấp pháp giả nịnh nọt mà nói, các vị đại nhân nói chính là. Hoa Thẩm nói xong, quay đầu đối thượng quan Tử Ly nói, sững sờ ở nơi này làm cái gì? Liên ngươi như vậy tư sắc, có cái gì tư cách phục vụ đại nhân? Còn không đi làm việc. Thượng quan Tử Ly biết Hoa Thẩm là vì nàng hảo. Nàng kiềm chế trụ trong lòng khí. Thẳng đến mấy người kia đi xa, Hoa Thẩm nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, nói, tính ngươi thông minh. Chúng ta tình cảnh phi thường gian nan, không cần ngớ ngẩn. Thượng quan Tử Ly còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi Hoa Thẩm. Chính là Hoa Thẩm không có cùng nàng nói chuyện ý tứ. Nàng bận rộn, ngẫu nhiên đề điểm nàng một chút. Ban đêm, thượng quan Tử Ly cùng các nàng cùng nhau ở nơi này người phân nam nữ cư trú, bọn họ trụ địa phương ly làm việc địa phương rất gần. Nam nữ số lượng chênh lệch rất lớn, nam nhân nhiều nữ nhân thiếu. Này đó nữ nhân vừa thấy chính là chịu đủ tra tấn. Nơi này buổi tối nhiệt độ không khí thực lãnh, ngươi vừa tới còn không thích ứng. Hôm nay buổi tối ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi hảo hảo mà tu luyện. Hoa Thẩm đi tới nói, tu luyện liền sẽ không lạnh sao. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ có thể nói sẽ hảo chút, nhưng là vẫn là lãnh. Hoa Thẩm nói, Hoa Thẩm, ngươi hôm nay ban ngày nói có nói cái gì buổi tối lại nói. Hiện tại chính là buổi tối, ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc sao. Thượng quan Tử Ly gọi lại Hoa Thẩm. Ngươi muốn biết cái gì? Hoa Thẩm không kiên nhẫn mà nói. Ta muốn biết về tử thành hết thảy. Thượng quan Tử Ly nói. Sở hữu về tử thành, ngươi có thể nói cho ta, ta đều muốn biết. Chúng ta tìm cái không ai địa phương đi. Lâu lắm không có cùng người khác nói chuyện phiếm, ta hôm nay tâm tình không tồi, liền bồi ngươi tán gẫu một chút. Hoa Thẩm nói. Nơi này sao trời thực mỹ? Không có người biết tại như vậy Mỹ sao trời hạ cư nhiên có như vậy lạnh băng địa phương. Thượng quan Tử Ly cùng Hoa Thẩm tìm cái trống trải địa phương ngồi. Hoa Thẩm quen thuộc nơi này hết thảy. Nàng tìm cái đã an tĩnh lại ấm áp vị trí. Biết ta ở chỗ này ngây người đã bao nhiêu năm sao? Hoa Thẩm nhìn sao trời, lộ ra hồi ức biểu tình. 1.500 năm. Hơn 1.000 năm. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này làm việc sao? Thượng quan Tử Ly nhìn Hoa Thẩm. Đúng vậy. Từ ta đi vào nơi này bắt đầu, này tòa cung điện vẫn luôn ở tu sửa. Hoa Thẩm nói, ngươi thấy chỉ là băng sơn một góc. Nay tòa cung điện so ngươi trong tưởng tượng còn muốn đại. Hơn 1.000 năm, nơi này còn ở tu sửa. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi nơi này là không phải sẽ tu sửa một vạn năm. Tu sửa như vậy đại cung điện làm cái gì? Ai trụ như vậy đại địa phương? Thượng quan Tử Ly vô pháp lý giải cái này thành chủ cách làm. Hoa Thẩm, ngươi ở chỗ này lâu như vậy, ngươi gặp qua cái này thành chủ sao? Chưa từng có gặp qua. Bất quá, Lao Trần hẳn là gặp qua đi. Ta tới thời điểm hắn đã là đốc công. Lao Trần ngốc thời gian so ngươi còn trường. Thượng quan Tử Ly chấn động. Ngươi tới thời điểm đã có rất nhiều người sao? Cái này tử thành rốt cuộc có bao nhiêu năm lịch sử? Không ai có thể đủ trả lời ngươi vấn đề này. Nơi này mỗi năm đều có người tử vong. Có lẽ Lao Trần phía trước còn có những người khác đâu. Thật là một cái kỳ quái lại thần bí địa phương. Thượng quan Tử Ly nói. Hoa Thẩm, nếu ta muốn tìm người, ngươi có biện pháp nào không? Ngươi còn có đồng bạn. Hy vọng bọn họ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hoa Thẩm ánh mắt phức tạp mà nói. Chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, không có người biết nguyên nhân. Chúng ta đi vào nơi này phương pháp đều bất đồng. Ngươi lại như thế nào tới? Chúng ta gặp được kẻ thù, ở cùng bọn họ chiến đấu, kết quả bị cuốn tiến một cái cổ xưa truyền tống trận, sau đó liền đến nơi này. 1021 chương 1020 lệnh người tuyệt vọng địa phương. Có lẽ lúc trước ngươi chết ở kẻ thù trong tay là chuyện tốt, hiện tại rơi xuống cái này địa phương, căn bản chính là sống không bằng chết. Ở dài dòng 5 tháng. Ta thấy quá nhiều người chịu không nổi loại này tinh thần tra tấn tự sát đoạn. Chính là có người thật sự đã chết, có người ở trước khi chết bị chấp pháp giả phát hiện, cuối cùng bị bọn họ mang đi, những người đó lại là muốn sống không được muốn chết không cửa. Hoa Thẩm thở dài. Hoa Thẩm, ta sẽ không chết. Một ngày nào đó ta sẽ rời đi nơi này. Thượng quan Tử Ly cố chấp mà nói, chỉ cần bất tử, liền có rời đi hy vọng. Ngươi thật là một cái cố chấp hài tử. Hoa Thẩm tươi cười thực cứng đờ, vừa thấy chính là thật lâu không cười quá người. Hảo, ta chờ xem ngươi có phải hay không một cái ngoại lệ. Chẳng lẽ các ngươi mỗi ngày đều phải tu sửa cái này cung điện, không có một ngày nghỉ ngơi thời điểm sao? Thượng quan Tử Ly khó hiểu hỏi. Kia đảo không phải. Chúng ta là công tác 10 ngày, nghỉ ngơi 3 ngày. Nếu chúng ta ngày thường mệt mỏi, cũng có thể dừng lại tu luyện điều tức. Chẳng qua thành chủ giao việc cho chúng ta mỗi cái khu vực một cái cơ bản nhất nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ muốn làm cái gì đều có thể, nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, liền phải đã chịu trừng phạt. Thành chủ trừng phạt lĩnh chủ trừng phạt chấp pháp giả trừng phạt đốc công lại tới trừng phạt phía dưới người. Chúng ta Lão Trần là thiện lương nhất đốc công, ngươi có thể tới trong tay hắn xem như thực may mắn. Mặt khác đốc công tra tấn khởi người quả thực làm người đau đớn muốn chết. Linh chủ lại là người nào? Thượng quan Tử Ly nhớ rõ thủ cửa thành tiên tộc nói qua mấy cái linh chủ chi gian có cạnh tranh. Chính là, những cái đó linh chủ lại là ai đâu? Chúng ta nơi này có 4 cái linh chủ. 4 cái linh chủ bên trong có một nữ nhân, mặt khác 3 cái là nam nhân. Linh chủ là người nào? Không có người biết. Hoa Thẩm nói. Những cái đó chấp pháp giả đâu? Nơi này có bao nhiêu chấp pháp giả? Những cái đó chấp pháp giả cùng lĩnh chủ chi gian lại là cái gì quan hệ? Thượng quan Tử Ly tiếp tục truy vấn. Ngươi hỏi thăm này đó, chắc là cảm thấy biết mình biết ta, về sau đối phó lên dễ dàng chút đi. Chúng ta trước kia cũng có ý nghĩ như vậy. Khi đó chúng ta khờ dại cho rằng có thể tồn tại rời đi. Chính là hơn 1.000 năm đi qua, 5 tháng ma bình chúng ta sở hữu ý chí chiến đấu. Nhìn hiện tại ngươi, liền nhớ tới trước kia chúng ta. Người kêu Tử Ly đúng không? Tử Ly, nghe thím một câu khuyên, tới rồi nơi này liền nhận mệnh đi, đừng đi làm việc đốc. Ta lo lắng ngươi chọc giận bọn họ. Chết không phải đáng sợ nhất chính là chết không thành. Hoa Thẩm chua xót mà khuyên giải nói. Hoa Thẩm, ngươi cảm thấy không có hy vọng, nhưng là ý nghĩ của ta bất đồng. Mặc kệ tương lai thế nào, ngươi chỉ cần đem nơi này hết thể nói cho ta, thành công ta sẽ mang ngươi rời đi. Thất bại cũng cùng ngươi không có quan hệ. Thượng quan Tử Ly nhìn Hoa Thẩm nói, mặc kệ thấy thế nào ngươi đều không có bất luận cái gì tổn thất không phải sao. Hoa Thẩm nghĩ nghĩ. Thượng quan Tử Ly nói được không sai. Tuy rằng nàng không xem trọng cái này nữ hoa, nhưng là nói không chừng nàng thật sự có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Nhân sinh tổng yêu cầu một chút đánh bạc mới có ý tứ. Nơi này tổng cộng có 108 cái chấp pháp giả. Trong đó có 16 người trực tiếp về thành chủ quản hạt, dư lại 92 cái phân công cho 4 cái lĩnh chủ, mỗi cái lĩnh chủ có 23 cá nhân. Trừ bỏ 4 cái lĩnh chủ, 108 cái chấp pháp giả ngoại, tử thành các địa phương còn có không biết cụ thể số lượng chết vệ, bọn họ mới là thành chủ tín nhiệm nhất thủ hạ. Này đó chết vệ giấu ở chỗ tối, chỉ cần có người đối thành chủ bất lợi, bọn họ liền sẽ thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện. Bọn họ mỗi lần xuất hiện đại biểu cho có người sẽ tử vong. Chính là liền tính bọn họ ra tay, cũng không ai nếu có thể đủ phát hiện bọn họ. Có người suy đoán, tử thành thành chủ thần bí khó lường, hẳn là có tiên tôn thực lực. Hắn những cái đó chết vệ ít nhất là tiên quân thực lực, nói không chừng trong đó còn có tiên đế. Hoa thẩm nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này tử thành thật đúng là không hảo công phá, khó trách các ngươi nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện mà chịu bọn họ nô dịch. Thượng quan tử Ly sờ sờ cằm nói, nha đầu, ngươi cho rằng nhiều người như vậy giữa liền không có lợi hại người. Vì cái gì toàn bộ tử thành không có bất luận kẻ nào dám sang bậy, còn không phải bởi vì bọn họ thủ đoạn quá tàn nhẫn, căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Những cái đó muốn chọn sự thứ đầu đã sớm bị bọn họ rửa sạch đến sạch sẽ, dư lại đều là không dám nháo sự. Hoa thầm nói, phải không? Cái này tử thành, thực sự có ý tứ. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà cười nói, hảo hảo một cái thành một hai phải đặt tên tử thành. Thành chủ càng là xuất quỷ nhập thần. Ngày mai chính là nghỉ ngơi ngày. Hoa thầm nói, ngày thường vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Ngươi có thể nơi nơi đi một chút nhìn xem. Có thể nơi nơi đi. Không có đã chịu ước thúc sao? Thượng quan tử Ly tò mò mà nói. Bọn họ thực yên tâm, bởi vì bọn họ biết chúng ta vô pháp rời đi. Ngươi có thể đi bất luận cái gì địa phương. Hoa thầm nói. Bao gồm thành chủ trụ địa phương sao? Thượng quan tử Ly kinh ngạc. Nàng cho rằng ước thúc lực như vậy cường tử thành hẳn là không có nhân quyền cùng tự do. Chưa từng tưởng bọn họ cư nhiên mặc kệ những người này nơi nơi đi lại. Rốt cuộc là bọn họ đối thực lực của chính mình quá có tin tưởng, vẫn là bọn họ quá làm lơ những người này sức chiến đấu. A, không có người gặp qua thành chủ, ai biết thành chủ ở tại địa phương nào. Hoa thẩm lắc đầu nói, hảo, nên nói đều nói, ta phải đi về. Nơi này tới rồi buổi tối liền lánh đến muốn chết. Tuy rằng chúng ta tu vi đều không tồi, nhưng là vẫn là khiêng không dưới nơi này rét lạnh. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi cũng đừng coi khinh nơi này hết thảy. Trước kia coi khinh nơi này người đều đã chết. Ta cùng ngươi trở về. Thượng quan tử Ly đương nhiên sẽ không hoài nghi Hoa thẩm nói. Nàng lừa nàng lại không có gì chỗ tốt. Ở trên đường trở về, thượng quan tử Ly nhớ tới chiều nay lại đây chấp pháp giả. Thuận miệng hỏi, những cái đó chấp pháp giả còn có nữ nhân hầu hạ. Hừ, những cái đó cùng chúng ta giống nhau xui xẻo xinh đẹp nữ nhân nếu như bị bọn họ nhìn chúng, liền sẽ bị bọn họ cưỡng bách qua đi hầu hạ. Khi nào bị bọn họ chơi chán rồi, liền sẽ bị ném trở về làm cu ly. Ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, nếu không phải chiều nay ngươi mặt bị lộng hoa, bọn họ không có nhìn thấy bộ dáng của ngươi, ngươi cũng chạy không thoát như vậy vận mệnh. Hoa thẩm tức giận mà nói. Nguyên lai hôm nay hoa thẩm cố ý đem ta làm cho thực dơ, chính là vì né tránh những người đó dây dưa. Thượng quan tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Ta chỉ là không nghĩ ngươi bước lên này đó nữ nhân vết xe đổ. Ta nhìn ra được tới, ngươi là đứng đắn cô nương. Hoa thẩm thở dài, hảo, muốn thời tiết thay đổi, chạy nhanh về phòng đốc. Hoa thẩm mang theo thượng quan tử Ly chạy trở về. Bọn họ mới vừa vào nhà không lâu, bên ngoài một trận cuồng phong mưa to. Kia một khắc, thượng quan tử Ly mới hiểu được hoa thẩm theo như lời lánh là có ý tứ gì. Đó là thật sự lánh. Liên tính là phàm giới cũng không có như vậy rét lạnh địa phương. Chẳng sợ bọn họ mỗi người đều có tu vi, nhưng là đối mặt như vậy rét lạnh, vẫn là có chút khiêng không được. Thất thần làm cái gì? Chạy nhanh tu luyện. Tuy rằng thực lãnh, nhưng là chỉ cần hảo hảo tu luyện, tổng có thể khiêng quá khứ. Hoa thẩm thúc giục nói. 1022 chương 1021 chợ. Màn đêm buông xuống, thượng quan tử Ly ở hoa thẩm hộ pháp hạ tu luyện một suốt đêm. Rét lạnh giống như một phen đem lưới lê không ngừng cắt thân thể của nàng cùng linh hồn. Như vậy lãnh tuyệt đối không phải bình thường lãnh, chẳng sợ nàng trước kia làm phàm nhân thời điểm cũng không có gặp được quá như vậy quỷ dị khí hậu. Nàng rốt cuộc minh bạch hoa thẩm vì cái gì 5 lần 7 lượt nhắc nhở nàng nơi này ban đêm thực lãnh. Bọn họ ở chỗ này ngây người hơn 1.000 năm, theo lý thuyết sớm đã thành thói quen nơi này hết thảy. Chính là đối nơi này ban đêm khí hậu vẫn là như vậy thận trọng. Đương nhiên là biết nó lợi hại. Ngày hôm sau, thượng quan tử Ly mở to mắt. nàng trên người đã kết rất nhiều băng. Theo nàng hoạt động, rơi xuống đại khối băng, rầm rầm rơi trên mặt đất. Tu luyện đến thế nào? Hoa Thẩm từ bên ngoài đi vào tới, đệ một kiện quần áo cho nàng. Đêm qua tuyết hạ thật sự đại, cái này quần áo cho ngươi mặc. Đa tạ Hoa Thẩm. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, chỉ thấy bên ngoài bạc trang tố bọc, lại có loại đặc biệt mỹ. Nàng tiếp nhận Hoa Thẩm trong tay quần áo, đặt ở trên người khoa tay múa chân một chút. Đó là một kiện màu đỏ hậu váy áo, cổ lãnh chỗ có màu trắng da lông làm thành vây cổ, làn váy chỗ có chút màu trắng tiểu cầu. Nay quần áo thiết kế hào phóng xinh đẹp, mặc ở trên người thực đáng yêu. Thượng quan Tử Ly chưa từng có xuyên qua loại này đáng yêu hình quần áo, đột nhiên có chút tò mò hiện tại chính mình là bộ dáng gì. Nàng làm cái tiểu pháp thuật, trước mặt nhiều một mặt thủy kính. Chỉ thấy hiện tại nàng nhiều vài phần linh động, thiếu vài phần nhuệ khí. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình bất quá là cái bình phàm thiếu nữ. Thật là đẹp mắt. Hoa Thẩm thở dài, bất quá, ở chỗ này xinh đẹp không phải chuyện tốt. Hôm nay là nghỉ ngơi nhật tử, ngươi có thể nơi nơi đi dạo. Vì tránh cho phiền toái, ngươi mang cái mặt nạ đi. Thượng quan Tử Ly tiếp nhận Hoa Thẩm truyền đạt mặt nạ. Đó là cái bộ dáng thực xấu quỷ diện cụ, nếu mang cái này mặt nạ còn có nam nhân đối nàng sinh ra hứng thú, kia khẩu vị thật đủ đại. Nay quần áo là của ai? Thượng quan Tử Ly thuận miệng nói. Nữ nhi của ta. Hoa Thẩm ánh mắt trầm trầm. Người nữ nhi hẳn là không có cùng người cùng nhau xui xẻo đi. Thượng quan Tử Ly nhìn nhìn Hoa Thẩm, bị nàng trong mắt trầm trọng hoảng sợ. Nàng lăng nói, nàng cũng ở chỗ này. Không có. Hoa Thẩm nói, ta cho ngươi một lần nữa lộng cái tóc. Ngươi cái này kiểu tóc không xứng như vậy phong cách quần áo. Hảo, đa tạ Hoa Thẩm. Thượng quan Tử Ly nói, nơi này có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? Mọi người đều là giống nhau thân phận, liền tính ở chỗ này đi dạo cũng không có gì ý tứ đi. Chúng ta ngày thường ở chỗ này tu sửa cung điện, tới rồi nghỉ ngơi ngày thời điểm liền có thể làm thích sự tình. Cho nên, nơi này cũng có tiền lưu thông, cũng có đủ loại đồ vật. Hoa Thẩm nói, cách nơi này không xa có cái chợ, ngày thường đại gia thích đem chính mình làm gì đó đặt tới chợ thượng bán. Còn có chính là, chúng ta trước kia túi trữ vật có tồn xuống dưới đồ vật, cũng có thể ở chỗ này tiến hành trao đổi. Ngươi đừng nhìn nơi này phức tạp, nên có đều có. Cái gì luyện đan sư, luyện khí sư, chế phụ sư, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tìm không thấy. Nơi này tiền là cái gì? Thượng quan Tử Ly nghĩ đến ma viêm thành có ma viêm thành tiền, phàm giới có phàm giới tiền, tiên giới có tiên giới tiền, không biết nơi này tiền là cái gì? Nặc, chính là cái này. Hoa Thẩm từ túi trữ vật lấy ra một cái bộ xương khô thạch. Cái loại này cục đá là màu đen, nhưng là khắc thành bộ xương khô hình dạng. Đừng tưởng rằng đây là cục đá. Đây là tử thành độc hữu tinh hoạch, nó trời sinh trời nuôi, chỉ có thành chủ tâm phúc thủ hạ mới có thể đi lấy được. Ngày thường đại gia tưởng mua cái gì, liền có thể dùng loại này bộ xương khô thạch. Ta tổng cộng chỉ có tam khối, đưa ngươi một khối. Ngươi mới tam khối. Loại đồ vật này rất khó đến sao? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nói. Nó có thể dùng để tu luyện, cho nên trước kia đến đều dùng để tu luyện. Hoa Thẩm ngượng ngùng mà nói, nha đầu, quá đoạn thời gian ngươi liền sẽ phát hiện ở chỗ này tu luyện có thể tăng lên tốc độ. Ta đã phát hiện. Thượng quan Tử Ly nói, đêm qua ta tu luyện thời điểm phát hiện trong thân thể tiên khí vận hành tốc độ cực nhanh, là trước đây gấp 3 thậm chí đạt tới 4 lần. Không tồi. Đây cũng là đại gia có thể chịu đựng nhiều năm như vậy nguyên nhân chí nhất. Nếu không phải bởi vì đối chúng ta tu luyện có lợi, nơi này đã sớm là chân chính tử thành. Hoa Thẩm nói, hơn 1.000 năm, chúng ta mất đi tự do, rời đi thân nhân, bị nhốt ở như vậy một cái không thấy được thiên nhật địa phương. Muốn sống sót, dù sao cũng phải có điểm tinh thần ký thác. Ngươi không ra đi đi một chút sao? Thượng quan Tử Ly nói, nơi này chỉ có như vậy đại. Nhiều năm như vậy đã sớm dạo đủ rồi. Hoa Thẩm không kiên nhẫn mà nói. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ tử thành ở ngoài là địa phương nào sao? Thượng quan Tử Ly sờ sờ thủ đoạn. Hiện tại nàng vô pháp mở ra không gian, chỉ có thể dùng ngày thường đặt ở bên ngoài giấu người thai mắt túi trữ vật. Nơi này không có địa phương khác, chỉ có tử thành một thành trì. Bên ngoài là một mảnh núi hoang, trừ bỏ núi hoang vẫn là núi hoang. Hoa Thẩm nói, đừng bạch phế sức lực. Hào đi. Ta còn là tự mình đi nhìn xem cái này kêu tử thành địa phương. Thượng quan Tử Ly nói xong, mang lên mặt nạ chiều Hoa Thẩm phất tay nói, ta đi trước, buổi tối tái kiến. Hoa Thẩm nhìn Thượng quan Tử Ly linh hoạt thân thể ở băng tuyết trung xuyên qua mà qua, cặp kia tang thương trong mắt tràn đầy bi thống. Đứa bé kia thật giống nàng đáng yêu nữ nhi. Chính là, nàng đã chết. Nàng không có nói cho Thượng quan Tử Ly, nàng nữ nhi cùng nàng giống nhau xui xẻo, bọn họ đồng thời tới rồi cái này địa phương. Chính là, nàng nữ nhi bị chấp pháp giả nhìn trúng. Sau lại, nàng tự sát. Hoa Thẩm, nha đầu này lớn lên không tồi, nếu như bị chấp pháp giả biết ngươi giúp đỡ nàng che giấu nàng tướng mạo, sợ là đối với ngươi bất lợi. Một nữ nhân đối Hoa Thẩm nói, tốt nhất quản trụ các ngươi miệng. Nếu làm ta biết ai ở nơi đó nhiều chuyện, ta nhất định sẽ làm nàng đẹp. Các ngươi hẳn là rõ ràng chấp pháp giả căn bản không để bụng chúng ta những người này chết sống. Nếu là chết một người ở công trường thượng, cũng không có người sẽ phát hiện manh mối. Hoa Thẩm sắc bén mà nhìn những cái đó âm thầm nghĩ cách nữ nhân. Nịnh bợ chấp pháp giả đối với các ngươi giống nhau không có chỗ tốt, hà tất làm loại này tổn hại người bất lợi đã sự tình. Đại gia cùng là nữ nhân, hà tất khó xử nàng đâu. Hoa Thẩm, chúng ta sẽ không nói bậy. Những cái đó các hoài tâm tư các nữ nhân lo lắng Hoa Thẩm thật sự cho bọn hắn làm khó dễ, không dám nói cái gì nữa. Trên thực tế, chấp pháp giả mới sẽ không để ý tới bọn họ này đó con kiến. Nếu là bởi vì dùng cái này nha đầu lấy lòng chấp pháp giả chọc giận Hoa Thẩm cùng Lao Trần, bọn họ về sau nhật tử mới thật sự khổ sở. Nha đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoa Thẩm nhìn Thượng quan Tử Ly rời đi phương hướng nói, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có này đó. Ngươi nói một ngày nào đó có thể rời đi, ta chờ ngươi sáng tạo kỳ tích. Ngươi thật sự cho rằng nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Lao Trần từ ngoài cửa đi vào tới, đối Hoa Thẩm nói, nhiều năm như vậy, ta cho rằng ngươi đã hết hy vọng. 1023 chương 1022 như vậy tử thành. Thượng quan Tử Ly không biết chính mình lời nói thật sự trở thành Hoa Thẩm trong lòng hy vọng. Lúc này nàng đang ở chợ thượng đi dạo. Đối với chợ thượng đồ vật, nàng nhìn hồi lâu, không có gì hứng thú. Vài thứ kia quá bình thường, nàng trong không gian có một đống. Đan dược linh phù linh tinh, nàng chính mình liền có thể hoàn thành, càng không cần phải mua người khác thứ đẳng hóa. Quan trọng nhất một chút, nàng không có tiền. Hoa Thẩm cho nàng một khối bộ xương khô thạch. Theo nàng hiểu biết, này một khối bộ xương khô thạch căn bản mua không được thứ gì. Nhiều nhất mua chút đơn giản tiểu ngoạn ý nhi. Bất quá, nàng nghe được một tin tức. Đó chính là tử thành thành chủ thủ hạ nhóm sẽ ở mỗi tháng cuối cùng ngày đó đem thành chủ đặc chỉ đồ vật bày ra tới. Nếu có cũng đủ bộ xương khô thạch nói, có thể trực tiếp tìm bọn họ đổi mua. Những người đó nói thành chủ đồ vật mới là chân chính hy thế chân bảo. Đáng tiếc quá quý, trước mắt còn không có một người mua nổi. Cho nên, đương ngày đó đã đến thời điểm, bọn họ chỉ có làm nhìn. Thượng quan Tử Ly có chút tò mò bọn họ trong miệng thứ tốt là cái gì. Nàng cũng coi như là gặp qua không ít thứ tốt. Hiện tại lại xem những cái đó cái gọi là thứ tốt, không có mấy cái xem trọng mắt. Bất quá, nàng đối cái này tử thành thành chủ sinh ra nồng hậu hứng thú. Một cái khống chế được toàn bộ thành trì nhân tu kiến cung điện biến thái, nói vậy lớn lên cũng thực vặn vẹo đi. Thật đúng là núi hoang A. Thượng quan Tử Ly ha khí, nhìn phía trước một mảnh màu bạc cảnh đẹp, có chút nhụt chí mà nói, vốn đang cho rằng nơi này là độc lập thế giới đâu. Nếu nơi này tất cả đều là núi hoang, liền không có cái gì đẹp. Thượng quan Tử Ly nghĩ cùng với ở chỗ này giống như du hồn loạn dạo, còn không bằng hồi cái kia cung điện ốc. Nàng rất muốn biết ngày hôm qua vội cả buổi chiều tu sửa cung điện trưởng thành bộ dáng gì. Mới vừa xoay người, từ trong núi truyền ra dã thú giống lên một tiếng. Như vậy thanh âm thực bén nhọn, trước kia chưa từng có nghe qua. Thượng quan Tử Ly dừng lại bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn truyền ra thanh âm phương hướng. Nàng suy nghĩ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi trong núi chuẩn bị món ăn hoang dã nhấm nháp một phen. Tổng cộng có 3 ngày nghỉ phép thời gian, nếu không tìm điểm sự tình tới làm nói, nàng sẽ nghẹn chết. Nghĩ như vậy, nàng lập tức hành động. Trong chớp mắt, nàng xuất hiện ở kia tòa núi hoang thượng. Kỳ thật nơi này núi non cùng phàm giới núi non có chút tương tự, thực vật cùng động vật cái gì cần có đều có, trong núi gập ghềnh ngược lại cho mọi người mang đến khiêu chiến cảm giác. Nàng không có sử dụng tiên pháp, mà là dùng thân thể lực lượng ở chỗ này hành tẩu. Đương nàng gian nan mà bò qua một cái lại một cái trên núi, nhảy qua một cái lại một cái tiểu mương, đi qua một cái lại một cái bụi cỏ khi, tâm tình của nàng ngược lại thả lỏng rất nhiều. Nha! Thượng quan Tử Ly nhìn phía trước tiểu động vật, nghi hoặc mà nói, đây là cái gì? Phía trước vật nhỏ có điểm giống con thỏ, lại có điểm giống sóc, còn có xả cái đuôi. Kia căn bản chính là một cái quỷ dị biến dị thú, vô luận là phàm giới vẫn là tiên giới đều không có loại đồ vật này. Thượng quan Tử Ly không thích xả loại này sinh vật. Nhìn như vậy vật nhỏ, nàng cũng đã không có ăn uống. Hưu! Biến dị thú từ nàng trước mắt biến mất. Thượng quan Tử Ly cảm thấy kỳ quái. Lấy nàng tu vi, cư nhiên không có thấy kia chỉ biến dị thú như thế nào chạy trốn. Đây chính là thương tự tôn sự tình. Không được, nàng đến biết rõ ràng nó chạy đi nơi đâu. Thật dày tuyết động thượng để lại biến dị thú chảo ấn. Thượng quan Tử Ly theo chảo ấn đi tìm đi, không bao lâu liền thấy một cái lỗ nhỏ. Cửa động quá tiểu, liền tính là tay cũng duỗi không đi vào. Ngươi đang làm cái gì? Một đạo ôn hòa thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Thượng quan Tử Ly trong lòng căng thẳng. Nàng cư nhiên không biết nơi này có người. Cái này địa phương nơi nơi là cao thủ, rất nhiều người thực lực so nàng cường. Nếu là đối nàng bất lợi, vừa rồi đã có thể nguy hiểm. Nàng sờ sờ trên mặt mặt nạ, xác định nó mang đến hảo hảo. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía nói chuyện nam nhân. Đương nàng thấy nam nhân bộ dáng khi, biểu tình không khỏi cương một chút. Nam nhân trên người ăn mặc màu trắng quần áo thượng thêu kim sắc biên. Nam nhân thân hình cao lớn, thể trạng to lớn. Này đó đều không phải quan trọng là hắn mang bộ xương khô mặt nạ. Thượng quan Tử Ly quỷ diện cụ cùng nam nhân bộ xương khô mặt nạ phong cách tương tự. Hiện giờ hai người ở như vậy băng tuyết biên gặp được, nhát gan đã sớm doáng ất. Thượng quan Tử Ly không nói gì thời điểm đang ở lén lút quan sát đối phương thân phận. Chấp pháp giả có cố định trang phẫn, người này quần áo khẳng định không phải chấp pháp giả xuyên y hề phục. Đó chính là cùng nàng giống nhau gặp nạn đến cái này địa phương người thường. Kia người này khí chất không khỏi thật tốt quá chút. Theo nàng quan sát, nơi này đại đa số người thường tử khí trầm trầm, người này khó được còn bảo trì bản tâm. Thứ này như thế nào sẽ ở người trên vai? Vừa rồi thấy tiểu biến dị thú đứng ở nam nhân trên vai, đang dùng để phòng ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly. Ngươi nói nó sao? Nó là ta tiểu sủng vật. Nam nhân sờ sờ biến dị thú đầu, ôn nhu mà nói, vừa rồi ngươi đang tìm cái gì? Chính là tìm nó. Thượng quan Tử Ly chỉ vào hắn trên vai biến dị thú nói, ta trước kia chưa từng có gặp qua loại này tiên thú, cho nên, nó không phải tiên thú. Nam nhân nhẹ giọng nói, nó là tiên thú cùng ma thú hài tử, là cái này thế gian vô pháp thừa nhận tồn tại. Ta cho nó đặt tên vì Mộng Nhi. Phải không? Thượng quan Tử Ly nhìn nhìn sắc trời. Đột nhiên thay đổi thiên, rất nhiều mây đen chiều nơi này tụ tập lại đây. Ta đi trở về. Ta khuyên ngươi không cần lập tức xuống núi. Hiện tại xuống núi không còn kịp rồi. Nam nhân nghiêm túc mà nói, vẫn là tìm một chỗ trước trốn một chút. Nơi này khí hậu theo thành chủ tâm tình biến hóa. Nhìn ra được tới thành chủ hiện tại thực không vui, cho nên mây đen tới nhanh như vậy. Kế tiếp không biết còn gặp mặt lâm cái gì tình cảnh. Nếu là tưởng xuống núi nói, tốt nhất chờ thiên hoàn toàn trong thời điểm. Các ngươi thành chủ còn có thể ảnh hưởng nơi này thời tiết biến hóa. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Kia không phải nơi này thần. Không có người nói cho người sao. Tử thành thành chủ chính là nơi này thần. Hắn chúa tể mọi người vận mệnh, còn chúa tể thế giới này tương lai. Nam nhân nhẹ nhàng mà nói. Ta đảo cảm thấy hắn thực biến thái. Thượng quan Tử Ly đạm nói, không nói này đó. Ta vừa tới nơi này, không hiểu biết nơi này hết thảy. Trên núi có địa phương có thể trốn một chút sao? Đi theo ta. Nam nhân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly. Nguyên lai ngươi chính là mới tới cái kia xui xẻo trứng. Ta thanh danh thực vang sao? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nói, không đúng, ta vừa tới, mặt khác lãnh địa người còn không biết ta tồn tại, chỉ có cùng ta một cái khu mới biết được ta. Không có gì kỳ quái. Tử Thanh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần là muốn biết sự tình, luôn có biết đến con đường. Rốt cuộc có người địa phương liền có bằng hữu cùng địch nhân luôn muốn làm người chết, bằng hữu cho ngươi mang đến tin tức. Nam nhân nói, đi thôi. Tiểu nha đầu. Trước né qua này một kiếp lại nói, 1024 chương 1023 kỳ quái nam nhân. Ở rộng mở trong sân động, Thượng quan Tử Ly đứng ở cửa động khẩu nhìn bên ngoài phong tuyết đan xen thời tiết. Phong điên cuồng hét lên, màu bạc đông tuyết phiêu xuống dưới. Như vậy cảnh sắc là thực mỹ, nhưng là không có người thích thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Tử Thành vốn dĩ chính là một cái lánh đến cực kỳ địa phương. Trước kia là buổi tối lánh, ban ngày bình thường độ ấm. Hiện tại ban ngày ban mặt đều như vậy lánh, quả thực làm người không thể chịu đựng được. Thượng quan Tử Ly đi qua rất nhiều địa phương, trừ bỏ Ma Viêm ngoài thành, liền số nơi này kỳ quái nhất. Đừng nhìn. Chiếu như vậy chẳng huống, trận này tuyết hôm nay dừng không được tới. Nam nhân nhẹ nhàng mà nói. Ta còn không biết tên của ngươi. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi là vị nào lĩnh chủ thủ hạ? Ta. Ngươi đã kêu ta Khuynh Hoa đi. Ta kêu Nguyệt Khuynh Hoa. Nam nhân, cũng chính là Nguyệt Khuynh Hoa nói. Ngươi đâu? Lễ thượng vắng lai, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta tên của ngươi? Ngươi đã kêu ta Tử Ly đi. Thượng quan Tử Ly nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không phải gặp được ngươi, chỉ sợ ta sẽ bị vây ở chỗ này. Hiện tại ngươi vẫn là bị nhốt ở chỗ này. Nguyệt Khuynh Hoa cười trêu nói, chẳng qua, có ta bồi ngươi nói chuyện phiếm, ở cái này rét lạnh địa phương, hẳn là hơi chút ấm áp chút. Xác thật như thế. Thượng quan Tử Ly đạm cười. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể hỏi ngươi một ít vấn đề sao? Ta vừa tới cái này địa phương, đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi muốn biết cái gì? Nguyệt Khuynh Hoa tìm một chỗ ngồi, một bức nhàn nhã bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng mà vớt ve tiểu linh sủng mộng nhi. Ta muốn biết cái này địa phương có phải hay không chưa từng có người rời đi quá. Ngươi tới nơi này đã bao lâu? Thượng quan Tử Ly nhìn Nguyệt Khuynh Hoa nói. Như thế nào? Ngươi còn tưởng rời đi. Nguyệt Khuynh Hoa ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Quả nhiên là vừa tới, chỉ có vừa tới nhân tài sẽ ôm như vậy thiên chân ý tưởng. Ta có cái này ý tưởng thực bình thường đi. Hoa Thẩm nói cho ta. Nàng ở chỗ này ngây người 1.500 năm. Lao Trần ngốc thời gian càng dài. Ta còn có chuyện quan trọng không có hoàn thành, mới sẽ không ở chỗ này sống uổng niên hoa. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng lạnh nhạt nói, liền tính nơi này là tường đồng vách sắt, ta cũng sẽ ở chỗ này tạc cái lỗ thủng. Có chi khí. Nguyệt Khuynh Hoa giơ ngón tay cái lên. Ta chờ xem biểu hiện của ngươi. Ngươi còn không có nói cho ta đâu. Ngươi ở chỗ này ngây người bao lâu? Thượng quan Tử Ly ngồi ở Nguyệt Khuynh Hoa bên cạnh. Ta không nhớ rõ. Nguyệt Khuynh Hoa vớt ve mộng nhi động tác phóng nhẹ chút. Tới người đã chết một đám lại một đám, Tử Thành phong cảnh chưa từng có biến quá, thời gian đối chúng ta tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nha đầu, đối người tu hành tới nói, thực lực mới là quan trọng nhất. Nơi này có rất nhiều biện pháp có thể giúp ngươi tăng lên tu vi. Ngươi ở chỗ này cũng có thể phi thăng thành thần. Bên ngoài rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng đáng giá ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng Tử Thành thành chủ là địch. Ta khuyên ngươi hảo hảo suy xét một chút. Một khi chọc giận thành chủ, chết là nhẹ nhất, sợ nhất chính là sống không bằng chết. Các ngươi mỗi người đều đem vị này thành chủ nói thành thần. Ta thật muốn trông thấy hắn trưởng thành cái gì bộ dáng. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, nhiều người như vậy cam tâm vì nô. Vị này Tử Thành thành chủ thật là hảo thủ đoạn. Ngươi đối ta nói này đó. Chẳng lẽ không sợ ta nói cho những người khác? Nguyệt Khuynh Hoa cười nói. Ngươi không giống loại người này. Thượng quan Tử Ly nhìn Nguyệt Khuynh Hoa nói. Nếu đúng vậy lời nói, liền sẽ không giúp ta. Đôi mắt của ngươi rất đẹp, có được loại này đôi mắt người không phải là tiểu nhân. A, miệng rất ngọt. Nguyệt Khuynh Hoa nói, không nói những cái đó không thú vị sự tình. Trận này tuyết một chốc sẽ không đình, chúng ta hạ bàn cờ đi. Vui phụ bồi. Bất quá, rơi xuống chơi không thú vị, thiết điểm tiền đặt cược như thế nào? Thượng quan Tử Ly nói, ngồi ở Nguyệt Khuynh Hoa đối diện. Nguyệt Khuynh Hoa đã dọn xong bàn cờ. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật lấy ra mấy cái màu đỏ tiểu trái cây, nói, ta thua liền cho người cái này. Người thua liền tùy ý. Thượng quan Tử Ly cùng Nguyệt Khuynh Hoa chơi cờ. Bên ngoài phong tuyết càng ngày càng cường liệt, không có dừng lại ý tứ. Nguyệt Khuynh Hoa nhìn vài lần. Trong mắt có lo lắng thần sắc. Thượng quan Tử Ly không có xem nhẹ Nguyệt Khuynh Hoa biểu tình. Tháng này Khuynh Hoa thực thần bí, không giống như là bình thường bị nguy người. Nàng cùng tháng này Khuynh Hoa lần đầu gặp mặt, theo lý thuyết không nên đối hắn nói những lời này đó. Nếu là hắn người tới không có ý tốt, chỉ cần đem nàng vừa rồi lời nói cho lĩnh chủ hoặc là chấp pháp giả, nàng liền sẽ xui xẻo. Chính là nàng chính là muốn nói. Một là nàng ở thử tháng này khuynh hoa thân phận. Nếu hắn không phải người thường, nghe xong nàng lời nói phản ứng sẽ bất đồng. Người thường nghe xong sẽ kinh hoàng, hoặc là sẽ động tâm. Thân phận đặc thù người nghe xong hoặc là sinh khí, hoặc là cười mà qua. Bởi vì đối cái này tử thành, bọn họ là phi thường có tin tưởng. Nhị là nàng vừa tới nơi này, nếu quá nghe lời, ngược lại thực khả nghi. Bất luận cái gì một cái vừa tới người đều sẽ nghĩ đào tẩu. Liên tính nàng không nói những lời này đó, chấp pháp giả cũng sẽ đặc biệt chú ý nàng. Những cái đó âm thầm giám thị nàng chấp pháp giả chính là ví dụ. Ngươi cờ nghệ không tồi, bất quá ngươi thất thần. Nguyệt Khuynh Hoa buông trong tay quân cờ, nhẹ nhàng mà cười nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ trận này tuyết như thế nào càng rơi xuống càng lớn. Thượng quan Tử Ly nhìn bên ngoài nói, thật sự không thành vấn đề sao. Vận khí của ngươi không tồi, vừa tới liền nhìn đến có thủy tới nay lớn nhất một hồi tuyết. Nguyệt Khuynh Hoa nhàn nhạt mà nói, chỉ là, ngươi phải bị vây ở chỗ này mấy ngày rồi. Lớn như vậy tuyết, những cái đó việc không cần làm đi. Thượng quan Tử Ly tò mò mà nói, đúng vậy, không cần làm. Nguyệt Khuynh Hoa nói, chỉ là cuối tháng không có hoàn thành thành chủ an bài nhiệm vụ, mỗi người đều sẽ thực xui xẻo. Thành chủ chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Tàn bạo. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh. Ta thua. Bất quá ta vừa tới nơi này, không có gì hiếm lạ đồ vật có thể cho ngươi. Vậy lưu lại đi. Ngày nào đó ta nghĩ muốn cái gì thời điểm lại tìm ngươi. Nguyệt Khuynh Hoa nói. Nếu không thể xuống núi, ta tưởng ở chỗ này tu luyện. Ngươi sẽ không để ý đi. Thượng quan Tử Ly chờ đến không kiên nhẫn. Còn như vậy nhàn chơi đi xuống, nàng sẽ buồn hư. Ngươi yên tâm ở ta trước mặt tu luyện, ta có cái gì hảo để ý. Thỉnh tùy ý. Nguyệt Khuynh Hoa nói. Thượng quan Tử Ly gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện. Thời gian một chút mất đi. Bên ngoài phong tuyết không có đình chỉ quá, ngược lại càng lúc càng lớn. Tuyết động lại dày mấy tầng, mấy lần sắp đem cửa động tắc trụ. May mắn Nguyệt Khuynh Hoa ở nơi đó rửa sạch. Rét lạnh đem Thượng quan Tử Ly từ tu luyện trạng thái chung đánh thức. Đương nàng mở to mắt thời điểm, bên ngoài tình hình dọa nàng nhảy dựng. Đây là tình huống như thế nào? Các ngươi thành chủ rốt cuộc làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly lánh đến phát run. Ai? Ta cũng muốn biết. Nguyệt Khuynh Hoa thở dài, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta giúp ngươi hộ pháp. Lãnh thành như vậy, cũng chỉ có ngươi có thể tu luyện. Thượng quan Tử Ly cảm thấy hòa đại. Nàng hiện tại là thiên thể, như thế nào so phàm thể còn yếu ớt. 1025 chương 1024 thần bí hắn. Rét lạnh đến xương thời tiết làm Thượng quan Tử Ly phi thường không thích ứng. Nàng trung quy vẫn là ngao không đi xuống, chỉ có thể dùng tu luyện chống đỡ này cổ hàn ý. Đương nàng lại lần nữa từ tu luyện trạng thái tỉnh lại thời điểm, trong sơn động đã không có cái kêu Nguyệt Khuynh Hoa nam nhân. Bên ngoài phong tuyết đã dừng lại, hết thể qua cơn mưa trời lại sáng. Nàng rời đi sơn động. Bên ngoài một mảnh xuân ý rạng rỡ, nơi nào có băng tuyết bóng dáng. Nàng không biết chính mình ở bên trong ngây người bao lâu. Nghĩ đến này tử thành thập phần quỷ dị, vội vàng chiều sơn hạ chạy đến. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Hoa thẩm thấy nàng, trong mắt hiện lên tức giận. Bất quá ngươi vận khí tốt. Mặt trên lên tiếng. Nói lần này tuyết đại, đã hướng thành chủ xin chỉ thị nhiều thư thả 10 ngày thời gian. Hiện tại chúng ta thời gian sung túc, những cái đó chấp pháp giả mới chưa từng có tới tìm chúng ta phiền toái. Bằng không, ngươi chỉ hoãn 3 ngày thời gian, trở về có ngươi chịu. Thực xin lỗi, hoa thẩm. Thượng quan Tử Ly giải thích nói, ta bị nhốt ở trong núi. Mấy ngày nay thật sự lãnh, ta chỉ có tu luyện mới cảm giác hảo điểm. Nơi nào nghĩ đến hiện tại mới tỉnh lại. Không phải nói nghỉ ngơi 3 ngày sao? Ta hẳn là không tính đến chết đi. Ngươi rời đi 6 ngày. Nghỉ ngơi 3 ngày là không sai, chính là ngươi cũng chỉ hoan 3 ngày. Hoa thẩm nghe xong Thượng quan Tử Ly giải thích, nói, ngươi nếu là lại không trở lại, chấp pháp giả người liền phải khắp nơi điều tra ngươi. Nếu là bị bọn họ theo dõi, về sau ngươi liền một chút tự do đều không có. Được rồi, không nói, chạy nhanh làm việc. Cô nương đã trở lại. Lao Trần đi tới, nhìn Thượng quan Tử Ly nói, có hay không gặp được cái gì phiền thoái. Đa tạ quan tâm. Chính là bị nhốt ở trong núi. Thượng quan Tử Ly nhìn nhìn bốn phía, nghi hoặc mà nói, ta như thế nào nhớ rõ lần trước kiến tường muốn cao chút? Như thế nào biến lùn? Chấp pháp giả đến xem, nói là không hợp cách. Hoa Thẩm Phong thấp giọng âm nói, đây là chuyện thường. Nếu không có đạt tới yêu cầu, liền phải trùng kiến. Bằng không như thế nào sẽ kiến 1.500 năm còn không có kiến hảo. Thanh chủ đối này tòa cung điện yêu cầu nhưng nhiều. Mỗi tháng giao nhiệm vụ thời điểm, bốn vị linh chủ sẽ tự mình lại đây kiểm tra tiến độ. Một khi có không đủ tiêu chuẩn địa phương, lập tức hủy diệt. Thượng quan Tử Ly nói thầm nói, liền tính lại nghiêm khắc, hơn 1.000 năm cũng nên kiến hảo đi. Nha đầu còn không có gặp qua cung điện chỉnh thể diện mạo đi. Lao nói do nói, đây là cung điện bản vẽ, bất quá chỉ có 1/4, ngươi nhìn một cái đi. Thượng quan Tử Ly nhìn Lao Trần trong tay bản vẽ. Đồ chung cung điện quy mô cực đại, thiết kế xa hoa. Tuy rằng như thế, nhưng là nhìn ra được tới phi thường có phẩm vị. Bất quá, toàn bộ thiết kế đối tu sửa cái này cung điện tài liệu cùng với ở cung điện trên có khắc họa pháp trận linh tinh yêu cầu cực cao. Khó trách cung điện tu sửa nhiều năm như vậy. Bản vẽ thượng đánh dấu ra mỗi cái trong căn phòng nhỏ có mười mấy pháp trận, hơn nữa những cái đó pháp trận cực kỳ không hảo khắc họa, duy trì thời gian còn phải rất dài. Cái loại này cổ xưa pháp trận là nàng chưa từng có gặp qua. Chẳng sợ nàng có sáng thế chi thần ký ức, cũng không có gặp qua loại này pháp trận. Ở nàng xem ra, này đó pháp trận uy lực không thể so nàng trước kia khắc họa pháp trận được. Ai phụ trách này đó pháp trận khắc họa? Thượng quan Tử Ly hỏi. Trên đời này chỉ có một người có thể khắc họa này đó pháp trận. Lao nói do nói, trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác đều làm không được. Ai? Thượng quan Tử Ly tò mò mà nhìn Lao Trần. Hắn là một cái thực thần bí người. Lao nói do nói, mỗi khi chúng ta hoàn thành một mảnh khu vực tu sửa khi, hắn liền sẽ xuất hiện. Hiện tại hắn hẳn là liền ở phía sau kia tòa trang viện khắc họa đi. Này đó pháp trận là khó nhất xử lý. Chỉ có một người khắc họa, tiến độ sẽ rất chậm. Nếu không có cường đại tu vi, liền tính hắn lại khắc 1.000 năm, chỉ sợ cũng vô pháp hoàn thành các ngươi phía trước tu sửa phòng. Thượng quan Tử Ly nói, có thể ủy lấy trọng dụng người, nói vậy ở chỗ này có chút địa vị đi. Các ngươi tới lâu như vậy cũng không biết thân phận của hắn, xác thật có chút thần bí. Tiểu nha đầu, ta xin khuyên ngươi một câu, làm tốt chuyện của ngươi, không cần xen vào việc người khác. Nơi này cũng không phải thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ địa phương. Lao Trần phức tạp mà nhìn nàng. Ta đã biết. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, ta đi làm việc. Trì hoãn 3 ngày, ảnh hưởng các ngươi tiến độ đi. Nếu tới, tổng phải vì các ngươi ra một phần lực. Hoa Thẩm nhìn Thượng quan Tử Ly rời đi phương hướng, nhẹ nhàng mà nói, Lao Trần, ngươi là cố ý đi. Vì cái gì đem nàng dẫn tới người kia bên người đi? Như vậy quá nguy hiểm. Ngươi không cảm thấy nàng cùng cái kia pho tượng nữ tử thực tương tự sao? Lao nói do nói, kia tỏa pho tượng là chúng ta hai người hoàn thành, chỉ có chúng ta nhất rõ ràng. Nếu đã đoán sai đâu, chẳng phải là hại nha đầu này. Ngươi nhất mềm lòng, chưa từng có thương tổn quá người khác. Hoa Thẩm thở dài. Nếu hại nàng, ta tự sát tạ tội. Lao nói do nói, ta chờ đến lâu lắm. Có lẽ đây là cuối cùng cơ hội. Chúng ta làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, thật sự đủ rồi. Hào đi. Ta phối hợp ngươi. Hoa Thẩm âm trầm mà nói, nữ nhi chết ở những cái đó chấp pháp giả trong tay. Nếu có thể, ta sẽ dùng hết thể thủ đoạn hủy hoại nơi này. Chẳng sợ bồi thượng ta mệnh. Thượng quan Tử Ly như thế nào cũng không thể tưởng được Hoa Thẩm nữ nhi đã sớm đã chết. Hoa Thẩm xác thật không có rời đi dục vọng, chính là nàng có báo thù ý tưởng. Đến nỗi Lao Trần, vốn dĩ hắn đã tuyệt vọng, cũng không nghĩ lại hấp hối dây rùa. Chính là Thượng quan Tử Ly xuất hiện kia một khắc, hắn tĩnh mịch tâm lại lần nữa có độ ấm, bởi vì hắn thấy được hy vọng. Thượng quan Tử Ly thân kiều thịt quý, đã lâu chưa từng đã làm này đó việc nặng. Bất quá căng vài ngày sau, chậm rãi thói quen. Rốt cuộc kiếp trước gặp nạn là lúc, nàng chịu quá khổ hơn xa với này đó. Thời gian quá thật sự mau, rốt cuộc tới rồi bọn họ giao nhiệm vụ thời điểm. Chấp pháp giả trước tới kiểm tra rồi bọn họ công tác, xác định hoàn thành lúc sau trở lên báo, sau đó từ tứ đại lĩnh chủ tới xét duyệt. Đương lĩnh chủ xét duyệt thời điểm, chỉ có đốc công cùng chấp pháp giả mới lưu lại nơi này đợi mệnh, những người khác về phòng đốc. Thượng quan Tử Ly cùng Hoa Thẩm ở cùng một chỗ. Đó là vài người cùng ở căn nhà nhỏ. Thượng quan Tử Ly không thích cùng người khác cùng ở, cho nên giống nhau tìm một chỗ tu luyện, liền tính ngủ cũng ngồi. Hoa Thẩm đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Không bao lâu nàng đã trở lại, biểu tình có chút khó coi. Làm sao vậy? Mặt khác mấy cái cùng ở nữ tử vây quanh lại đây. Hoa Thẩm nói, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Chính là đệ nhị lãnh địa người không có hoàn thành, hiện tại đốc công bị mang đi, những người khác tháng sau nhiệm vụ thêm lượng. Bọn họ liền tháng này nhiệm vụ đều không có hoàn thành, lại thêm lượng không phải chờ chết sao. Một nữ tử run rẩy mà nói, này không phải chúng ta nhọc lòng. Dù sao chúng ta sớm muộn gì chết ở chỗ này. Một cái khác nữ tử ánh mắt lỗ trống mà nói, tu vi lại cao lại như thế nào, còn không phải người khác nô lệ. Tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Hoa Thẩm bực nói, ngươi muốn tìm cái chết, đừng hại chúng ta a. 1026 chương 1025 pháp trận. Ngày hôm sau, đệ nhị lãnh địa người đã chịu trừng phạt tin tức truyền khai. Đệ nhị linh chủ bị quan tiến một cái phòng tối, không có người biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Đệ nhị lãnh địa đốc công bị quất mấy chục hạ, những cái đó người thường càng là bị tăng lớn lượng công việc. Trừ phi bọn họ không biết ngày đêm mà làm việc, nếu không căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, bọn họ liền nghỉ ngơi ngày cũng đã không có. Thượng quan Tử Ly đối tình huống như vậy chưa từng có nhiều cảm xúc. Trừ phi thoát khỏi cái này địa phương, bằng không tùy thời đều sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lần này là đệ nhị lãnh địa người, lần sau có khả năng là bọn họ. Muốn trợ giúp bọn họ, liền nghĩ cách thoát khỏi cái này khốn cục, rời đi cái này vây lao. Chỉ là, hiện tại nàng một mình chiến đấu hăng hái, những người khác đã sớm bị nơi này lĩnh chủ dọa phá gan. Thượng quan Tử Ly đối lão nói rõ cái kia chế tác pháp trận người có chút cảm thấy hứng thú. Lớn như vậy tòa cung điện, sở hữu pháp trận đều là hắn một người hoàn thành, kia đến rất mạnh thực lực mới được. Nếu đem người này tranh thủ lại đây, có lẽ có thể thay đổi hiện tại cục diện. Chỉ là, nàng không biết người nọ ý tưởng, trước hết cần cùng hắn tiếp xúc hạ mới biết được kết quả. Lão Trần, chỉ cần ta hoàn thành trong tay việc, liền có thể tùy tiện làm cái gì sao? Thượng quan Tử Ly đối lao nói do nói. Đương nhiên, chỉ là không thể làm chấp pháp giả nhìn thấy. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi có hay không hoàn thành trong tay sự tình. Lao nói do nói. Minh Bạch, đa tạ ngươi. Thượng quan Tử Ly trực tiếp đối mặt người là Lao Trần cái này đốc công. Chỉ cần hắn đồng ý, những người khác sẽ không nhiều chuyện. Có Lao Trần lời chắc chắn, Thượng quan Tử Ly lập tức nghiêm túc thủ công, sớm chút hoàn thành sở hữu việc. Những cái đó cu ly ở thói quen lúc sau liền không có như vậy vất vả. Nơi này rất lớn, dân cư rất nhiều. Mỗi người tất cả đều bận rộn, không có người để ý Thượng quan Tử Ly đang làm cái gì. Đương nàng xuyên qua đệ nhị lãnh địa cùng đệ tam lãnh địa, tới rồi lao nói rõ vị trí khi, nàng thấy những cái đó đã hoàn thành cung điện. Đây là Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này thần kỳ địa phương. Nàng đệ nhất cảm giác là nơi này thực mỹ. Trừ bỏ cung điện thiết kế mỹ lệ, nơi này nhổ trồng linh anh thụ cũng thực mỹ. Nàng thấy một cái phi thường rộng mở hoa viên, trong hoa viên trồng đầy linh anh thụ. Nếu nàng không phải người bị hại, mà là một cái người đứng xem. Lấy người đứng xem góc độ tới xem, nay tòa cung điện thật sự thực mỹ. Chính là, hiện tại ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt, vậy có chút phiền lòng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một đạo ôn hòa thanh âm từ Thượng quan Tử Ly phía sau truyền đến. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy một cái mang mặt nạ nam tử. Kia nam tử ánh mắt ôn hòa, chỉ là cất giấu vài phần đề phòng. Vẫn là cái kia quỷ diện cụ. Nguyệt Khuynh Hoa. Thượng quan Tử Ly kêu ra tên của nam nhân. Tử Ly cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thượng quan Tử Ly hôm nay không có mang mặt nạ, nhưng là nam tử liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Bất quá, Thượng quan Tử Ly nói lời nói, có lẽ hắn nghe ra nàng thanh âm đi. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia khắc họa pháp trận người? Thượng quan Tử Ly suy đoán nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nam tử không có phủ nhận. Nơi này không phải hẳn là hiếu kỳ địa phương. Ta chính là muốn biết có thể khắc họa như vậy nhiều pháp trận người rốt cuộc là cái dạng gì người. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta xem như minh bạch. Thượng quan Tử Ly nói, khó trách ngươi khí chất cùng những người khác bất đồng. Nói vậy ngươi ở chỗ này thực chịu trọng dụng đi. Có lẽ đúng không? Tử Ly cô nương chỉ là muốn biết này đó sao? Ai ở chỗ này khắc họa pháp trận đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Nguyệt Khuynh Hoa cười khẽ. chính là tò mò. Ngươi cũng biết nữ nhân lòng hiếu kỳ luôn là thực trọng. Ta có thể tham quan một chút nơi này sao? Thượng quan Tử Ly chiều bốn phía nhìn nhìn nói. Chỉ sợ không được. Nguyệt Khuynh Hoa chiều bên cạnh nhìn vài lần, lắc lắc đầu. Nơi này còn có những người khác. Thượng quan Tử Ly phát hiện hắn tầm mắt, theo hắn tầm mắt xem qua đi. Nàng lời nói không có nói xong. Bởi vì giờ này khắc này, nàng đã ngây dại. Nơi đó đứng một người, một cái mang hắc mặt nạ nam nhân. Nam nhân cả người đen nhánh, rối tung tóc đen, cả người tựa như ở vào trong bóng đêm vô pháp bỏ dậy người. Nàng sở dĩ ngây người, là bởi vì người nọ ánh mắt hảo sắc bén, tựa như một con lang, phảng phất tùy thời sẽ xông tới gặm cắn nàng. Hắn là ai? Thượng quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại. Nguyệt Khuynh Hoa kinh ngạc mà nhìn thượng quan Tử Ly. Nàng cư nhiên không có cảm thấy sợ hãi. Những người khác nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là kinh sợ, tiếp theo liền không dám nhìn hắn. Nàng chẳng những nhìn hắn vài lần, còn không có bị dọa đến đào tẩu. Hắn là ta trợ thủ. Nguyệt Khuynh Hoa cắn răng nói. Hắn mới vừa nói xong, phía sau lưng liền mướt mồ hôi. Trời biết hắn nói ra những lời này yêu cầu bao lớn dũng khí cùng gan dạ sáng suốt. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, kia nam nhân đôi mắt lạnh hơn. Bất quá hắn không có phản bác, ngược lại nhìn thượng quan Tử Ly vài lần. Nguyệt Khuynh Hoa cảm thấy hiện tại không khí có chút quỷ dị. Thượng quan Tử Ly đối hắn sinh ra hứng thú, hắn đối thượng quan Tử Ly cũng sinh ra hứng thú. Nói cách khác, hắn là dư thừa. Nguyệt Khuynh Hoa thật muốn từ nơi này biến mất. Hắn cũng không nghĩ ở chỗ này vướng bận. Chính là hắn cùng thượng quan Tử Ly cũng không nhận thức. Hắn cái này người trung gian cần thiết lưu lại giới thiệu một chút bọn họ. Ngươi cái này trợ thủ khí chẳng so ngươi đại. Thượng quan Tử Ly đối Nguyệt Khuynh Hoa nói, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi đi. Bị ngươi phát hiện. Nguyệt Khuynh Hoa cười gượng nói, nếu không phải hắn, ta một người sao có thể khắc họa được nhiều như vậy pháp trận. Hắn một người có thể để được với hai cái ta. Kia nơi này pháp trận tất cả đều là các ngươi hai người khắc họa. Thượng quan Tử Ly hỏi. Nguyệt Khuynh Hoa liếc mắt một cái nam nhân kia, cắn răng gật đầu. Đúng vậy. Kia, có thể hay không phiền thoái ngươi một việc. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nói, ta cũng muốn học khắc họa pháp trận. Ta trước kia đã làm, ngươi chỉ hơi chút dạy ta một chút là được. Cái này, ngươi không cần xin chỉ thị một chút các ngươi lĩnh chủ sao. Nguyệt Khuynh Hoa trần chờ nói. Không cần. Ngươi thân phận đặc thù, chỉ cần ngươi đề yêu cầu. Tin tưởng bọn họ sẽ không khó xử. Ngươi liền giúp ta một lần, như thế nào? Thượng quan Tử Ly nói. Khắc họa pháp trận không phải đơn giản việc. Nếu không có hoàn thành, cũng sẽ bị thành chủ trừng phạt. Nguyệt Khuynh Hoa nói. Ngươi cho rằng ta là sợ hãi bị trừng phạt mới có thể xin chỉ thị điều đến nơi đây tới. Thượng quan Tử Ly ủy khuất mà nhìn Nguyệt Khuynh Hoa. Thượng quan Tử Ly hiện tại không có khôi phục chính mình chân thật tướng mạo. Bất quá gương mặt này vẫn là thực không tồi. Phóng nhãn toàn bộ tử thành, chỉ sợ không có cái nào nữ nhân có nàng như vậy dung mạo. Lúc này nàng dùng ủy khuất biểu tình nhìn Nguyệt Khuynh Hoa. Chẳng sợ Nguyệt Khuynh Hoa không gần nữ sắc, cũng sẽ bị trên mặt nàng ủy khuất biểu tình xúc động. Đem nàng điều tới. Cái kia vẫn luôn không nói gì hắc y gì nam nhân nói, bất quá, mỗi tháng có nhiệm vụ, không có hoàn thành nói. Nàng sẽ hối hận. Nguyệt Khuynh Hoa kinh ngạc. Thẳng đến nam nhân rời đi, hắn còn không có phản ứng lại đây. Thượng quan Tử Ly chạm chạm hắn ống tay áo, nói, ngươi làm gì đâu? Ngươi cái này trợ thủ đều đồng ý. Trợ thủ? Quỷ tài tin. 1027 chương 1026 hắn rốt cuộc là ai? Nguyệt Khuynh Hoa phục hồi tinh thần lại. Hắn dùng phức tạp ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, sờ sờ gương mặt nói. Ta trên mặt có cái gì sao? Ngươi nhìn ta làm cái gì? Tiểu nha đầu, ngươi thật là không biết sống chết. Nguyệt Khuynh Hoa hàm hồ mà nói một câu, nói tiếp, nếu ngươi nghĩ đến nơi này học tập pháp trận, vậy lại đây đi. Trở về hướng ngươi đốc công nói rõ ràng. Nếu hắn hỏi, liền nói là các ngươi lĩnh chủ đem ngươi điều lại đây. Ta liền lĩnh chủ là ai cũng không biết, nói như vậy thích hợp sao? Thượng quan Tử Ly nhìn Nguyệt Khuynh Hoa, âm thầm mang theo thử mà nói. Yên tâm, điểm này mặt mũi hắn vẫn là sẽ cho chúng ta. Nguyệt Khuynh Hoa mỉm cười nói, bất quá, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Thượng quan Tử Ly thấy Nguyệt Khuynh Hoa rời đi sau liền trở về đệ nhất lãnh địa, cũng chính là nàng ngốc địa phương. Vừa trở về, kia mấy cái phát hiện nàng chấp pháp giả đi tới, nhìn từ trên xuống dưới thượng quan Tử Ly. Không nghĩ tới ngươi lớn lên còn có vài phần tư sắc. Thượng quan Tử Ly vừa tới thời điểm đã chịu pháp trận ảnh hưởng, trên mặt có chút vết thương. Sau lại luôn là bị cho bụi mặt đến nhìn không thấy dung mạo. Chấp pháp giả nói như vậy, có thể thấy được thượng quan Tử Ly dịch dung sau dung mạo vẫn là thực xuất sắc. May mắn mấy ngày hôm trước không có bị phát hiện, nếu không lại sẽ thêm không ít phiền toái. Có việc sao? Thượng quan Tử Ly đối những người này không có ấn tượng tốt, đương nhiên liền không có sắc mặt tốt. Tuy rằng nàng minh bạch lấy lòng bọn họ nhật tử sẽ hảo quá chút, nhưng là nàng mới không nghĩ như vậy ủy khuất chính mình. Người đi đâu? Thủ công đã đến giờ chỗ chạy loạn, chẳng lẽ muốn đánh cái gì không tốt chủ ý? Chấp pháp trường nói. Chấp pháp trường, ngươi thật sẽ tưởng tượng, không đi hát tuồng thật là đáng tiếc. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, ta trở về chính là tưởng hướng các vị nói một tiếng, linh chủ an bài ta đi khắc họa pháp trận, về sau nơi này việc liền không cần ta làm. Mọi người tập thể trầm mặc. Chấp pháp trường dùng quỷ dị ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly. Lao Trần cùng Hoa Thẩm liếc nhau, nhìn thượng quan Tử Ly đôi mắt lập lòe một chút. Đến nỗi những người khác, bọn họ hoàn toàn không rõ còn có như vậy một cái đặc biệt chức vị. Cho tới nay, mọi người đều là bị an bài ở chỗ này làm cu ly. Tuy rằng cung điện các địa phương xác thật yêu cầu khắc họa pháp trận, nhưng là không có nghe nói có thể đơn độc phái người đi làm. Lão đại, nàng có phải hay không gạt chúng ta? Một cái chấp pháp giả đối chấp pháp trường nói. Lượng nàng không có cái này lá gan. Một cái khác chấp pháp giả nói. Kia nàng thật sự muốn đi nơi đó làm việc. Chúng chấp pháp giả hoài nghi nói, chưa từng có nghe nói qua. Ta đi hỏi lĩnh chủ đại nhân. Chấp pháp trường trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này nhìn nàng. Chấp pháp trường lập tức rời đi. Mặt khác chấp pháp giả đem thượng quan Tử Ly nhìn chằm chằm đến gắt gao. Thượng quan Tử Ly tìm một chỗ ngồi. Nếu Nguyệt Khuynh Hoa nói lĩnh chủ sẽ cho hắn mặt mũi, nàng tin tưởng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại liền chờ chấp pháp trường tuyên bố kết quả cuối cùng. Không bao lâu, chấp pháp trường đã trở lại. Hắn đầu tiên là nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái. Đối mặt những người khác nhìn chăm chú, hắn không cam lòng gật đầu nói, lĩnh chủ lên tiếng. Linh chủ thật sự nói qua làm nàng đi nơi đó khắc họa pháp trận. Chúng chấp pháp giả khiếp sợ mà nói. Vì cái gì nha? Chưa từng có cái này tiền lệ. Trước kia không có, hiện tại có. Chấp pháp trường không kiên nhẫn mà nói. Nữ nhân, không cần đắc ý, đối với ngươi mà nói chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Chính là, trong đám người có người nhỏ giọng nói. Nếu các vị không có việc gì nói, ta đi trước. Thượng quan Tử Ly nhìn chung quanh bốn phía, đối Hoa Thẩm cùng Lao Trần phất phất tay. Tử Ly cô nương, ngươi đi nơi đó khắc họa pháp trận, buổi tối còn hồi nơi này trụ sao? Hoa Thẩm vội vàng hỏi. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ. Nguyệt Khuynh Hoa không có an bài nàng chỗ ở cho nên, nàng chỉ có trở về cư trú. Ta sẽ trở về. Thượng quan Tử Ly nói, về sau còn phải tiếp tục phiền toái Hoa Thẩm chiếu cố. Thượng quan Tử Ly rời đi. Chấp pháp trường nhìn nàng bóng dáng, trong mắt hiện lên trầm tư. Mặt khác chấp pháp giả hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người nói, lão đại, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Linh chủ là nói như thế nào? Linh chủ nói làm chúng ta không cần lo cho chuyện của nàng. Về sau nàng ở chỗ này có thể tự do hoạt động. Bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp nàng. Chấp pháp trường không vui mà nói. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị? Vừa rồi nói chuyện người nọ nói, tổng cảm giác không thích hợp. Trước kia chưa từng có quá loại chuyện này. Đừng động. Chấp pháp trường nói, dù sao trước kia thấy người này, các ngươi lưu ý chút, xem nàng có thể làm cái gì. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa xuất hiện ở cái kia khắc họa pháp trận trong cung điện. Nơi đó tu sửa thật sự hoàn mỹ, chỉ cần một bút mà khắc họa pháp trận. Đương nhiên, nàng hiện tại còn cần học tập. Bởi vì nàng đối bọn họ hiện tại khắc họa pháp trận hoàn toàn không có ấn tượng. Tới. Nguyệt Khuynh Hoa cười tủm tỉm mà nói. Ngươi cả ngày mang như vậy mặt nạ không mệt sao? Thượng quan Tử Ly ngó hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi không cảm thấy rất đẹp sao? Nguyệt Khuynh Hoa sờ sờ trên mặt mặt nạ nói. Ta khẩu vị không có như vậy trọng. Thượng quan Tử Ly khinh thường mà nói. Hiện tại ta nên làm cái gì? Ngươi dạy ta một chút đi. Cùng ta tới. Nguyệt Khuynh Hoa chỉ bên cạnh phòng, nói, không cần đi nơi đó, càng không cần cùng người kia nói chuyện. ngươi không phải nói hắn là ngươi trợ thủ sao? Như thế nào cảm giác ngươi rất sợ hắn? Thượng quan Tử Ly dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Nguyệt Khuynh Hoa. Nguyệt Khuynh Hoa cười gượng một tiếng, nói, phải không? Đó là ngươi hảo giác. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta vị kia trợ thủ tính tình không phải thực hảo. Tiểu tâm hắn bị thương ngươi. Minh bạch. Ở không có học giỏi phía trước, ta sẽ không quấy rầy hắn. Thượng quan Tử Ly đặc biệt nhìn vài lần cái kia phòng. Hiện tại cửa phòng nhắm chặt, nhìn không thấy bên trong người. Hảo đi. Ta hiện tại giáo ngươi khắc họa pháp trận. Nguyệt Khuynh Hoa nói, bắt đầu giải thích pháp trận khắc họa phương pháp. Thượng quan Tử Ly nghe Nguyệt Khuynh Hoa giải thích, dựa theo hắn nói đem những cái đó đồ án gắt gao mà ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc này không chỉ là nàng nhiệm vụ, cũng là nàng tương lai bảo đảm. Thời gian cứ như vậy một ngày mà vượt qua. Thượng quan Tử Ly ở Nguyệt Khuynh Hoa dưới sự trợ giúp, một ngày học tập mười mấy loại pháp trận, một tháng đi học mấy trăm loại. Những cái đó cổ xưa pháp trận uy lực cực đại, chính là yêu cầu rất nhiều tiên khí. Thượng quan Tử Ly mỗi ngày chỉ có thể khắc họa một cái pháp trận 20 phần có một. Nói cách khác, lấy nàng một người lực lượng nói, nàng 20 ngày mới có thể khắc họa thành công một cái. Ngươi có việc sao? Thượng quan Tử Ly hao hết tiên khí, mới từ minh tưởng trạng thái tỉnh lại. Chỉ thấy cái kia hắc y ghi nam tử đi tới, một đôi mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Lại đây hỗ trợ. Hắc y ghi nam tử rốt cuộc nói chuyện. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, giống như thật lâu chưa từng nói chuyện qua. Nghe tựa như mới vừa học được người nói chuyện, không chỉ có khô khốc, cũng có chút cứng đờ. Thượng quan Tử Ly ánh mắt lóe lóe. Rốt cuộc có thể tiếp cận người này. 1028 chương 1027 ai nói cho ngươi. Thượng quan Tử Ly đem cơ sở pháp trận học được không sai biệt lắm. Hiện tại đi theo Hắc Y Li Nam tử tiến đến thực tiễn. Uy, ngươi tên là gì? Nguyệt Khuynh Hoa nói ngươi là hắn trợ thủ, ta không có khả năng đã kêu ngươi trợ thủ đi. Thượng quan Tử Ly nhìn Hắc Y Li Nam tử nói. Hắc Y Li Nam tử bước chân dừng một chút. Hắn trầm mặc mà nhìn phía trước. Hắn ánh mắt rất kỳ quái, nhìn qua giống như ở tự hỏi cái gì. Thượng quan Tử Ly không khỏi tưởng. Người này sẽ không suy nghĩ chính mình tên gọi là gì đi. Hẳn là không ngu như vậy đi. Ta không có tên. Hắc Y Li Nam tử lạnh lùng mà nói. Ngươi là tới làm việc, không cần biết tên của ta. Trên đời này còn có người không có tên, thật là buồn cười. Thượng quan Tử Ly đối Hắc Y Li Nam tử lời nói lạnh nhạt tỏ vẻ khinh thường. Nếu như vậy liền rút lui coi trật tự, nàng liền không phải Thượng quan Tử Ly. Trước kia Phượng Tô Ca cũng là lãnh Mỹ Nam một quả. Vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy một tới gần hắn liền rất lãnh, sau lại thói quen ngược lại thích đi đầu hắn chơi. Người này so với Phượng Tô Ca tới kém xa. Không muốn chết liền câm miệng. Hắc Y Li Nam tử dùng khô khốc thanh âm nói. Miệng lớn lên ở ta trên người, ta tưởng nói liền nói, quan ngươi chuyện gì? Ngươi quản được thật nhiều. Thượng quan Tử Ly lười biếng mà nói, cho dù chết thành chủ. Cũng không có quyền lợi làm ta không nói lời nào đi. Trừ phi hắn giết ta, nếu không ta chính là muốn nói. Uy, ngươi không có tên, ta giúp ngươi lấy cái tên như thế nào? Hắc Y Lìa Nam tử không để ý đến Thượng quan Tử Ly. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, ngươi cả ngày hắc một khuôn mặt, lại không thích nói chuyện, ta liền kêu ngươi lánh không nói gì đi. Nguyệt Khuynh Hoa đi tới thời điểm vừa lúc nghe thấy Thượng quan Tử Ly nói những lời này. Hắn không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh. Hắc Y Li Nam tử đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn sắc bén mà nhìn Thượng quan Tử Ly, một đôi tay veo ở nàng trên cổ. Hắn âm trầm mà nói, ai nói cho ngươi? Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới Hắc Y Li Nam tử sẽ đột nhiên công kích nàng, căn bản là không có phòng bị. Phanh, nàng một cái tát chụp ở Hắc Y Li Nam tử mu bàn tay thượng. Muốn cho đối phương buông ra nàng cổ. Nguyệt Khuynh Hoa vội vàng nói, nàng là vô tâm. Buông tha nàng đi. Thượng quan Tử Ly trừng mắt Hắc Y Liễu Nam tử. Nàng cổ bị véo thành như vậy, còn có thể nói cái gì lời nói? Gia hỏa này đầu óc có bệnh phải không? Hắc Y Liễu Nam tử nói vậy cũng minh bạch điểm này. Hắn buông ra nàng cổ, lạnh lùng mà nhìn nàng ở nơi đó thống khổ mà thở dốc. Nguyệt Khuynh Hoa lôi kéo Thượng quan Tử Ly đứng lên. Thượng quan Tử Ly dựa vào hắn trên người, trừng mắt Hắc Y Liễu Nam tử nói, Nguyệt Khuynh Hoa, ngươi cái này trợ thủ sẽ không có bệnh đi. Nguyệt Khuynh Hoa sợ tới mức không được. Hắn há mồm muốn nói cái gì, H.I.I. Nam tử một ánh mắt bắn lại đây, hắn lập tức ngậm miệng. Lúc này hắn có chút dở khóc dở cười. Sớm biết rằng đừng nói trợ thủ. Ai nói cho ngươi? H.I.I. Nam tử lại lần nữa nói. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta một câu cũng chưa nghe hiểu. Thượng quan tử Ly không kiên nhẫn mà nói. Ai đem tên của ta nói cho ngươi? H.I.I. Nam tử nghĩ nghĩ, bổ sung chỉnh câu nói. Thượng quan tử Ly ngẩn người. Nàng kinh ngạc mà nói, ngươi sẽ không đã kêu lãnh không nói gì đi. H.I.I. Nam tử, cũng chính là lãnh không nói gì trong đầu hiện lên một nữ tử điểm mỹ tươi cười. Kia một ngày, nàng ngồi xổm hắn trước mặt, cười tủm tỉm mà nói, ngươi còn tuổi nhỏ cả ngày sụ mặt, lại không nói lời nào lại không cười, đã kêu lãnh không nói gì đi. Thật là trùng hợp sao? Trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Lãnh không nói gì vớt thượng quan tử Ly gương mặt nói. Thượng quan tử Ly cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng có thể khẳng định người nam nhân này có bệnh. Vừa rồi hắn muốn giết nàng, hiện tại lại đối nàng động tay động chân. Này không phải có bệnh là cái gì? Ta kêu tử Ly, Nguyệt Khuynh Hoa không có nói cho ngươi. Thượng quan tử Ly lui về phía sau vài bước, Ly lanh không nói gì xa hơn một chút một ít. Xem ra ta không thích hợp cùng ngươi hợp tác, ta còn là chính mình khắc họa pháp trận đi. Thượng quan tử Ly sở dĩ chú ý cái này hắc y rìa nam tử, là bởi vì nàng hoài nghi Nguyệt Khuynh Hoa không phải khắc họa pháp trận người, chân chính làm chuyện này người là cái này lãnh không nói gì. Lãnh không nói gì bằng vào chính mình một người lực lượng là có thể thu phục toàn bộ cung điện pháp trận, có thể thấy được thực lực siêu cường. Nếu đem hắn mượn sức lại đây, thậm chí làm hắn giúp đỡ đối phó những người đó, phần thắng lớn hơn nữa chút. Chưa từng tưởng người này bệnh cũng không nhẹ. Người như vậy quá nguy hiểm, không thích hợp tìm hắn hợp tác. Nói vậy ở chỗ này bị quan ngu đi. Bất luận cái gì một người bình thường bị nhốt ở nơi này hơn 1.000 năm đều sẽ biến thành ngốc tử. Nguyệt Khuynh Hoa, hắn có phải hay không ngốc tử? Ta không cần cùng hắn cùng nhau làm việc, ta còn là đơn độc làm việc đi. Thượng quan tử Ly nói xong, mang theo công cụ đi phòng bên cạnh. Nguyệt Khuynh Hoa tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có trơ mắt mà nhìn thượng quan tử Ly rời đi. Hắn không khỏi thở dài. Chủ tử, ngươi làm gì vậy? Nguyệt Khuynh Hoa bất đắc dĩ mà nói, thật vất vả gặp được một cái không sợ ngươi, ngươi liền không thể đối nàng hiền lành điểm. Liền tính ngươi không nghĩ nói chuyện, không nghĩ cười, ngươi cũng có thể làm như không có thấy nàng. Làm nàng chính mình làm muốn làm sự tình là được. Hiện tại nhưng hảo, lại chạy trốn một cái. Hắn biết tên của ta. Lãnh không nói gì hờ hững mà nhìn Nguyệt Khuynh Hoa. Này có cái gì kỳ quái? Nguyệt Khuynh Hoa sờ sờ gương mặt, nghi hoặc mà nói, chủ tử, ngươi tên là gì? Ta hầu hạ ngươi nhiều năm, còn không có nghe nói qua tên của ngươi. Liền ngươi cũng không biết sự tình, vì cái gì nàng sẽ biết? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lãnh không nói gì trầm giọng nói, ngươi hỏi thăm một chút lai lịch của nàng. Là, ta lập tức đi hỏi thăm. Nguyệt Khuynh Hoa nghe thấy lãnh không nói gì nói như vậy, rốt cuộc minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Nguyệt Khuynh Hoa đi rồi, lãnh không nói gì nhìn đã hoàn công phòng. Nơi này một thảo một mục tất cả đều là căn cứ nàng yêu thích đan bài. Đến nỗi trong phòng bố cục cùng với pháp trận, cũng là vì nàng chọn lựa. Chính là, nàng rốt cuộc vô pháp đã trở lại. Người rốt cuộc ở nơi nào? Cái kia nữ tử như thế nào sẽ biết tên của ta? Có phải hay không ngươi nói cho nàng? Lãnh không nói gì thật sâu mà nói. Nguyệt Khuynh Hoa đi vào phòng bên cạnh, tìm được đang ở khắc họa pháp trận thượng quan tử Ly. Nguyệt Khuynh Hoa ở nàng phía sau đứng trong chốc lát, phát hiện nàng không có dừng lại phản ứng hắn ý tứ. Hắn ho nhẹ một tiếng, mỉm cười mà nói, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Không cần. Thượng quan tử Ly không kiên nhẫn mà nói. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ngươi không phải là thế ngươi trợ thủ xin lỗi tới đi. Không phải. Ta chính là muốn giúp hắn giải thích một chút. Nguyệt Khuynh Hoa nói, hắn không phải cố ý, ngươi cũng đừng sinh khí. Không tức giận cũng có thể, bất quá ta hỏi ngươi, ngươi cái này trợ thủ có phải hay không có bệnh? Thượng quan tử Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tốt nhất nói rõ ràng, lần sau ta hảo cách hắn xa một chút. Hắn không bệnh. Vừa rồi sẽ phát sinh chuyện như vậy, là bởi vì ngươi vì hắn lấy tên. Ngươi vì cái gì cho hắn lấy tên này? Nguyệt Khuynh Hoa tò mò hỏi. Tên là gì? Lãnh không nói gì sao? Ta không phải giải thích qua sao? Hắn không yêu cười, lại không nói lời nào, cả người lạnh như băng, cho nên kêu lánh không nói gì. Hắn không thích tên này cũng không cần đối ta xuống tay đi. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói. 1029 chương 1028 hắn đã kêu lánh không nói gì. Thượng quan Tử Ly nói mới vừa nói xong, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Nguyệt Khuynh Hoa, dùng cổ quái ngữ khi nói, hắn kích động như vậy, sẽ không đã kêu lánh không nói gì đi. Nguyệt Khuynh Hoa trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, ta không biết hắn gọi là gì. Bất quá xem hắn như vậy kích động, có lẽ thật bị ngươi đoán trúng. Như vậy xảo. Ta chỉ là thuận miệng nói bậy. Thượng quan Tử Ly vớt bị thương cổ nói, khó trách hắn sẽ đối với ta như vậy. Chẳng lẽ hắn đem ta trở thành cái gì không có hảo ý người? Ai biết được? Gần nhất đừng đi trêu chọc hắn. Nguyệt Khuynh Hoa nói, hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Nếu không ngươi vẫn là trở về làm ngươi trước kia việc. Ta không cần. Thượng quan Tử Ly cự tuyệt, bất mãn mà trừng mắt Nguyệt Khuynh Hoa. Ta tới liền không tính toán đi. Ngươi một người nam nhân sẽ không so nữ nhân còn nói không giữ lời đi. Như vậy sẽ làm người xem thường ngươi. Còn có, ta không có hứng thú trêu chọc hắn. Hắn như vậy điên điên khùng khùng, ta ước gì cách hắn rất xa. Ngươi nếu là lo lắng, ta đơn độc phụ trách một cái khu vực hảo. Ngươi không phải đoán được sao? Nguyệt Khuynh Hoa thở dài, này đó pháp trận tất cả đều là hắn phụ trách. Ngươi có thể hay không lưu lại nơi này bằng hắn một câu. Nếu hắn không đồng ý, ngươi vẫn là đến rời đi. Nguyên lai thật là hắn. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng. Được rồi. Cùng lắm thì ta đi cho hắn nói. Này Nguyệt Khuynh Hoa nghĩ đến vừa rồi trường hợp, đột nhiên cảm thấy thực đau đầu. Nhìn kỹ hắn nói, ngươi trước lấy ra sự tình. Hắn phụ trách nơi này pháp trận, ngươi phụ trách cái gì? Thượng quan Tử Ly cười xấu xa nói, nhìn ngươi như vậy khẩn trương, chẳng lẽ hắn địa vị so ngươi cao? Không tồi. Ta chính là hầu hạ hắn gã sai vặt. Nguyệt Khuynh Hoa hào phóng mà thừa nhận nói. Vậy ngươi cái này gã sai vặt rất lợi hại, khí chất so với kia chút làm cu ly còn xuất chúng. Còn có, ngươi mỗi ngày mang một cái mặt nạ, sợ ai xem đâu. Thượng quan Tử Ly nhìn chằm chằm hắn mặt nạ nói. Sợ ngươi xem a? Ta sợ ngươi yêu ta. Nguyệt Khuynh Hoa bỡn cợt mà nói, bất hòa ngươi nói chuyện tào lao, ta đi xem hắn. Vừa rồi hắn cảm xúc không thích hợp, hy vọng sẽ không có việc gì. Thượng quan Tử Ly nhìn Nguyệt Khuynh Hoa rời đi. Nay vừa đi, lại là một tháng chưa từng gặp qua Nguyệt Khuynh Hoa. Đến nỗi cái kêu lánh vô tâm hắc y rìa nam tử, nàng càng là liền quỷ ảnh đều không có gặp qua. Đêm lại là một cái ban đêm, thượng quan Tử Ly ngồi ở bên ngoài, nhìn không trung phát ngốc. Nàng ở cái này tử thành ngây người suốt nửa năm thời gian. Nay nửa năm, nàng tu vi tăng lên thật sự mau, hiện tại đã là kim tiên đỉnh thực lực. Tại đây đoạn thời gian, nàng mỗi ngày khắc họa pháp trận, trong cơ thể tiên khí dùng xong liền tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, làm tiên khí khôi phục đến tốt nhất trạng thái liền tiếp tục khắc họa. Như vậy không ngừng sử dụng lại khôi phục lại sử dụng, lại kết hợp tử thành đặc thù tu luyện hoàn cảnh, cư nhiên cùng nàng ở trong không gian tu luyện tốc độ không sai biệt lắm. Khó trách nơi này nhân tu vì đều không thấp. Nàng đột nhiên có cái ý tưởng, đó chính là đem nơi này người thu làm đã dùng. Chính là, bọn họ bị nguy nhiều năm như vậy, còn nguyện ý bị quản chế với người sao. Thượng quan Tử Ly đột nhiên có chút thương cảm. Một người ngốc đến lâu lắm, nàng gần nhất càng ngày càng thích miên man suy nghĩ. Nguyệt Khuynh Hoa không biết ở vội cái gì, cũng đã lâu chưa từng xuất hiện. Ngôi sao thực mỹ, nàng tưởng ca sướng. Phảng phất ở xa xôi thời không, nàng thường xuyên ở hắc ám ban đêm đối với ngôi sao ca hát. Nơi đó không có như vậy rét lạnh, nàng để chân trần, ăn mặc màu tím váy dài đón gió lay động. Thần nữ một bàn tay gắt gao mà bắt lấy thượng quan Tử Ly cánh tay. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà quay đầu lại. Chỉ thấy lãnh không nói gì kích động mà nhìn nàng, nguyên bản lạnh băng con ngươi quần cuộn sóng biển. Đường lãnh không nói gì thấy thượng quan Tử Ly dung nhan khi, trong mắt ngọn lửa tắt, cả người giống như đã chịu đả kích, biểu tình trở nên rất khó xem. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, không cao hứng mà nói, dùng đến một bức gặp quỷ bộ dáng sao. Ta lớn lên có như vậy xấu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lãnh không nói gì sắc bén mà nói, ai cho phép ngươi xuất hiện ở chỗ này? Xin lỗi, ta đi. Thượng quan Tử Ly hòa đại, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. huống chi người này là kẻ điên, nàng một người bình thường không đáng cùng kẻ điên so đo. Lãnh không nói gì nhìn thượng quan Tử Ly bóng dáng biến mất. Kia một khắc, hắn trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngươi vì cái gì còn không có trở về? Thần nữ Lãnh không nói gì ngồi xổm xuống, ngữ mang nghẹn ngào. Ta chờ đến lâu lắm. Ngươi lại không trở lại, ta liền không thấy được ngươi. Thành chủ Nguyệt Khuynh Hoa nôn nóng mà đi tới, hắn nhìn ngồi xổm trên mặt đất Lãnh không nói gì nói, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Khuynh Hoa chưa từng có gặp qua cái dạng này Lãnh không nói gì. Cái kia cao cao tại thượng, không chế được toàn bộ tử thành chủ, chưa từng có như vậy bất lực quá. Tử thành cùng sở hữu 5.000 nhiều người, mỗi người đều là cao thủ. Những cái đó cao thủ tất cả đều là vị này thành chủ bồi dưỡng ra tới. Trước kia hắn không rõ, hiện tại hắn minh bạch. Thành chủ đang đợi một người. Này 5.000 nhiều người chính là vì nàng chuẩn bị. Nàng tên gọi là gì? Lãnh không nói gì từ trên mặt đất lên, khôi phục thành nguyên lai lạnh lùng bộ dáng. Tử Ly. Nguyệt Khuynh Hoa nói. Tử Ly. Đây là trùng hợp sao? Nàng sẽ sướng kia bài hát, còn gọi tên này. Nàng thậm chí có thể kêu ra tên của ta. Lãnh không nói gì trầm tư nói. Ngày mai đem nàng mang đến. Màn đêm buông xuống, thượng quan Tử Ly sau khi trở về thật lâu vô pháp tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng trong đầu luôn là tiếng vọng Lãnh không nói gì thâm tình thanh âm, thần nữ. Làm sao vậy? Hoa thẩm từ bên ngoài tiến vào, thấy thượng quan Tử Ly một bức bực bội bộ dáng. Các ngươi biết Lãnh không nói gì sao? Thượng quan Tử Ly hỏi. Không biết. Hoa thẩm lắc đầu. Nguyệt Khuynh Hoa đâu? Thượng quan Tử Ly hỏi lại. Cũng không biết. Bọn họ là ai nha? Hoa thẩm trong mắt hiện lên ánh sáng. Thượng quan Tử Ly không có lưu ý hoa thẩm, cho nên bỏ lỡ nàng trong mắt thâm ý. Không có gì. Thượng quan Tử Ly lắc đầu. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Thượng quan Tử Ly ở phân tích Lãnh không nói gì cùng Nguyệt Khuynh Hoa thân phận. Nàng tổng cảm thấy bọn họ không phải người thường. Chính là cái kia Lãnh không nói gì nhìn kỳ quái, cũng không giống như là cái gì người xấu, cho nên hẳn là không phải nàng tưởng cái kia thân phận. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều đi. Nha đầu, ngươi còn tưởng rời đi sao? Hoa thẩm ngồi ở nàng bên cạnh người hỏi. Đương nhiên. Làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng ở chỗ này ngây người nửa năm, chưa từng có thấy hoa thẩm chủ động đề qua cái này đề tài. Bọn họ trước kia không phải thực kiêng kỵ sao? Liên sợ bị những cái đó chấp pháp giả nghe thấy dường như. Ta gần nhất nghe được một tin tức, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Hoa thẩm nói. Cái gì tin tức? Thượng quan Tử Ly tràn ngập tò mò. Tử thành thành chủ tin tức. Hoa thẩm nhìn thượng quan Tử Ly, biểu tình nghiêm túc. Chính là ta cũng là nghe người ta nói, không biết có phải hay không thật sự. Ngươi tốt nhất vẫn là xác định một chút lại quyết định. Ngươi mau nói đi. Tử thành thành chủ ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly nghe nói có cái kia trong truyền thuyết tà ma thành chủ rơi xuống, lập tức tinh thần tỉnh táo. 1030 chương 1029 Lãnh không nói gì cùng Nguyệt Khuynh Hoa. T. Thượng quan Tử Ly ngón tay lại bị lộng phá. Nàng rửa sạch miệng vết thương, dùng pháp thuật làm miệng vết thương biến mất. Đây là hôm nay lần thứ ba. Không chỉ có ngón tay lộng phá, pháp trận dính nàng máu tươi sau cũng mất đi hiệu dụng. Người hôm nay đừng làm việc. Nguyệt Khuynh Hoa không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Hắn lắc đầu nói, lại chạy xuống đi. Thật lo lắng ngươi có thể hay không sống sót. Thượng quan Tử Ly buông trong tay đồ vật, bình tĩnh mà nói, ngươi nói được không sai. Ta hôm nay xác thật không có tinh thần làm việc. Đã xảy ra sự tình gì? Nguyệt Khuynh Hoa đi tới, nhìn nàng nói. Hôm nay không có gì tinh thần. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi thực nhàn sao? Mọi người đều ở vội, liền ngươi ở nơi nơi đi dạo. Các ngươi thành chủ đối với ngươi thật dày rộng. Có lẽ là bởi vì chúng ta thành chủ tương đối thích ta đi. Đại gia đối hắn đánh giá nói vậy thật không tốt, chính là ở ta trong mắt, hắn là người rất tốt. Nguyệt Khuynh Hoa ngồi ở thượng quan Tử Ly bên người, thật sâu mà nhìn nàng đôi mắt, nói, ngươi tin tưởng sao? Hắn vẫn luôn đang chờ đợi một người đã đến. Thượng quan Tử Ly nhìn Nguyệt Khuynh Hoa ánh mắt, phảng phất từ nơi đó mặt minh bạch cái gì? Nàng không khỏi nói, một nữ nhân. Không tồi, một nữ nhân. Một cái thực mỹ rất cao quý nữ nhân. Một cái làm thành chủ hao hết tinh lực cũng muốn chờ đợi nữ nhân. Nguyệt Khuynh Hoa đạm nói, ta không biết nàng có phải hay không thật sự như vậy ưu tú. Theo ý ta tới, có thể làm thành chủ như vậy cam tâm tình nguyện trả giá hết thể nữ nhân, hẳn là chính là như vậy. Nguyên lai sở hữu hết thể đều là ngươi phỏng đoán. Ngươi kia thành chủ không có nói cho ngươi. Thượng quan Tử Ly cười nhạo nói. Hắn đã thật lâu không nói gì. Nguyệt Khuynh Hoa nói. Ngươi ở chỗ này ngây người đã bao lâu? Thượng quan Tử Ly tò mò mà nhìn hắn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng cùng hắn nói chuyện phía một chút. Nhìn hắn hôm nay tâm tình không tồi, nói không chừng có thể từ hắn nơi đó được đến cái gì thú vị tin tức. Những người khác miệng bế vô cùng, nàng nếu là nơi nơi dò hỏi dễ dàng khiến cho chấp pháp giả chú ý. Nguyệt Khuynh Hoa khó được muốn tìm cá nhân nói chuyện phiếm, chính hợp nàng tâm ý. Nguyệt Khuynh Hoa nghiêm túc mà tự hỏi. Hắn ánh mắt nói cho Thượng quan Tử Ly, hắn là phi thường nghiêm túc mà hồi tưởng nàng vấn đề. Thượng quan Tử Ly kiên nhẫn chờ đợi hắn đáp án. Không nhớ rõ. Nguyệt Khuynh Hoa cười tủm tỉm mà nói, thật lâu trước kia, nơi này còn không có những người khác thời điểm, ta liền ở chỗ này. Có ý tứ gì? Khi đó các ngươi thành chủ ở chỗ này sao? Thượng quan Tử Ly tinh thần tỉnh táo. Nàng giống như hỏi đối người. Nguyệt Khuynh Hoa tới sớm, hẳn là biết rất nhiều người khác không biết tin tức. Ta cùng thành chủ. Rất sớm trước kia liền nhận thức. Khi đó hắn không phải thành chủ, ta cũng không phải Nguyệt Khuynh Hoa. Nguyệt Khuynh Hoa nhìn xa phương xa nói, ngươi biết không? Khi đó hắn ngốc hô hô, luôn là lỗ mãng. Thẳng đến có một ngày, hắn từ một chỗ trở về lúc sau liền thay đổi. Nguyệt Khuynh Hoa nói, lại bắt đầu phát ngốc. Thượng quan Tử Ly cho rằng hắn ở hồi tưởng sự tình trước kia, liền không có quấy rầy hắn tự hỏi. Nhưng mà, cùng tháng Khuynh Hoa đầu dựa vào nàng trên vai khi, nàng không khỏi đen mặt. Hắn cư nhiên ngủ rồi. Nàng thanh âm giống bài hát du ngủ sao. Cư nhiên ở cùng nàng nói chuyện thời điểm ngủ. Thượng quan Tử Ly đem Nguyệt Khuynh Hoa đẩy ra, rời đi cái kia phòng. Nàng mới vừa đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài cửa đứng một người nam nhân. Nam nhân kia chính là cái kia kỳ quái lãnh không nói gì. Lãnh không nói gì thấy nàng, đôi mắt trầm trầm, một câu không nói xoay người liền đi. Uy thượng quan Tử Ly không biết vì sao, đột nhiên muốn gọi lại này nói cô tịch thân ảnh. Lãnh không nói gì dừng lại. Hắn không có xoay người. Thượng quan Tử Ly sờ sờ gương mặt, nói, Nguyệt Khuynh Hoa làm ta hôm nay nghỉ ngơi, ta có thể rời đi này tòa cung điện đi. Lãnh không nói gì như mày. Hắn xoay người lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên một đạo tà ý, nói, nếu không muốn làm sự, vậy cùng ta đi cái địa phương. Nơi đó có thể so nơi này thú vị nhiều. Thượng quan Tử Ly đề phòng mà nhìn hắn. Nàng không có cơ hội cự tuyệt. Lãnh không nói gì một phen kéo qua nàng, mang theo nàng bay về phía không trung. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Nàng nhìn bên cạnh lãnh không nói gì, âm thầm suy đoán thực lực của hắn cùng thân phận. Mấy ngày nay tới giờ, nàng thử vô số lần, căn bản không có biện pháp ở chỗ này đại lượng sử dụng pháp thuật. Chính là nơi này cấm chế giống như đối cái này, lãnh không nói gì không có bất luận cái gì ước thúc. Người rốt cuộc là người nào? Thượng quan Tử Ly vốn dĩ suy đoán Nguyệt Khuynh Hoa cùng cái này, lãnh không nói gì là thuộc về trừ tứ đại lĩnh chủ cùng chấp pháp giả ở ngoài mặt khác hai cái đặc thù thân phận người. Chính là hiện tại cảm giác không giống như vậy hồi sự. Nếu nơi này có như vậy đặc thù hai người, Hoa Thẩm cùng Lao Trần sẽ không đề cập tới bọn họ. Vì thế nàng lại có tân suy đoán. Đó chính là bọn họ chính là tứ đại lĩnh chủ chi nhị. Chính là như vậy vẫn là nói không thông. Nguyệt Khuynh Hoa cùng cái này lãnh không nói gì chi gian hẳn là trên dưới thuộc quan hệ. Lãnh không nói gì cấp bậc so với hắn cao. Nếu cùng là lĩnh chủ, không có khả năng tồn tại loại này trên dưới thuộc quan hệ. Trừ phi tứ đại lĩnh chủ chi gian không phải bình đẳng. Trừ bỏ cái này giải thích, tìm không thấy mặt khác lý do thuyết minh bọn họ hiện tại vấn đề. Nguyệt Khuynh Hoa không có nói cho ngươi. Lãnh không nói gì lạnh lùng mà nói. Nguyệt Khuynh Hoa không phải ngươi người sao? Như thế nào sẽ nói cho ta này đó? Thượng quan Tử Ly thử nói, chẳng lẽ ngươi là nơi này lĩnh chủ? Kia Nguyệt Khuynh Hoa lại là người nào? Nơi này chấp pháp trường sao? Thượng quan Tử Ly gặp qua những cái đó chấp pháp trường, thực lực của bọn họ cùng khí chất xa xa không bằng Nguyệt Khuynh Hoa. Cho nên từ lúc bắt đầu nàng liền không có hướng kia phương diện nghĩ tới. Lãnh không nói gì chính là một trương khối băng mặt. Loại người này trường kỳ một cái biểu tình. Căn bản vô pháp từ bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì. Liền tính thượng quan tử Ly đoán chúng, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Thượng quan tử Ly cảm thấy không thú vị. Nàng bị lanh không nói gì mang theo ở không trung bay lượn. Túi đầu nhìn về phía dưới, vừa lúc thấy lần trước cùng Nguyệt Khuynh Hoa ngốc quá núi cao. Lanh không nói gì phi đến mau, trong chớp mắt liền rời xa nơi đó. Kế tiếp thượng quan tử Ly thấy một mảnh biển rộng. Nguyên lai nơi này lại là thiên ngoại hữu thiên. Nàng cho rằng chỉ có bàn tay đại thổ địa, chính là hải bên kia có mặt khác lĩnh vực. Nơi đó có người sao? Thượng quan tử Ly tò mò hỏi. Có. Lãnh không nói gì đạm nói, tử thành người chưa từng có rời đi quá nơi đó, chỉ có ta cùng Nguyệt Khuynh Hoa có thể đến bên này, ngươi là mấy ngàn năm tới trừ bỏ chúng ta ở ngoài cái thứ nhất biết nơi này tồn tại người. Vì cái gì nói cho ta này đó? Lãnh không nói gì đối nàng như vậy đặc thù, nàng không cảm thấy là chuyện tốt, ngược lại phải cẩn thận hắn dụng ý. Bởi vì ta tưởng chứng minh một việc. Lãnh không nói gì gắt gao mà bắt lấy thượng quan tử Ly thủ đoạn. Ta suy nghĩ cả đêm. Cần thiết tự mình tới xác định một chút mới có thể hết hy vọng. Gió thổi ở thượng quan tử Ly trên mặt, mê hoặc nàng đôi mắt. Nàng nhìn trước mặt người nam nhân này, đột nhiên cảm thấy hắn trong mắt có chờ mong, cũng có sợ hãi. Như vậy một cái như cứng như sắt thép kiên cố không phá vỡ nổi nam nhân, sự tình gì đáng giá hắn sợ thành như vậy. Thượng quan tử Ly đột nhiên rất muốn biết. 1031 chương 1030 tử thành thành chủ. Lãnh không nói gì ôm nàng hướng phía dưới rơi xuống. Thượng quan tử Ly đem đầu chôn ở lãnh không nói gì trước ngực, ngăn trở đại bộ phận phong. Khi bọn hắn rơi xuống đất khi, thượng quan tử Ly mới đẩy ra hắn, nhìn về phía này phiến xa lạ khu vực. Kỳ thật nơi này hoàn cảnh vẫn là không tồi. Hoa thơm chim hót, tiểu kiều nước chảy, có loại quen thuộc cảm giác. Nơi này không giống như là tiên giới, càng như là thế tục giới. Không cần loạn đi. Lãnh không nói gì lại lần nữa kéo lấy thượng quan tử Ly cánh tay, lôi kéo nàng hướng bên trong đi. Nơi này có rất nhiều cơ quan, chớ có trách ta không có nói tình ngươi, chết ở chỗ này cũng không có người nhặt xác. Ta là tiên thể, nào có dễ dàng chết như vậy? Thượng quan tử Ly không vui mà nói. Nơi này cơ quan liền thần thể đều đến hủy, càng miễn bàn ngươi một cái nho nhỏ tiên thể. Lãnh không nói gì khinh thường mà nói. Ngươi đem ta đưa tới nơi này có cái gì mục đích? Ta tin tưởng không phải là nhàn rỗi nhàm chán liền tới hóng gió đi. Thượng quan tử Ly nghi hoặc mà nhìn lãnh không nói gì. Ta có ta dụng ý ngươi đi theo đi chính là. Lãnh không nói gì không hề nói cái gì. Mặc kệ thượng quan tử Ly như thế nào kích thích hắn, hắn chính là nhắm miệng không nói một lời. Thượng quan tử Ly thấy hắn mềm cứng không ăn, cũng cảm thấy như vậy kích thích hắn không có ý tứ. Hắn không nói, kia nàng chính mình xem. Nàng quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Nơi này cư nhiên có người cư trú dấu vết. Những cái đó cơ quan rõ ràng là có người cẩn thận bố trí thành quả. Người ở nơi này. Thượng quan tử Ly suy đoán nói. Nhìn không ra ngươi cái này đại khối băng rất sẽ hưởng thụ. Chỉ là yêu thích có thể hay không quá kỳ quái điểm. Ngươi một đại nam nhân liền như vậy thích hoa sao. Thượng quan tử Ly thấy một tòa hoa lâu. Sở dĩ kêu nó hoa lâu, là bởi vì nó có 3 tầng lâu độ cao. Phòng ốc dùng thiên nhiên cây cối làm thành, rễ cây không có bị hủy, cho tới bây giờ còn ở sinh trưởng. Nay tòa hoa lâu bốn phía từ bất đồng hoa tươi điểm xuyết. Hoa lâu phụ cận cũng có rất lớn một mảnh hoa hải. Tóm lại đây là một cái phi thường nữ tính hóa địa phương. Ở không có nhìn thấy hoa lâu phía trước nàng suy đoán nơi này là lãnh không nói gì chỗ ở. Hiện tại thấy này tòa hoa lâu, nàng lật đổ phía trước suy đoán. Chẳng lẽ nơi này là ngươi thích nữ nhân chỗ ở? Thượng quan tử Ly bừng tỉnh đại ngộ nói. Lãnh không nói gì lạnh nhạt trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn ảo não mà nói, không cần nói bậy. Ta đoán đúng rồi đi. Nếu ta đã đoán sai, ngươi mặt đỏ cái gì? Này rõ ràng chính là thẹn thùng sao. Thượng quan tử Ly cười xấu xa nói. Cùng ta tiến vào. Lãnh không nói gì lôi kéo thượng quan tử Ly nhảy lên hoa lâu. Không cần loạn chạm vào nơi này đồ vật. Nếu đụng tới cơ quan, ta đều cứu không được ngươi. Là, ngươi hảo rong dài. Nếu ngươi tại thế tục giới, khẳng định là cái rong dài lão nhân. Thượng quan tử Ly bất đắc dĩ mà nói, ta nghe ngươi nói rất nhiều lần. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta trí nhớ còn hành, sẽ không tính sai. Ngươi tại thế tục giới ngốc quá. Lãnh không nói gì bước chân dừng một chút, quay đầu lại sắc bén mà nhìn nàng. Thượng quan tử Ly không rõ hắn ý tứ. Hắn kia phúc bộ dáng rất dọa người. Chẳng lẽ hắn cùng thế tục giới người có thù oán? Vấn đề này thật là làm khó nàng. Nàng rốt cuộc là thừa nhận vẫn là phủ nhận. Có vấn đề sao? Ta không thể đi thế tục giới. Thượng quan Tử Ly đánh giá hắn biểu tình. Ý tứ là nói ngươi thật sự đi qua thế tục giới. Lãnh không nói gì, ánh mắt lóe lóe, trong mắt hiện lên vội vàng. Cùng ta tới. Thượng quan Tử Ly nhìn xanh tím thủ đoạn, trong mắt hiện lên tức giận. Bất quá nàng không có tức giận. Lãnh không nói gì biểu tình có bệnh nhẹ, nàng muốn biết hắn muốn làm cái gì. Trong hoa lâu bố trí thanh nhã, lấy hoa cỏ là chủ, không có gì quý trọng sự vật. Trên vách tường có mấy bức họa, bất quá tất cả đều là nam nhân bức họa. Thượng quan Tử Ly nhìn những cái đó bức họa, tổng cảm thấy gặp qua dường như. Nhưng mà những cái đó bức họa họa thật sự thần bí, họa trung nam tử không phải mặt bên chính là mặt trái, căn bản nhìn không thấy chính diện. Nhìn nó, Lãnh không nói gì đem một mặt gương đưa cho thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly tiếp nhận tới. Đột nhiên, nguyên bản bóng loáng trên gương xuất hiện một ít gai nhọn, những cái đó gai nhọn đâm vào thượng quan Tử Ly lòng bàn tay, máu tươi làm ướt kính mặt. Thượng quan Tử Ly tức giận mà ném xuống gương. Nàng trừng mắt Lãnh không nói gì, vừa muốn nói gì, gương bắn ra một đạo màu tím quang mang bắn về phía thân thể của nàng. Lãnh không nói gì nhìn trước mặt cái này bị ánh sáng tím bao vây nữ tử. Nàng sở hữu ngụy trang toàn bộ ta rớt, dung mạo trở nên tinh xảo vài phần, dáng người cao gầy vài phần, quan trọng nhất chính là nàng phía sau 9 điều màu bạc đuôi dài đang ở loạn choạng hướng hắn chào hỏi. Nàng ánh mắt thanh lãnh, dung nhan tuyệt sắc, xưng là thiên hạ vô song cũng không quá. Thần nữ Lãnh không nói gì kinh hỉ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Thật là ngươi, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Thượng quan Tử Ly khôi phục nguyên hình, chính cảm thấy kỳ quái. Nghe xong Lãnh không nói gì nói, nàng xem như minh bạch. Ngươi làm cái gì? Thượng quan Tử Ly muốn trở về nguyên lai bình thường bộ dáng, chính là trong thân thể lực lượng bị hoàn toàn mà đánh thức, căn bản vô pháp trầm tĩnh xuống dưới. Thần nữ Lãnh không nói gì quỳ trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ có chút sinh khí, thấy hắn động tác ngây ngẩn cả người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, vì cái gì kêu ta thần nữ? Ta trước kia nhận thức ngươi sao? Thần nữ còn không có khôi phục trước kia ký ức sao? Lãnh không nói gì thanh âm có chút ôn hòa, cùng trước kia lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng. Ta nhớ rõ rất nhiều đồ vật, chính là ta không nhớ rõ nhận thức ngươi. Thượng quan Tử Ly đúng sự thật nói. Lãnh không nói gì biểu tình có chút ảm đạm, bất quá thực mau liền khôi phục ngày thường bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng mà nói, thần nữ không nhớ rõ ta là bình thường. Đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một cái không hề tồn tại cả người. Ta có thể hay không lý giải vì ngươi đối ta không có địch ý. Nguyệt Khuynh Hoa nói ngươi đang đợi một người, chẳng lẽ người kia là ta sao? Còn có, này mặt gương, cái này địa phương lại là sao lại thế này? Thượng quan Tử Ly nói, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi. Nếu sớm biết rằng là ngươi, ta sẽ không làm ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Lãnh không nói gì kích động mà nói, cái này địa phương là chỗ ở của ngươi, kia mặt gương là ngươi lưu lại thần vật. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này biểu tình cung kính nam nhân. Thái độ của hắn biến đến quá nhanh, nàng có chút không thích ứng. Trước hai ngày vẫn là kiêu căng thanh cao gia hỏa, hiện tại lại nguyện ý quỳ gối nàng dưới chân. Còn có hắn ánh mắt, rõ ràng mang theo thâm tình. Nàng sẽ không lại ở khi nào để lại một bút đa tình chứng đi. Không. Sẽ không. Hẳn là người này một bên tình nguyện. Ta là Tử Thành thành chủ. Lãnh không nói gì lại ném xuống một cái tin tức lớn. Sở dĩ sáng tạo cái này địa phương, chính là bởi vì ngươi. Ta tưởng ở ngươi trở về phía trước chứa đựng cường đại vũ lực, về sau làm ngươi sử dụng. Vì cái gì? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn hắn. Ta căn bản không nhớ rõ ngươi, ngươi vì cái gì vì ta làm nhiều như vậy? Bởi vì ta nguyện ý. Lãnh không nói gì cười. Đây là hắn lần đầu tiên mỉm cười. Hắn tươi cười thực cứng đờ, vừa thấy chính là thật lâu không cười qua. Bởi vì ở trong mắt ta, ngươi là duy nhất thần. 1032 chương 1031 tìm về ký ức. Ở xa xôi thời không, Thượng quan Tử Ly làm sáng thế chi thần là lúc ban đầu thần. Lúc ấy nàng là cô đơn, vì thế sáng tạo đời thứ hai thần, đời thứ ba thần. Đời thứ hai thần cùng đời thứ ba thần lại sáng tạo các chủng tộc. Sau lại đã xảy ra rất nhiều sự tình. Thượng quan Tử Ly làm sáng thế chi thần, ngược lại bị hư cấu sở hữu quyền lợi. Đời thứ hai thần mỗi người lưu luyến si mê với nàng, đời thứ ba thần đối quyền vị tham lam, những cái đó đều làm thượng quan Tử Ly thương thấu tâm. Vì thế liền có tự bạo rời đi thần giới bi tráng chuyện xưa. Thượng quan Tử Ly dung hợp sáng thế nữ thần đại đa số ký ức, nhưng là về lãnh không nói gì ký ức, nàng một chút ấn tượng đều không có. Rốt cuộc dài dòng năm tháng đối trước kia nàng tới nói ý nghĩa không lớn, có rất nhiều chuyện xưa biến mất ở lịch sử nước lũ chung. Mới quen lãnh không nói gì, cảm thấy người này lạnh nhạt quái gở. Khi đó chỉ nghĩ lợi dụng hắn, không nghĩ quan tâm chuyện của hắn. Nhưng mà hiện tại biết lãnh không nói gì đối nàng chờ đợi, nàng cảm kích hắn đồng thời, cũng vì hắn không đáng. Hắn chờ đợi thực cảm động, chính là chờ đợi một cái căn bản là không nhớ rõ hắn nữ nhân, mấy năm nay trả giá đáng giá sao. Ít nhất ở thượng quan Tử Ly xem ra, hắn sợ làm hết thể đều không đáng. Nàng tình nguyện không có như vậy một cái ngớ ngẩn người ở nơi đó làm việc ngốc. Có lẽ là không yêu đi, cho nên không cảm động. Nếu là Bắc Thần Dực, Dạ Phượng Y Y, Âu Dương Xanh Ca đám người, nàng đã sớm khóc đến rối tinh rối mù. Cho nên, nữ nhân là một loại cảm tính sinh vật. Cái loại này cảm tính có thể dễ dàng mà làm các nàng minh bạch chính mình nội tâm. Lãnh không nói gì, cảm ơn ngươi. Chính là ta cần thiết thành thật mà nói cho ngươi, ta thật sự không nhớ rõ ngươi. Còn có chính là, ta sở dĩ tới gần Nguyệt Khuynh Hoa, chính là tưởng thông qua hắn đánh vào Tử Thành thành chủ bên người. Ta từ lúc bắt đầu liền động cơ không thuần. Thượng quan Tử Ly nói, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nếu ngươi thật sự tốt với ta, có không làm ta rời đi nơi này? Ngươi là Tử Thành thành chủ, nói vậy biết rời đi phương pháp đi. Nếu ta nói, nơi này không có đường ra, ngươi tin tưởng sao? Tử Thành thành chủ nói, không tin. Thượng quan Tử Ly không chút do dự nói, chính là nơi này thật sự không có đường ra. Tử Thành thành chủ nói, trừ phi cái gì? Thượng quan Tử Ly hiểu rõ mà nhìn Tử Thành thành chủ lãnh không nói gì. Nàng nghĩ thầm, quả nhiên còn có hay không nói xong nói. Nàng đảo muốn nhìn một cái hắn ở bán cái gì cái nút. Tuy nói lãnh không nói gì vừa rồi lời nói rất có thành ý, chính là thượng quan Tử Ly chỉ tin 7 phần, còn có 3 phần bảo trì hoài nghi. Kinh nghiệm nói cho nàng, vô giữ lại mà tin tưởng người khác là nhất ngu xuẩn, không biết khi nào sẽ hại chết chính mình. Trừ phi ngươi tìm về có quan hệ nơi này ký ức. Lãnh không nói gì si mê mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ngươi không nhớ rõ, nơi này là ngươi sáng tạo. Lúc trước đời thứ hai thần chi gian ồn ào đến lợi hại, ngươi vì trốn thanh tịnh, liền sáng tạo nơi này. Chỉ cần ngươi trốn ở chỗ này, bọn họ liền không có biện pháp tìm được ngươi, trừ phi ngươi tự nguyện rời đi. Cho nên, chỉ có chính ngươi biết nơi này đường ra. Ta có thể chỗ ẩn núp thật nhiều. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói, ta cho rằng ta sẽ tránh ở ma giới. Ma giới? Mặc kệ thần nữ biến thành bộ dáng gì, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không quên ma giới cùng ma thần. Lãnh không nói gì ảm đạm mà nói, bất quá, đối với ma thần, ta tâm phục khẩu phục. Thần nữ cũng biết ma thần rơi xuống. Ngươi biết Mặc Diễm rơi xuống. Thượng quan Tử Ly kích động mà bắt lấy Lãnh không nói gì ống tay áo, hai mắt như đuốc mà nhìn hắn. Hắn ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Chỉ cần thần nữ cởi bỏ nơi này đáp án, ta tin tưởng tìm được ma thần sắp tới. Lãnh không nói gì nói, theo ta được biết, ma thần rơi xuống đời thứ ba thần trong tay. Mà nơi này hẳn là có đi thông thần giới nhanh và tiện chi lộ. Nếu nơi này thật là ta chỗ ở, đương nhiên là có đi thông thần giới phương pháp. Chỉ là ta hoàn toàn quên mất nơi này. Thượng quan Tử Ly nghe nói có thể nghe được Mặc Diễm rơi xuống. Nguyên bản cũng không vội vàng nàng bắt đầu vội vàng mà muốn tìm đến rời đi nơi này phương pháp. Thần nữ có thể chậm rãi tưởng. Lãnh không nói gì nhìn thượng quan Tử Ly trầm tư sơn mặt, ánh mắt u ám. Hắn cỡ nào hy vọng giờ khắc này có thể dừng lại xuống dưới. Hắn chỉ nghĩ cứ như vậy nhìn nàng, vĩnh viễn vĩnh viễn. Nhưng mà hắn minh bạch, kia với hắn mà nói quá xa xỉ. Hắn có thể tái kiến nàng đã thực may mắn. Bất quá, nghĩ đến hắn những cái đó ngu xuẩn thủ hạ cư nhiên làm cao quý thần nữ làm những cái đó việc nặng nhì, hắn liền cảm thấy thực hòa đại. Thượng quan Tử Ly suy nghĩ nửa ngày, trước sau không có bất luận cái gì manh mối. Nàng cũng không miễn cưỡng chính mình. Đúng rồi, ngươi không phải vô pháp rời đi nơi này sao? Như thế nào sẽ biết Mặc Diễm rơi xuống? Thượng quan Tử Ly đột nhiên nghĩ vậy một tầng, nghi hoặc mà nhìn Lãnh Không nói gì. Lãnh Không nói gì cong môi cười, nói, chờ ngươi nhớ tới sở hữu hết thảy, liền cái gì đều đã biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi ta không có lừa ngươi. Hào đi. Vì tìm ký ức, ta nghĩ đến chỗ nhìn xem, không có vấn đề đi. Thượng quan Tử Ly nói. Đương nhiên. Cái này địa phương là vì ngươi tồn tại. Ngươi là nơi này chúa tể. Lãnh Không nói gì nói. Nếu ngươi nói ta là nơi này chúa tể, như vậy những người khác có thể tùy tiện ta xử trí. Thượng quan Tử Ly hỏi. Thần nữ muốn thả bọn họ rời đi. Lãnh Không nói gì trong mắt hiện lên hiểu rõ thân sắc. Ngươi nhất mềm lòng, ta đã sớm dự đoán được sẽ như vậy. Chính là nơi này thật sự không có đường ra. Liền tính ngươi tưởng thả bọn họ đi, kia cũng đến tìm được đường ra mới được. Chờ ta tìm được đường ra, ngươi liền đáp ứng thả bọn họ đi. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa hỏi. Bọn họ là ta tặng cho ngươi lễ vật. Ta nghĩ ngươi trở về sẽ yêu cầu trợ lực, cho nên trước tiên huấn luyện bọn họ năng lực. Nếu ngươi không cần bọn họ liền không có tất yếu lưu lại. Lãnh Không nói gì nói. Vừa rồi tới thời điểm thấy có rất nhiều người ở hải bên này, nay phiến hải vực đem hai bên người tách ra. Hải bên này người lại là làm gì đó? Thượng quan Tử Ly hỏi. Bọn họ chính là những cái đó làm sai sự tình bị trừng phạt người. Lãnh Không nói gì nói, bên này hoàn cảnh so với kêu biên càng thêm ác liệt, bọn họ ở chỗ này ngốc có thể càng có hiệu mà huấn luyện sinh tồn năng lực. Thượng quan Tử Ly hoàn toàn lộng không hiểu cái này Tử Thành. Dù sao nàng cũng không cần quá hiểu. Chỉ cần tìm được đường ra, nàng liền sẽ rời đi. Bởi vì nàng còn muốn tìm đến những người khác. Cái này Tử Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trừ bỏ những cái đó có người địa phương ngoại, còn có rất nhiều khe hở là Lãnh Không nói gì cũng không có đi qua. Dùng Lãnh Không nói gì nói tới nói. Nơi này là nàng lúc trước nhàn rỗi nhàm chán sáng tạo ra tới tránh đảo hoa khó. Cũng chỉ có nàng minh bạch nơi này có hay không cái gì thần kỳ địa phương. Thượng quan Tử Ly đã biết Lãnh Không nói gì thân phận, có thể ở chỗ này tùy tâm sở dục mà hành động. Lãnh Không nói gì không có hướng những người khác tuyên bố thượng quan Tử Ly thân phận. Rốt cuộc nơi này vẫn là có rất nhiều dấu giếm nguy hiểm, hắn không biết có hay không người đối thượng quan Tử Ly xuống tay. Ở không có xác định thượng quan Tử Ly an toàn thời điểm, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến nàng. 1033 chương 1032 phản loạn, trấn áp. Thượng quan Tử Ly ở Tử Thành ngây người một ngày lại một ngày, trước sau không có nhớ tới bất luận cái gì cùng nơi này có quan hệ kiếp trước ký ức. Theo thời gian một ngày lại một ngày mà biến mất, nàng không có cách nào lại bình tĩnh đi xuống. Rốt cuộc những người khác rơi xuống không rõ, nàng còn nghĩ cùng bọn họ hội hợp. Nếu bọn họ tìm không thấy nàng, không biết cỡ nào sốt ruột. Âu Dương Sanh Ca, Bác Thần Dực, Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng nhưng thật ra có thể bình tĩnh lại. Dạ Phượng Y cùng Mạnh Chi Nhạc trong xương cốt đều có điên cuồng đặc tính. Ai biết bọn họ sẽ làm ra sự tình gì. Thượng quan Tử Ly đem cái chết thành đi dạo cái biến. Chứ bỏ có cấm chế địa phương khác cơ hồ đều tìm khắp. Đương nàng tìm xong sở hữu có thể tìm giờ địa phương, nàng minh bạch một đạo lý. Đó chính là muốn cởi bỏ nơi này đáp án, chỉ có cởi bỏ những cái đó thiết cấm chế địa phương. Nhưng mà Thượng quan Tử Ly còn không có nghĩ cách phá giải những cái đó cấm chế, Tử Thành chỗ tối đang ở lén lút tiến hành một việc. Đó chính là sở hữu làm cu ly mọi người rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà động thủ. Thượng quan Tử Ly cảm thấy đầu rất đau đau. Nàng chậm rãi mở to mắt, mờ mịt mà nhìn phía trên. Đã xảy ra sự tình gì? Nàng nhớ rõ một khắc trước nàng đi tìm Hoa Thẩm thỉnh giáo cùng cấm chế có quan hệ đồ vật, uống lên Hoa Thẩm đưa qua đồ vật sau liền té xỉu. Lại sau đó nàng liền không có ấn tượng. Thượng quan Tử Ly rốt cuộc đã trải qua quá nhiều âm u, lúc này không khỏi có lớn mật suy đoán, đó chính là nàng chúng người khác cám toán. Hoa Thẩm sao? Nàng không muốn đi hoài nghi nàng. Tuy rằng Hoa Thẩm không phải một cái quen thuộc nữ nhân, nhưng là nàng đối nàng không có địch ý một người đôi mắt là sẽ không gạt người. Nếu nàng nhìn lầm rồi, chỉ có thể nói đối phương đạo hạnh quá cao. Chính là, nàng không muốn tin tưởng chính mình thời gian dài như vậy đều nhìn lầm rồi người. Nàng tỉnh. Kéo kẹt, có người đẩy cửa tiến vào. Không phải Hoa Thẩm. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng thở ra. Đó là cái sắc mặt vàng như nến nữ nhân. Nàng nhận thức nàng. Rốt cuộc bọn họ ở tại một phòng. Thượng quan Tử Ly vừa muốn nói gì, chỉ thấy Hoa Thẩm cùng Lao Trần từ bên ngoài đi vào tới. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly trong lòng thực lãnh. Nàng ở chỗ này nhất tin tưởng hai người cư nhiên đều là cảm kích. Vừa rồi nàng sở hữu may mắn đều có vẻ như vậy buồn cười. Nói không chừng bọn họ căn bản chính là kế hoạch giả. Vì cái gì? Thượng quan Tử Ly không biết uống lên cái gì, cư nhiên vô pháp sử dụng pháp thuật. Không chỉ có như thế, nàng liền động đều không thể động một chút. Lao Trần vẫn là kia phúc ôn hòa bộ dáng, chỉ là ánh mắt phi thường lạnh nhạt. Từ trước đến nay miệng độc hoa thẩm ngược lại rời đi tầm mắt, không dám nhìn nàng lửa nóng đôi mắt. Chúng ta đã từng thật sự tin ngươi lời nói. Chính là ngươi cô phụ chúng ta đối với ngươi kỳ vọng. Lao Trần nghiêm túc mà nói, ngươi vì cái gì phải bị này đó ác ma thu mua đâu. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, nhìn về phía Lao nói do nói, cái gì ác ma? Ta không rõ ngươi ý tứ. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đừng rào biện. Chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Nguyệt Khuynh Hoa ở bên nhau. Nguyệt Khuynh Hoa là ai? Hắn là cái kia ác ma thành chủ bên người thân cận nhất người. Lao Trần phẫn nộ mà nói. Nguyên lai là như thế này. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, các ngươi yên tâm, ta đã cùng Tử Thành thành chủ nói tốt, chỉ cần tìm được đường ra liền tha các ngươi rời đi. Ha ha ha. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Nguyên bản cho rằng ngươi là bất đồng, kết quả cùng những cái đó ngu xuẩn nữ nhân giống nhau, chỉ cần thấy Nguyệt Khuynh Hoa liền biến thành đồ ngốc. Lao nói do nói, bất quá ta nhìn ra được tới, ngươi đối Nguyệt Khuynh Hoa mà nói là bất đồng. Nếu ngươi thành những cái đó ác ma uy hiếp, chúng ta liền có phần thắng. Lao Trần, nếu các ngươi tưởng rời đi, làm như vậy là nhất xuẩn. Các ngươi chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian liền có thể rời đi. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa khuyên giải nói. Chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Cái kia vàng như nến nữ nhân nói, tin tưởng ngươi mới là ngốc tử. Lao Trần, chúng ta xuống tay đi. Ta một khắc cũng không nghĩ ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Chúng ta thật sự có phần thắng sao? Hoa Thẩm trần chờ nói. Hoa Thẩm, không cần quên ngươi nữ nhi là chết như thế nào. Nàng là bị nơi này cầm thú bức tử. Vàng như nến nữ nhân kích thích Hoa Thẩm nói. Ta cũng minh bạch. Những năm gần đây, ta không có lúc nào là không nghĩ vì nàng báo thù. Ta có thể sống đến bây giờ chính là dựa vào này cổ tín niệm. Hoa Thẩm nói. Chính là, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Một khi bỏ lỡ thời cơ, liền không có lại trọng tới cơ hội. Ngươi cũng nói chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Vàng như nến nữ nhân nói, cho nên lần này chúng ta cần thiết thành công. Nếu thất bại, vậy tự bảo đi. Tóm lại không cần rơi xuống bọn họ trong tay. Thượng quan Tử Ly muốn lại khuyên, chính là bọn họ không cho nàng nói chuyện cơ hội. Cổ tay của nàng cùng cổ chân chỗ cắt có một cái vòng tay, kia mấy cái vòng tay có thể khống chế nàng cả người. Hoa Thẩm không hề coi trọng quan Tử Ly. Rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ, thượng quan Tử Ly cùng Hoa Thẩm tiếp xúc đến nhiều nhất. Mặt khác lãnh địa người động thủ sao? Lao Trần đối Hoa Thẩm nói. Hẳn là đã động thủ. Kia mấy cái lĩnh chủ toàn bộ phong đảo, một cái đều không có sống sót. Đến nỗi những cái đó chấp pháp giả, bởi vì người quá nhiều, có mấy cái cá lọt lưới chạy mất. Hoa Thẩm nói. Chúng ta địch nhân lớn nhất là Tử Thành thành chủ cùng Nguyệt Khuynh Hoa. Những người khác không có như vậy quan trọng. Lao nói do nói, chúng ta đợi mấy ngàn năm, chỉ chờ tới như vậy một cái cơ hội tốt. Nếu vô pháp thành công, kia liền chết đi. Cùng với bị bọn họ như vậy làm trâu làm ngựa, còn không bằng có tôn nghiêm mà chết đi. Thượng quan Tử Ly chỉ có thể nghe bọn hắn nói chuyện, vô pháp mở miệng cho bọn hắn nói. Nàng không khỏi hảo não. Nếu bọn họ tưởng chịu chết, liền từ bọn họ đi. Bọn họ cho rằng Nguyệt Khuynh Hoa cùng lãnh không nói gì như vậy dễ đối phó. Chẳng sợ có nàng con tin này ở trong tay, bọn họ cũng không có khả năng tùy ý bọn họ uy hiếp. Bọn họ lại rời đi. Thượng quan Tử Ly một người ngốc tại cái kia nhỏ hẹp trong phòng. Nàng muốn hoạt động, nhưng là tứ chi có cổ lực lượng cường đại giam cầm nàng. Tím phượng vòng không gian ở chỗ này mất đi hiệu dụng. Nếu không phải tím phượng vòng mất đi hiệu lực, làm sao bị những người này uy hiếp lợi dụng? Thượng quan Tử Ly nỗ lực làm chính mình tĩnh hạ tâm tới. Nàng thử đánh thức trong thân thể ngủ say lực lượng. Từ xa xôi địa phương truyền đến một đạo không xa thanh âm. Ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong hò hét nói, tỉnh lại đi. Sáng thế chi lực. Tỉnh lại đi. Thiên hạ chí tôn đệ nhất thần nữ. Thượng quan Tử Ly nhớ tới ở phàm giới thí luyện bí cảnh thấy lão giả. Thanh âm kia giống như chính là hắn. Giờ này khắc này, ở tử thành bên ngoài, Nguyệt Khuynh Hoa đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn từ nơi xa dũng lại đầy đám người, đối Lanh không nói gì nói, nhìn một cái ngươi nhiều nhận người hận. Kia một đám hận không thể đem người sinh ướt. Ta sớm nói qua, làm ngươi đừng như vậy chuyên quyền độc đoán. Hiện tại tao báo ứng đi. Có hay không người nói cho ngươi, ngươi thực phiền. Lãnh không nói gì nhìn Nguyệt Khuynh Hoa nói. Nếu không có ta phiền ngươi, ngươi một người còn không được buồn chết. Lớn như vậy cái thành trì, chỉ có ta không nghĩ làm ngươi chết. Nguyệt Khuynh Hoa cười nói, cảm động đi. Có hay không muốn khóc cảm giác. 1034 chương 1033 ký ức. Lãnh không nói gì đột nhiên đứng lên, ánh mắt hơi hơi nheo lại, sắc bén mà nhìn về phía dưới bạo động mọi người. Nguyệt Khuynh Hoa nguyên bản còn cùng Lãnh không nói gì cợt nhả, nhìn hắn cái dạng này, biểu tình trở nên nghiêm túc, lo lắng mà nói, làm sao vậy? Không phải ở ngươi kế hoạch bên trong sao? Nàng đâu? Lãnh không nói gì sắc bén mà nhìn Nguyệt Khuynh Hoa nói, ta không phải làm ngươi xem nàng sao? Ta gần nhất nhìn chằm chằm vào nàng đâu? Bất quá, hôm nay còn không có gặp qua nàng. Nguyệt Khuynh Hoa ảo não mà nói, nàng nhìn qua rất thông minh, sẽ không thượng những người này đường đi. Nàng sơ tới nơi này, căn bản không biết những người này sau lưng là bộ dáng gì. Nàng là một cái thực thiện lương người. Trước kia là như thế này, liền tính thay đổi một cái thân thể, bản tâm là sẽ không thay đổi. Người như vậy dễ dàng nhất bị lợi dụng. Ta làm ngươi nhìn chằm chằm nàng, chính là không hy vọng nàng bị quân tiến vào. Lãnh không nói gì sinh khí mà nói. Nếu như vậy lo lắng nàng, nên đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng, đừng như vậy giấu giếm đi xuống. Nguyệt Khuynh Hoa nói, đừng tức giận. Ta lập tức tìm người, nhất định giúp ngươi tìm trở về. Nguyệt Khuynh Hoa từ nóc nhà thượng nhảy xuống đi. Hắn tránh đi đám người, khắp nơi tìm kiếm thượng quan tử Ly thân ảnh. Chỉ cần là thượng quan tử Ly thường xuyên đi địa phương, hắn cơ hồ đều tìm một lần. Nhưng mà thượng quan tử Ly không có giống ngày thường như vậy nơi nơi loạn hoảng. Nếu nàng ở nói, Nguyệt Khuynh Hoa thực dễ dàng tìm được nàng rơi xuống. Rốt cuộc tử thành lại đại, hắn ở chỗ này ngây người thượng vào năm, đã sớm sở thấu nơi này. Chẳng lẽ thật sự rơi xuống những người đó trong tay? Nguyệt Khuynh Hoa nhíu mày nói, không đến mức đi. Nàng có như vậy hảo lửa sao? Nàng chính là như vậy hảo lửa. Lãnh không nói gì không biết khi nào xuất hiện ở Nguyệt Khuynh Hoa phía sau. Chúng ta đến trước tiên hành động, không thể lại kéo dài thời gian. Chính là dựa theo ngươi kế hoạch, ngươi hẳn là ở chỗ này an tĩnh mà chờ bọn họ bức vua thoái vị, sau đó lại đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nếu trước tiên hành động, kế hoạch quấy rầy, thắng lên liền không có như vậy đẹp. Nguyệt Khuynh Hoa bất đắc dĩ mà nói. Vị này thần nữ các hạ thật đúng là không hảo hầu hạ. Nàng các nam nhân đến nhiều nhọc lòng a. Đó là bọn họ sự tình. Dù sao vì nàng nhọc lòng người giữa không có ngươi, ngươi cầu cũng cầu không được. Lãnh không nói gì lạnh lạnh mà nói. Ta nói thành chủ đại nhân, ta tốt xấu làm ngươi nhiều năm người hầu, ngươi có thể hay không cho ta điểm mặt mũi, đối ta đừng như vậy vô tình. Nguyệt Khuynh Hoa vuốt ngực nói, ta hảo tâm đau. Tìm ngươi. Lãnh không nói gì buồn bực mà nói, đừng nói vô nghĩa. Ta muốn nhìn thấy nàng người. Là, ta lập tức cho ngươi tìm. Nguyệt Khuynh Hoa yêu thương mà nói thầm nói, trong lòng ta chỉ có ngươi, chính là vì cái gì ngươi trong lòng chỉ có nàng. Yêu vô tình nam nhân thật là thật đáng buồn. Lãnh không nói gì muốn chết tâm đều có. May mắn không có người nghe thấy, nếu không hắn hận không thể thọc chết hôn đàn này. Nếu hắn dám ở thần nữ trước mặt nói hiệu nói vượng, chịu đựng nhiều năm giao tình không cần, hắn cũng muốn đem tiểu tử này diệt. Giờ này khắc này, ở nào đó trong phòng bị nguy thượng quan tử Ly chỉ cảm thấy trong thân thể có cổ lực lượng cường đại phá tan sở hữu trói buộc, tiếp theo cả người bắn lên. Phanh một tiếng, nàng cả người lập lòe màu bạc quang mang. Lúc này nàng tóc dài bay múa, váy tím phiêu kéo, kia từ linh hồn chỗ sâu trong bay vọt ra tới cường đại lực lượng giải khai sở hữu giam cầm. Nàng lao ra môn, cả người bay vọt lên. Cửu vĩ ở sau người loạn choạng, xa xa nhìn qua tựa như mỹ lệ đóa hoa dường như. Kia một khắc, trong đầu lập lòe đại lượng đoạn ngắn. Một cái mỹ lệ áo tím nữ tử từ không trung rớt xuống, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng treo ủy khuất cùng thương tâm biểu tình. Nàng vừa đi một bên đoán giận nói, mặc diễm là người xấu, sanh bọn họ lại không có làm sai sự, hắn luôn khi dễ bọn họ. Diễm là ta thân nhân, sanh bọn họ cũng là ta thân nhân, hắn như vậy làm ta làm tốt khó. nếu có cái địa phương có thể cho ta hoàn toàn mà an tĩnh mấy ngày thì tốt rồi. Nữ tử ngồi ở một viên dưới tàng cây, đau thương mà nói. Nữ tử vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, thời gian không ngừng trôi đi. Không biết ngồi bao lâu, nữ tử lại lần nữa ngẩng đầu lên, hít hít cái mũi nói, ta phải đi trở về, Diễm. Nữ tử nhớ tới cái gì, trong mắt tràn đầy thương tâm. Nàng thở dài, Diễm hồi ma cung. Nói vậy hắn thật lâu đều sẽ không tái kiến ta. Lần này hắn thật sự sinh khí. Hắn vừa giận, liền sẽ trốn tránh ta. Tính, lần này là hắn không đúng. Ta mới không cần chủ động tìm hắn. Chính là, ta hảo tưởng hắn. Nữ tử nói tới đây, nước mắt ào ào chảy xuống tới. Nước mắt tiến vào bùn đất, càng ngày càng nhiều chất lỏng ngưng tụ lên. Nhưng mà nữ tử vẫn luôn cúi đầu, không có phát hiện những cái đó chất lỏng chậm rãi hình thành hình người. Đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, trước mặt một cái quen thuộc bóng người dọa nàng nhảy dựng. Diễm! Nữ tử khiếp sợ mà nhìn trước mặt bóng người. Thức mau, nàng phát hiện không thích hợp địa phương. Người này hình là hư ảo, căn bản chính là một cái ảo ảnh, không phải chân thật tồn tại. Nàng nhíu mày nói, Diễm là người xấu. Ta rất nhớ ngươi. Chính là ngươi luôn là làm ta thương tâm. Diễm, chúng ta vì cái gì luôn là cãi nhau đâu. Trước kia chỉ có chúng ta hai cái thời điểm, rõ ràng như vậy cô đơn, chúng ta lại không có cãi nhau qua. Hiện tại có nhiều người như vậy bồi chúng ta, vì cái gì chúng ta tổng xào đâu. Bởi vì ái. Cái kia hư ảo bóng người đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có thể nói. Nữ tử trừng lớn đôi mắt, nước mắt còn ở hốc mắt hoạt động. Chẳng lẽ ngươi thật là Diễm? Không có khả năng. Diễm như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi rõ ràng là ta ảo tưởng ra tới. Vì cái gì sẽ có ta tồn tại, đó là vấn đề của ngươi. Ta cũng không phải tự nguyện đi vào thế giới này. Hư ảnh tiếp tục nói, nếu ngươi không tiếp thu ta, có thể cho ta biến mất. Ngươi có như vậy năng lực không phải sao? Không. Nữ tử cúi đầu nhìn trong tay nắm đồ vật. Đó là một khối ngọc thạch. Càng chính xác ra, đó là một khối có được ngàn vạn năm năm tháng ngọc thạch. Lúc trước Mặc Diễm không biết từ cái nào góc tìm ra đưa cho nàng. Nghe nói Mặc Diễm dùng chính mình máu tươi ôn dưỡng nó mấy vạn năm. Thẳng đến nó có linh tính, mới đem nó đưa cho nàng. Ta nước mắt hơn nữa này khối ngọc thạch tàn lưu hơi thở, sau đó hình thành ngươi. Diễm không có nói sai, này khối ngọc thạch xác thật là hảo bà bối. Một khi đã như vậy, vậy thêm nữa một bút, làm ngươi hoàn toàn mà có linh tính. Nữ tử nói, đem ngọc thạch đánh vào hư ảnh trái tim chỗ. Nàng nhắm mắt lại, niệm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Từ tay nàng tâm truyền ra cường đại sáng tạo chi lực, tiếp theo hư ảnh có thật thể. Đương nữ tử lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mặt hư ảnh giống như Mặc Diễm bản tôn. Chính là cặp mắt kia làm tưởng niệm Mặc Diễm nàng minh bạch, hắn trung quy không phải bản tôn, cũng thay đại không được hắn. Bất quá, nữ tử vẫn là thực vừa lòng chính mình tác phẩm. Mặc Diễm quá quật cường, nàng có rất nhiều lời nói không thể đối hắn nói. Liên tính đôi hắn nói, hắn cũng nghe không đi vào. Chính là nàng có thể đối cái này hào ảnh nói. Những cái đó không dám đối Mặc Diễm lời nói, nàng đều có thể nói một lần. 1035 chương 1034 nguyên lai, hắn chính là hắn. Bay lượn với trên 9 tầng trời thượng quan tử ly biết cái kia nữ tử chính là viễn cổ thời điểm nàng. Kia đoạn ký ức chính là có quan hệ lãnh không nói gì ký ức. Nguyên lai lãnh không nói gì là như thế này ra đời. Khó trách hắn nói chỉ cần nàng nhớ tới hết thảy, liền cái gì đều minh bạch. Hiện tại nàng nghĩ tới, cũng minh bạch lãnh không nói gì vì sao sẽ biết Mặc Diễm hiện trạng. Lãnh không nói gì là sáng thế nữ thần tưởng niệm Mặc Diễm thời điểm sinh ra, nàng còn dùng Mặc Diễm tẩm bổ ngàn vạn năm ngọc thạch làm hắn trái tim. Mặc Diễm lúc trước vì tăng cường kia khối ngọc thạch pháp lực, mỗi ngày phóng chính mình máu tươi ngâm ngọc thạch. Có thể nói, ngọc thạch có Mặc Diễm hồn lực. Lãnh không nói gì tồn tại liền tương đương với Mặc Diễm nào đó tiểu phân thân. Hắn đương nhiên cũng có thể cảm ứng được Mặc Diễm trạng huống. Thượng quan tử ly nhìn phía dưới bạo loạn mọi người. Bọn họ đang ở bốn phía hủy hoại những cái đó kiến tốt cung điện. Nhưng mà sở hữu khắc lại pháp trận cung điện là hủy không xong, rốt cuộc những cái đó pháp trận uy lực không dùng khinh thường. Tiếp theo bọn họ lại hủy hoại những cái đó không có kiến tốt địa phương. Bọn họ động tác thực điên cuồng, hận không thể đem ngàn năm oán hận đều phát tiết ra tới. Dù sao liều mạng cuối cùng một bác, nếu thành công, bọn họ liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nếu thất bại, bọn họ cũng sẽ không lại trở về làm này đó cu ly. Một khi đã như vậy, bọn họ còn có cái gì hảo băn khoăn? Thượng quan Tử Ly ở trong đám người tìm được Lao Trần cùng Hoa Thẩm. Lúc này Lao Trần đã không phải mới gặp khi người hiền lành bộ dáng. Hắn trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu cùng sát khí. Bởi vì hắn ngày thường nhân duyên hảo, cho nên nguyện ý nghe hắn hiệu lệnh người không ít. Nguyên bản có 4 cái lãnh địa, Lao Trần chỉ là 4 cái đốc công chi nhất, nhưng là tất cả mọi người nghe theo hắn hiệu lệnh, có thể thấy được hắn mấy năm nay mượn sức bao nhiêu người tâm. Thượng quan Tử Ly cảm thấy kỳ quái. Lao Trần bọn họ nháo thành như vậy, cư nhiên không có thấy một cái chấp pháp giả đứng ra ngăn cản. Liên tính bọn họ bất động thanh sắc mà ám sát một đám chấp pháp giả, nhưng là cũng không có khả năng sở hữu chấp pháp giả đều ngộ hại đi. Bọn họ nháo thành như vậy, không có một cái chấp pháp giả, chỉ có một giải thích, đó chính là có người phân phó chấp pháp giả không cần ra tới. Chẳng lẽ Lãnh không nói gì đã sớm biết bọn họ phải làm sự tình? Đây là có khả năng. Rốt cuộc Lãnh không nói gì là Mặc Diễm một bộ phận, không có khả năng quá buồn. Nếu là Mặc Diễm, chỉ sợ đã sớm đem phiền toái bóp chết ở trong nôi. Thượng quan Tử Ly suy nghĩ cẩn thận Lãnh không nói gì tính toán, cũng liền không nóng nảy. Nàng hiện tại còn phải suy nghĩ cẩn thận một việc, đó chính là cái này Tử Thành xuất khẩu. Nàng cần thiết nhớ tới. Chỉ có đem xuất khẩu mở ra, làm những người này có thể tồn tại rời đi, sở hữu vấn đề liền không hề là vấn đề. Bất quá, những người khác có thể rời đi. Lao Trần cùng Hoa Thẩm. Nàng còn phải hảo hảo suy xét. Nàng như thế tin tưởng bọn họ lại lợi dụng nàng. Nàng ghét nhất bị người khác lừa gạt. Xuất khẩu ở nơi nào đâu? Lãnh không nói gì là nàng dùng Mặc Diễm khuôn mẫu sáng tạo ra tới. Chẳng lẽ Tử Thành cũng là nàng sáng tạo ra tới một cái không gian sao? Chỉ là lúc trước vì cái gì đặt tên Tử Thành đâu? Chết! Ma! Chẳng lẽ xuất khẩu ở đi thông ma giới phương hướng? Nàng là từ tiên giới truyền tống lại đây. Như vậy ma giới phương hướng hẳn là. Thượng quan Tử Ly ở không trung liên tục bay lượn. Nàng không có hoàn toàn nhớ tới sáng tạo nơi này ký ức, chỉ có dựa theo chính mình lý giải tìm kiếm phương hướng. Mà còn có một chỗ hẳn là sẽ có manh mối, đó chính là nàng trước kia cư trú nhà ở nơi đó còn có nàng sinh hoạt dấu vết, nói vậy sẽ cho nàng mang đến quen thuộc ký ức. Nàng đi vào cái kia trong phòng. Lần trước tới thời điểm còn không có ấn tượng, lần này lại nhiều rất nhiều đoạn ngắn. Đương tay nàng đụng chạm đến vài thứ kia khi, có chút đồ vật cư nhiên còn có phản ứng. Diễm cái kia người xấu, ta rõ ràng cho hắn để lại một cái thông đạo, hắn lại làm bộ không biết. Tử Thành ly ma giới như vậy gần, hắn đều không tới xem ta. Một đạo thanh âm ở Thượng quan Tử Ly trong đầu vang lên. Thượng quan Tử Ly rời đi phòng, dừng lại ở cửa một khối tảng đá lớn trước. Nàng rảo phá ngón tay, đem máu tươi tích ở trên tảng đá. Chỉ thấy một đạo ánh sáng tím bắn ra tới. Tảng đá lớn vỡ vụn, nơi đó lập tức nhiều một cái hắc động. Nơi này chính là đi thông ma giới duy nhất đường ra đi. Thượng quan Tử Ly nói, hẳn là còn có một cái nói là đi thông thần giới. Nàng làm sáng thế nữ thần thời điểm là ngốc tại thần giới. Nếu nàng thường xuyên tới Tử Thành ngốc một đoạn thời gian, vậy có nhập khẩu cùng xuất khẩu. Thượng quan Tử Ly tầm mắt dừng lại ở bên cạnh mặt khác một khối tảng đá lớn trước. Nàng lại lần nữa rảo phá ngón tay, đem máu tươi tích ở mặt trên. Hưu một tiếng, ánh sáng tím xông thẳng tận trời. Tiếp theo xuất hiện thang mây. Một cái là hắc động, nơi đó mặt hẳn là ma giới. Một cái là thang mây, phương hướng chỉ hướng không trung, nơi đó hẳn là chính là thần giới. Chỉ là, những người đó là tiên tộc, bọn họ còn không có tư cách đi thần giới. Nhưng mà tiên giới cùng ma giới thể không lưỡng lập, bọn họ hẳn là cũng không muốn đi ma giới. Không nghĩ tới xuất khẩu tìm được rồi, vấn đề vẫn là không có được đến giải quyết. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa bay về phía không trung. Lúc này nàng có một nửa thân lực, cho nên nơi này trừ bỏ Lãnh không nói gì ở ngoài, không còn có người là nàng đối thủ. Nay một nửa thân lực là giấu ở linh hồn chỗ sâu trong. Chỉ có thức tỉnh rồi linh hồn mới có thể đem cổ lực lượng này khai quật ra tới. Thượng quan Tử Ly trước kia chỉ có gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể làm thân lực xuất hiện. Lần này giống như hoàn toàn mà thức tỉnh rồi thân lực. Nói cách khác, kế tiếp nàng tu luyện tốc độ sợ là muốn mau rất nhiều. Chỉ cần nàng thông qua nỗ lực, đem trước kia sở hữu pháp thuật đều học được. Nàng là có thể biến thành nguyên lai đệ nhất thần nữ. Lục giới bên trong, không còn có người có thể cùng nàng địch nổi. Đó là cái gì? Trên mặt đất, có người thấy phi ở không trung thượng quan tử ly. Thật xinh đẹp. Nàng như thế nào sẽ có cái đuôi? Một cái nữ tu nói. Còn như vậy nhiều cái đuôi. Như thế nào như là chúng ta đã từng khắc họa quá một cái thần? Không phải giống, căn bản chính là nàng. Chúng ta tu sửa này tòa cung điện chính là vì cái này thần. Nguyên lai nàng là chân thật tồn tại. Chỉ là, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Phía dưới đám người đã sôi trào. Bọn họ là tiên tộc, thần tộc chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại quá. Rốt cuộc từ tiên đến thần, muốn lại thăng một chủng tộc đó là cỡ nào chuyện khó khăn. Toàn bộ tiên tộc tổng cộng cũng không có vài người biến thành thần. Bọn họ càng không biết thần tộc trưởng thành cái dạng gì. Khi bọn hắn dựa theo bản vẽ ở cung điện vách trong thượng họa cái kia mỹ lệ thần nữ khi, bọn họ lần đầu tiên không có biểu hiện ra hận ý bởi vì như vậy mỹ lệ thần nữ, nếu là chân thật tồn tại nói, bọn họ từ trong lòng kính nể cùng tôn kính. Các vị, ta đã tìm được rồi đường ra, các ngươi muốn rời đi nói, ta sẽ lập tức an bài. Thượng quan tử ly ở không trung nói, là tử ly. Một cái nữ tu nhận ra thượng quan tử ly thanh âm. Hoa thẩm, là tử ly. Nàng chính là cái kia thần nữ. Hoa thẩm phức tạp mà nhìn thượng quan tử ly. Nói cách khác, chúng ta sẽ bị nguy với ngàn năm, tất cả đều là bởi vì nàng. Ta tưởng nhất định có cái gì hiểu lầm. Nàng là cái kia thần nữ nói, vì cái gì cũng sẽ bị bọn họ buộc làm cu ly. Có người nói, cái này liền phải hỏi bọn hắn chính mình. Lao Trần trầm giọng nói, cho dù có đường ra, tử thành chủ sẽ phong chúng ta rời đi sao? 1036 chương 1035 rời đi, vẫn là thần phục. Thượng quan tử ly có thể tinh tường nghe thấy phía dưới người ta nói. Điểm này, mấy ngày hôm trước nàng là không có cách nào làm được. Chỉ có thể nói thần hồn thức tỉnh, ngay cả thiên phú năng lực cũng biến cường. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Lao nói do nói, ta có thể bảo đảm những người khác rời đi. Đến nỗi ngươi cùng hoa thẩm, các ngươi còn thiếu ta một lời giải thích. Ta như thế tín nhiệm các ngươi lại ở sau lưng ám cắm ta một đao. Ta người này từ trước đến nay tâm nhãn tiểu, nếu có người phản bội ta, nếu là không giết người nọ, lòng ta khó an. Bất quá, chỉ cần các ngươi cho ta một cái vừa lòng giải thích, ta cũng sẽ thả các ngươi. Giải thích? Có cái gì hảo giải thích? Tử ly cô nương, ngươi rốt cuộc là người nào? Lao Trần sắc bén mà nhìn thượng quan tử ly nói. Các ngươi không phải đoán được sao? Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, Lao Trần, ta hỏi ngươi, vừa tới thời điểm ngươi đối ta có thiện ý, khi đó ngươi có phải hay không trang? Lúc ấy ngươi chỉ là cái bình thường tiểu cô nương, ta có cái gì hảo trang? Giả bộ tới đối ta có chỗ tốt gì? Lao Trần cười nhạo nói, một khi đã như vậy, vì sao ngươi hiện tại coi ta là địch? Chúng ta quan hệ không phải vẫn luôn thực hảo sao? Thượng quan tử ly nhíu mày nói, nếu ngươi chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, cùng chúng ta giống nhau trong lúc vô tình tới rồi nơi này, bị những cái đó đáng giận ác ma cầm tù, ta làm theo có thể giống như trước như vậy đối với ngươi. Lao nói do nói, chính là ngươi không phải người thường. Ngươi cùng tử thành chủ là một đám. Chúng ta đều bị ngươi lừa. Ngươi mới là một cái cao minh kẻ lừa đảo. Nguyên lai ngươi là bởi vì nguyên nhân này mới đối ta có địch ý. Thượng quan tử ly bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi hiểu lầm. Ta vừa tới thời điểm thật sự không quen biết tử thành chủ. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ từ một cái bình thường cô nương biến thành có được thần lực thần nữ, đó là ta chính mình việc tư, cũng không có phương tiện nói cho các ngươi. Có thể khẳng định chính là ta từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới lừa các ngươi. Chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi nói. Ngươi cùng tử thành chủ là một đám. Lao Trần lạnh giọng nói, đến nỗi ngươi nói tìm được đường ra. Cho dù có đường ra lại có thể thế nào? Tử thành chủ sẽ phóng chúng ta đi sao? Hắn cầm tù chúng ta hơn 1.000 năm, sao có thể nói phóng liền phóng? Nay tòa cung điện một ngày không có kiến thành, chúng ta chính là hắn lợi dụng nô lệ. Lãnh không nói gì cùng Nguyệt Khuynh Hoa từ nơi xa bay qua tới. Bọn họ thấy không trung thượng quan tử ly, ở khoảng cách nàng không xa địa phương dừng lại. Lãnh không nói gì nói, thần nữ, ngươi đừng động bọn họ. Bọn họ cho rằng chịu ta huấn luyện ngàn năm là có thể cùng ta đối nghịch, ta sẽ làm bọn họ biết như vậy mộng vẫn là thiếu làm hảo, bởi vì thật sự quá buồn cười. Hắn chính là tử thành chủ. Mọi người thấy tháo xuống mặt nạ Lãnh không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn kinh vi thiên nhân. Lãnh không nói gì ngày thường ngụy trang chính mình. Liên tính bọn họ gặp qua hắn bóng dáng, cũng nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Hiện tại hắn tháo xuống mặt nạ, lộ ra mặc diễm kia trương hoàn mỹ tuấn nhan. Kỳ thật Lãnh không nói gì lớn lên lại giống như mặc diễm, cùng mặc diễm đứng chung một chỗ vẫn là kém một mảng lớn. Rốt cuộc mặc diễm làm cường đại nhất ma thần, hắn khí chất cùng khí thế là bất luận cái gì nam nhân đều so ra kém. Ta chính là tử thành thành chủ, nơi này chúa tể giả. Lãnh không nói gì lạnh lùng mà nhìn phía dưới người. Tử Ly chính là họa trung thần nữ. Tin tưởng các ngươi đều đã nhìn ra. Nàng nói cho các ngươi rời đi, bổn thành chủ sẽ làm các ngươi rời đi. Bất quá, rời đi phía trước, các ngươi cần thiết hướng nàng thần phục, hơn nữa tuyên thệ vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng. Hướng nàng thần phục, còn không được phản bội nàng. Kia không phải làm nàng nô lệ sao? Này cùng không có rời đi có cái gì khác nhau? Có người phát ra chất vấn. Đương nhiên là có khác nhau. Nguyệt Khuynh Hoa nhẹ nhàng mà cười nói, thần phục liền có thể rời đi, các ngươi thân cùng tâm đều là tự do. Mà không thần phục, các ngươi nháo thành như vậy, chúng ta thực thương tâm. Vậy chỉ có đưa các ngươi đi tìm chết. Thượng quan Tử Ly chưa từng có gặp qua Nguyệt Khuynh Hoa lộ ra như vậy tàn nhẫn tươi cười. Nguyệt Khuynh Hoa vẫn là mang mặt nạ, nhìn không thấy hắn diện mạo. Chính là nguyên bản thực ôn nhu một đôi mắt hiện tại không có một chút ý cười, cả người lộ ra lạnh băng. Như vậy hắn là thượng quan Tử Ly xa lạ. Lúc trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hắn rõ ràng không nhận biết nàng, còn nguyện ý giúp nàng vượt qua nguy hiểm. Người như vậy thấy thế nào đều không giống như là tàn nhẫn người. Mọi người nghe xong Nguyệt Khuynh Hoa nói, một đám trở nên trần trờ lên. Các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì so mấy năm nay nhật tử càng đáng sợ sao? Lao Trần sinh khí mà nói, chúng ta lần này không phải làm tốt nhất hư chuẩn bị sao? Lao Trần, bọn họ đáp ứng phóng chúng ta đi. Chúng ta một cái nữ tu nói, liền không có tất yếu náo loạn đi. Bọn họ nói phóng chúng ta đi, chẳng lẽ liền thả? Chúng ta bị đóng nhiều năm như vậy, trước kia không có buông tha, hiện tại dựa vào cái gì phóng chúng ta? Lao Trần rõ ràng không tin. Lao Trần, chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Hoa Thẩm cũng gia nhập khuyên bảo trận doanh. Bọn họ có cái này băn khoăn là đúng. Chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ vì ngươi nữ nhi báo thủ? Nếu không phải những cái đó chấp pháp giả, ngươi nữ nhi cũng sẽ không chết. Lao Trần không vui mà nhìn Hoa Thẩm. Ta Hoa Thẩm ảm đạm mà rũ xuống đầu, không hề nói cái gì. Thượng quan Tử Ly đem những người đó phản ứng xem ở trong mắt. Nàng minh bạch hiện tại vấn đề ra ở Lao Trần trên người. Lao Trần không giống như là chọn sự người. Hắn vì cái gì như vậy hận Lãnh không nói gì. Hoa Thẩm là bởi vì nàng nữ nhi, Lao Trần cũng có cái gì nguyên nhân sao? Thượng quan Tử Ly bay về phía Lãnh không nói gì cùng Nguyệt Khuynh Hoa. Bọn họ khoảng cách đến không xa, cho nên thực mau liền đuổi tới bọn họ bên cạnh. Nàng hỏi, Lao Trần là một người tới nơi này sao? Người này, ta nhưng thật ra có chút ấn tượng. Nguyệt Khuynh Hoa nói, lúc trước hắn tới thời điểm, vừa lúc ta nhàn rỗi nhàm chán, liền ở gần đây chuyển động. Ta nhớ rõ hắn là cùng một nữ nhân tới. Kia nữ nhân hẳn là hắn thê tử đi. Sau lại liền không có gặp qua nữ nhân kia. Chẳng lẽ đã chết? Thượng quan Tử Ly đã minh bạch vấn đề nơi. Nàng nhìn về phía Lao Trần, nói, Lao Trần, thê tử của ngươi nếu là biết ngươi không màng đại gia chết sống, một hai phải mang theo bọn họ cùng chúng ta đối nghịch, nàng sẽ duy trì ngươi sao? Nàng hẳn là cái thực thiện lương người đi. Bởi vì ta vẫn luôn tin tưởng ngươi cũng là cái thiện lương người. Ngươi hiện tại bị cừu hận che giấu hai mắt. Ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại tự hỏi rõ ràng. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Lao Trần oán hận mà nhìn Lãnh không nói gì. Thê tử của ta là bị sống sờ sờ mệt chết. Khi đó hắn cho chúng ta an bài như vậy trọng nhiệm vụ, hoàn thành không được liền gấp bội. Thê tử của ta như vậy nhỏ yếu. Hơn nữa tới thời điểm còn bị nội thương. Hắn không quan tâm, một hai phải buộc chúng ta làm xong sở hữu sống, liền đem nàng mẹ chết. Thượng quan Tử Ly ngó Lãnh không nói gì liếc mắt một cái. Người sau hoàn toàn không vì Lão Trần nói sở động, phảng phất hắn nói sự tình cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Nàng không khỏi cảm thán, phương diện này cùng Mặc Diệm rất giống. 1037 chương 1036 mọi người lửa giận. Nguyệt Khuynh Hoa ho nhẹ một tiếng. Đối Lãnh không nói gì nói, thành chủ đại nhân, nói một câu a. Ngươi cam chịu này đó tội danh, bọn họ còn phải tiếp tục náo. liền tính ngươi không phiền, thần nữ đại nhân cũng phiền. Thượng quan Tử Ly từ Nguyệt Khuynh Hoa lời nói nghe minh bạch che giấu ám chỉ. Hắn nói cam chịu này đó tội danh, ý tứ là nói này đó tội danh hoàn toàn không cần cam chịu, trong đó có mặt khác cần tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lãnh không nói gì không nói, Nguyệt Khuynh Hoa là duy nhất cảm kích giả. Như vậy, khiến cho hắn nói ra sở hữu ẩn tình đi. Nguyệt Khuynh Hoa, thành chủ thật sự hại chết Lao Trần thê tử sao? Thượng quan Tử Ly hỏi. Nguyệt Khuynh Hoa nhìn thoáng qua Lãnh không nói gì, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, nói, này liền muốn hỏi hắn. Không mệnh lệnh của hắn, ta không dám nói. Hiện tại nháo thành cái này cục diện, ngươi còn có cái gì hảo giấu giếm? Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà nói, ngươi lại không nói ra tới, còn tưởng bọn họ hiểu lầm đi xuống sao. Kỳ thật ngươi hẳn là đi qua hải bên kia đi. Nguyệt Khuynh Hoa ngượng ngùng mà cười nói, ha ha, nơi đó có ngươi trước kia chỗ ở, ngươi đương nhiên đi qua. Ta hỏi cái ngốc vấn đề. Chẳng lẽ Lao Trần thê tử không có chết? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Lãnh không nói gì. Là như thế này sao? Lãnh không nói gì đạm nói, theo ý ta tới, bọn họ mỗi người đều có khả năng là ngươi về sau trợ lực, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng mà kết thúc bọn họ tánh mạng. Lãnh không nói gì không có chính diện trả lời thượng quan Tử Ly vấn đề. Nhưng là, hắn ý tứ thực minh xác, đó chính là thượng quan Tử Ly suy đoán tất cả đều là thật sự. Lao Trần thê tử ở nơi nào? Bọn họ vừa rồi nói chuyện không có truyền ra đi, hiện tại thượng quan Tử Ly cố ý lớn tiếng mà nói cho Lão Trần đám người nghe. Ở hải bên kia, làm chút mặt khác việc. Lãnh không nói gì đạm nói, nàng nội thương quá nặng, ta giúp nàng điều dưỡng mấy trăm năm mới khôi phục, hiện tại còn ở củng cố giai đoạn. Phía dưới Lao Trần nghe xong bọn họ nói, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn không thể tin được đây là thật sự, cặp mắt kia vẫn luôn chừng đến đại đại, sau một lúc lâu mới nói, các ngươi ở gạt người. Lao Trần, Tử Thành thành chủ thực lực có bao nhiêu cường, các ngươi hẳn là kiến thức quá. Liên tính các ngươi hôm nay nháo phiên thiên, cũng đừng nghĩ động hắn một đầu ngón tay. Các ngươi dám như vậy hồ nháo, còn không phải là ỷ vào bắt ta sao? Hiện tại ta chính mình thoát hiểm, trong tay các ngươi không có bất luận cái gì có thể lợi dụng điều kiện, ngươi cho rằng hắn cần thiết hống các ngươi chơi. Thượng quan Tử Ly châm chọc mà nói, ngươi nên tỉnh tỉnh. Ta Lão Trần ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ mà bắt lấy đầu nói, ta làm cái gì? Nguyên lai nàng không chết. Nàng thật sự không chết. Ta muốn gặp nàng. Mấy ngàn cá nhân nháo thành như vậy, hiện tại dẫn đầu vài người đều đánh lui trống lớn, cái này làm cho những cái đó nháo sự nhân tâm bất an. Bọn họ đình chỉ ầm ĩ, lo sợ bất an mà nhìn không chung mấy người. Yên tâm, chỉ cần các ngươi thu tay lại, Tử Thành thành chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thượng quan Tử Ly nói. Lãnh không nói gì hừ nhẹ, nói, chỉ cần các ngươi tuyên thệ thần phục, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nói gì, nhưng là từ bên người người ánh mắt có thể thấy được tới, hiện tại trừ bỏ cái này đường lui ngoại, bọn họ cũng không biết như thế nào quyết định. Bất quá chính là tiếp tục vì nô vì tỳ, bọn họ làm mấy ngàn năm, cũng không có gì đáng sợ. Chỉ cần có thể rời đi cái này đạn ngói nơi, bọn họ nguyện ý tiếp thu loại này linh hồn không tự do. Mấy ngàn cá nhân đồng thời quỳ xuống tới. Bọn họ giảo phá ngón tay, nói lời thề. Ta, Lao Trần, Hoa Thẩm, thề, chỉ cần linh hồn bất diệt, ta vĩnh viễn thần phục với Tử Ly cô nương, không được phản bội với nàng. Nàng làm chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Nàng bất luận cái gì mệnh lệnh đều đến vâng theo. Thượng quan Tử Ly cảm nhận được lực lượng cường đại từ mặt đất dung hướng nàng vị trí. Nàng có chút không rõ, bọn họ chỉ là tuyên cái thề, như thế nào cảm giác đối nàng có ảnh hưởng rất lớn. Đó là tín ngưỡng chi lực. Ngươi là thần, ngươi tín đồ có thể cho ngươi mang đến tín ngưỡng, những cái đó tín ngưỡng có thể thay đổi vì thần lực. Nguyệt Khuynh Hoa nói, bằng không ngươi cho rằng ngươi trước kia thần lực như thế nào sẽ như vậy cường. Còn không phải bởi vì ngươi sáng tạo nhị đại thần tam đại thần, sau đó bọn họ lại sáng tạo chủng tộc khác. Những người đó toàn bộ thành ngươi tín đồ. Nguyên lai là như thế này. Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo cảm. Xem ra ta phải thường xuyên ở tiên giới làm tốt sự. Như vậy liền có thể có được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Lao Trần cùng Hoa Thẩm đám người đã tuyên thệ kết thúc. Bọn họ giữa chán nhiều một cái hồ ly đồ án. May mắn cái kia đồ án lập tức liền biến mất, nếu không nhiều người như vậy đỉnh một cái hồ ly đồ án, ngốc tử cũng biết cùng nàng có quan hệ. Bọn họ chỉ ở chỗ này còn hảo thuyết, một khi đi ra ngoài bị người khác phát hiện, kia còn không được chờ người khác đuổi tận giết tuyệt sao. Chúng ta đã tuyên thệ, có thể phóng chúng ta rời đi sao? Một cái nữ tu nhìn về phía Lãnh không nói gì, run run mà nói. Biết ta vì cái gì sẽ làm các ngươi vẫn luôn ở chỗ này tu sửa cung điện sao? Lãnh không nói gì không có trả lời cái kia nữ tu nói, ngược lại hỏi. Mọi người mờ mịt mà lắc đầu. Bọn họ không ngừng một lần suy đoán quá các loại khả năng. Duy nhất có thể giải thích đến thông chính là hắn chỉ là muốn tìm cu ly tu sửa cung điện. Không có mặt khác nguyên nhân, chính là tưởng tra tấn bọn họ mà thôi. Vị này tử ly cô nương, ta tin tưởng các ngươi đã đoán được thân phận của nàng. Không tồi. Nàng là thần. Chính là, có một chút các ngươi không biết, nàng là khai thiên phách địa cái thứ nhất thần. Là nàng sáng tạo đời thứ hai thần, là đời thứ hai thần sáng tạo đời thứ ba thần. Nếu không có nàng, liền không có thế giới này, càng không có các ngươi. Cho nên, đối sáng tạo các ngươi tổ tiên, chẳng lẽ các ngươi không nên thần phục sao? Lãnh không nói gì không thích nói chuyện, cũng không đại biểu cho hắn sẽ không nói. Hắn chỉ là lười đến cùng không quan trọng người ta nói lời nói. Hiện tại lại nói tiếp, giống nhau đạo lý rõ ràng. Nàng là sáng thế thần. Mọi người khiếp sợ mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly vẫn duy trì bản tôn thần thái, không có phủ nhận Lãnh không nói gì nói. Đối mặt mọi người đánh giá, nàng nói, ta tin tưởng đại gia trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Ở chỗ này ta có thể bảo đảm một chút, ta sẽ không cưỡng bách các ngươi làm không muốn làm sự tình. Nếu các ngươi cảm thấy đi theo ta quá mạo hiểm, cũng có thể trở về quá người thường sinh hoạt. Nhưng là, các ngươi không giúp ta, cũng không được giúp người khác đối phó ta. Nếu không hôm nay lời thề liền sẽ hiệu quả. Tử Ly cô nương, không, thần nữ, ta muốn biết ngươi muốn làm gì. Nghe ngươi ý tứ, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì đại sự? Hoa Thẩm nhìn Thượng quan Tử Ly nói. Đời thứ ba thần có người phản bội ta, thậm chí không hy vọng ta trở về thần đàn. Không lâu tướng quân sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cho nên, ta yêu cầu bồi ta đánh hạ này phiến giang sơn người. Thượng quan Tử Ly nói, nếu các ngươi làm được, ta sẽ trợ giúp các ngươi bước lên thần giới. Từ tiên giới đến thần giới, nếu không có đặc thù cảnh ngộ, ta tin tưởng đó là các ngươi cả đời cũng làm không được sự. Các ngươi được đến ta trọng dụng, ở thần giới cũng có một vị trí nhỏ. Ta tưởng như vậy sinh hoạt cũng là các ngươi khát vọng đi. Thượng quan Tử Ly nói, 1038 chương 1037 rời đi. Mọi người trầm mặc. Bọn họ chỉ là người thường, ở vào tiên giới xã hội tầng dưới chót. Chính là Thượng quan Tử Ly cùng Tử Thành Thành chủ giao cho bọn họ như vậy gian khổ nhiệm vụ. Bọn họ thật sự làm được đến sao? Thượng quan Tử Ly tiết lộ cho bọn họ tin tức quá kinh người. Bọn họ giống như trong lúc vô tình đã biết đến không được đồ vật. Nếu bọn họ không đồng ý, có phải hay không cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Rốt cuộc không thể vì đã sử dụng, bọn họ những người này tồn tại cũng không có ý nghĩa, thậm chí còn có khả năng phòng e ngại Thượng quan Tử Ly bọn họ. Cho nên, bọn họ căn bản chính là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không có mặt khác lựa chọn. Không đồng ý, chỉ có chết. Đồng ý, bọn họ có khả năng trở thành thần giới cao tầng. Như vậy lựa chọn đề, tin tưởng đại đa số đều biết như thế nào làm. Chúng ta nguyện ý thần phục với sáng thế chi thần. Lao Trần quỳ xuống tới, cung kính mà nói. Chúng ta nguyện ý thần phục với sáng thế chi thần. Những người khác đi theo Lão Trần quỳ xuống tới. Như vậy kết quả là chúng ta vui với thấy. Các ngươi không cần chết, chúng ta mấy năm nay vất vả huấn luyện không có uổng phí, đối mọi người đều hảo. Nguyệt Khuynh Hoa ôn hòa mà cười nói. Thanh chủ. Lão Trần chỉ hỏi một vấn đề, những cái đó chấp pháp giả thực lực càng thêm lợi hại, vì cái gì không sáng tạo càng nhiều chấp pháp giả vì thần nữ sử dụng. Lão nói do nói, những cái đó chấp pháp giả cũng không tồn tại. Lãnh không nói gì đạm nói, bọn họ là ta dùng pháp thuật sáng tạo. Bất quá ta không có thần nữ sáng tạo chi lực, cho nên bọn họ chỉ là hữu hình vô thần con rối. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Lãnh không nói gì. Tin tức này đừng nói Lão Trần bọn họ. Nàng nghe cũng rất khiếp sợ. Vừa tới tử thành thời điểm, những cái đó chấp pháp giả cả ngày cùng nàng không qua được. Nàng còn nghĩ có cơ hội thời điểm cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Làm nửa ngày căn bản là không phải chân chính sinh mệnh thể, mà là một ít túng con rối. bọn họ sẽ đối với các ngươi như vậy nghiêm khắc, tất cả đều là bởi vì ta an bài. Ta cho bọn hắn đưa vào như vậy tư tưởng, bọn họ đương nhiên liền sẽ chấp hành. Lãnh không nói gì nói. Ngươi từ lúc bắt đầu liền tưởng đem chúng ta bồi dưỡng ra tới. Khó trách ngươi giao cho chúng ta nhiệm vụ rất nhiều, nhưng là sẽ không một mặt mà cưỡng bách chúng ta, mà là dẫn đường chúng ta tu luyện. Chúng ta mỗi ngày sinh hoạt cũng này đây tu luyện là chủ. Hoa thầm nói, ngươi liền tin tưởng vững chắc chúng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi sao? Một cái lời thề không coi là cái gì. Có lẽ chúng ta cuối cùng sẽ ruồng bỏ các ngươi đâu. Một cái lời thề xác thật không coi là cái gì. Chính là không cần quên mất, các ngươi tuyên thệ đối tượng là sáng thế thần. Nàng có thể sáng tạo thế giới này, cũng có thể có hủy diệt các ngươi. Lãnh không nói gì chê cười mà nhìn bọn họ nói, không cần không đem các ngươi hôm nay tuyên thệ đương hồi sự. Thực mau các ngươi liền sẽ biết này có bao nhiêu ngu xuẩn. Chúng ta đương nhiên sẽ tuân thủ ước định. Hiện tại thì ngươi cũng tuân thủ ước định. Lao nói do nói. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người là ta tín đồ. Ta có thể ở khoảng cách nhất định nội cảm giác các ngươi tồn tại. Đến lúc đó ta nếu là tìm các ngươi, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Thượng quan Tử Ly nói xong, đối Nguyệt Khuynh Hoa nói, ta tìm được hai điều đường ra, một cái đi thông ma giới, một cái đi thông thần giới. Từ ma giới đến tiên giới khẳng định sẽ thực phiền thoái, chính là thần giới cũng không phải dễ dàng đi địa phương. Bởi vì ngươi trước kia là thần nữ, cho nên thường xuyên đi thần giới. Nếu thất thần giới cái kia nói, bọn họ thân thể chịu đựng không nổi. Lấy ta xem vẫn là từ ma giới tiến vào tiên giới. Theo ta được biết, ma giới có đi tiên giới con đường. Nguyệt Khuynh Hoa nói, các ngươi ý tứ đâu? Muốn chạy nào con đường? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía dưới người. Mọi người khó xử. Không có trực tiếp đi tiên giới, chỉ có đi ma giới cùng thần giới. Này hai con đường đều không phải bọn họ muốn. Vô luận là ma giới vẫn là thần giới, bọn họ cũng không dám bước vào. Ma giới ma vương cùng ta có giao tình, chỉ cần các ngươi mang lên ta tín vật, hắn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đến nỗi thần giới, nơi đó thần cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi thật xác định ma vương sẽ không khó xử chúng ta. Một cái nữ tu truy vấn nói, đương nhiên. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, nàng không thích người khác nghi ngờ nàng lời nói. Loại chuyện này cần thiết gạt người sao? Chúng ta đi ma giới, lại từ ma giới hồi tiên giới. Lao Trần làm cuối cùng quyết định. Thỉnh thần nữ giúp chúng ta an bài đi. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp gỡ xuống trên lỗ thai hoa thai. Nàng đem hoa thai ném cho hoa thẩm lưu loát mà tiếp ở lòng bàn tay. Mọi người đuổi tới thượng quan Tử Ly đã từng cư trú quá địa phương. Khi bọn hắn bước vào nơi này thời điểm, các loại không khỏe xuất hiện. Dù sao cũng là thần nữ chỗ ở, nơi này thần lực là rất cường đại. Thượng quan Tử Ly là thần nữ bản tôn, đương nhiên không có như vậy cảm giác. Chính là bọn họ không giống nhau. Bọn họ chịu không nổi thần lực uy áp. May mắn mở ra ma giới chi lộ thực mau, bọn họ chỉ cần nhẫn mại một lát liền có thể đi ma giới. Đưa mọi người thành công rời đi, tử thành chỉ còn lại có thượng quan Tử Ly, Lãnh không nói gì cùng Nguyệt Khuynh Hoa. Lãnh không nói gì đem toàn bộ giao diện sở hữu tiên tộc đều thả chạy. Nơi đó vắng vẻ, một tòa không có tu sửa hoàn thành cung điện trở thành nơi đó độc hữu tiêu chí. Lãnh không nói gì, ngươi thật sự không tính toán theo ta đi sao? Thượng quan Tử Ly lo lắng mà nhìn Lãnh không nói gì. Ta không đi. Nguyệt Khuynh Hoa cùng ngươi đi đi. Lãnh không nói gì nhìn Nguyệt Khuynh Hoa nói, về sau ngươi hảo hảo chiếu cố Tử Ly thần nữ. Ai nói ta phải đi? Ta cũng không đi. Nguyệt Khuynh Hoa cười nói, nơi này không, ta lại đi nói, ngươi một người còn không được buồn chết. Vốn dĩ liền không thích nói chuyện, lại đem ngươi ném ở chỗ này, không biết khi nào sẽ biến thành một cục đá hoặc là một viên thụ. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo thê lương. Các ngươi rất kỳ quái. Nơi này không, các ngươi hai người lưu lại nơi này làm theo cô đơn, vì cái gì không theo ta đi đâu. Thượng quan Tử Ly vô pháp lý giải bọn họ tư duy.